Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 1142 tới chương 1168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đúng, chính là hắn đã đưa trấn yêu kiếm cho ta. Cảnh Thiên tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Một bảo vật như trấn yêu kiếm, nếu không phải do người khác đưa, một phàm nhân như hắn làm sao có bản lĩnh đi tìm được. Hồn Tú nói, ta nhớ, lúc Ma Tôn Trọng Lâu đưa trấn yêu kiếm cho ngươi, đã nói với ngươi một vài lời phải không? Sao vậy? Ngươi nhanh như vậy đã quên những lời hắn nói rồi sao? Hả? Cảnh Thiên nghe Hồn Tú nói, sững người, kinh ngạc nhìn hắn, sao ngươi biết? Lúc Trọng Lâu nói chuyện với hắn, Cảnh Thiên rất chắc chắn Hồn Tú không có mặt ở hiện trường. Nhưng tại sao bây giờ nghe những lời này của Hồn Tú, hắn lại có cảm giác như Hồn Tú biết tất cả, như thể đã tận mắt chứng kiến. Rốt cuộc là chuyện gì? Hồn Tú nghe vậy, cười một cách bí ẩn, trong lục giới này, không có chuyện gì ta không biết. Trấn yêu kiếm ngươi giữ cho kỹ, đừng nghĩ đến việc bán nó đi. Nếu để Trọng Lâu biết ngươi bán trấn yêu kiếm, hắn sẽ đến giết ngươi. Cố gắng tu luyện đi. Nếu lần sau ngươi gặp lại Trọng Lâu mà không có chút tiến bộ nào, hắn cũng sẽ giết ngươi. Bởi vì hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi sống sót, làm ô nhục danh tiếng của Phi Bồng tướng quân. Hồn Tú vỗ vai Cảnh Thiên, ý vị sâu xa nói, cố gắng lên. Đừng phụ danh uy của đệ nhất chiến thần trời đất năm xưa. Ta. Cảnh Thiên nghe vậy, đầu óc lúc này ông tác hưởng, mông lung đến cực điểm. Hắn chỉ là đi bán một thanh trấn yêu kiếm, tại sao kiếm không bán được mà lại cảm thấy áp lực như núi, lớn đến không thể diễn tả bằng lời. Hắn sắp quỳ xuống rồi. Cảnh Thiên trong lòng hơi hối hận. Nếu sớm biết đến đây sẽ biết những chuyện này, khiến hắn áp lực tràn trề, hắn nói gì cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Kiếm không bán được, còn rước vào thân một đống áp lực. Cảnh Thiên đột nhiên hai mắt sáng lên, kéo tay Hồn Tú, vẻ mặt cầu khẩn, Hồn Tú huynh đệ, cứu ta bái ngươi làm thầy có được không? Cảnh Thiên tuy là phàm nhân, nhưng mắt nhìn vẫn có. Hồn Tú rất mạnh, nói không chừng là cường giả tuyệt thế trong truyền thuyết, ẩn mình nơi phố thị. Hồn Tú nghe lời của Cảnh Thiên, sững người. Cảnh Thiên muốn bái hắn làm thầy. Nghiêm túc sao? Nhìn bộ dạng này của Cảnh Thiên, quả thật là nghiêm túc. Hồn Tú nói, Cảnh Thiên, bái sư không phải là chuyện nói suông. Ngươi nghiêm túc chứ? Cảnh Thiên nghe vậy, đối mắt với Hồn Tú, vẻ mặt thành khẩn đến cực độ. Ta rất thành khẩn. Trong mắt Cảnh Thiên, đùi của Hồn Tú, hắn đã ôm chắc rồi. Cái đùi này mà bỏ qua, không biết sẽ hối hận đến mức nào. Vậy thì quỳ xuống đi, quỳ xuống bái sư đi. Cảnh Thiên đã muốn bái hắn làm thầy, Hồn Tú liền thỏa mãn hắn. Quỳ đi. Bái sư đi. Cảnh Thiên nghe Hồn Tú nói vậy, sững sờ. Hắn chỉ là nói vậy thôi. Bái sư. Hắn thật sự muốn bái Hồn Tú làm thầy, nhưng điều hắn muốn là Hồn Tú làm sư phụ trên danh nghĩa, truyền thụ cho hắn bản lĩnh, rồi bề ngoài họ có thể xưng huynh gọi đệ. Chứ không phải là bái sư đường đường chính chính. Đây không phải là điều Cảnh Thiên muốn. Hồn Tú thấy Cảnh Thiên ngây người, không nhịn được hỏi, sao vậy? Ngươi đùa à? Cảnh Thiên nghe vậy, lắc đầu. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Bây giờ sự việc đã bày ra trước mắt, hắn còn có thể làm gì nữa? Cảnh Thiên không có lựa chọn. Hơi cắn răng, quỳ xuống trước mặt Hồn Tú, đệ tử Cảnh Thiên, bái kiến sư phụ. Cộc cộc cộc, Cảnh Thiên hướng về phía Hồn Tú ba quỳ chín lạy, xem như đã triệt để bái Hồn Tú làm sư phụ. Hồn Tú để Cảnh Thiên đứng dậy, vỗ vai hắn, bái ta làm thầy sẽ không để ngươi thiệt thòi. Bái ta làm thầy, trong lục giới này, ngươi hoàn toàn có thể tung hoành. Cảnh Thiên vốn trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng khi nghe lời của Hồn Tú, mắt hắn không khỏi sáng lên, nhìn về phía Hồn Tú nói, sư phụ, người nói thật chứ? Tung hoành trong lục giới. Nghe có vẻ rất uy phong. Đương nhiên. Hồn Tú vỗ đầu Cảnh Thiên, trong đầu Cảnh Thiên lúc này không khỏi hiện ra một bộ công pháp tu luyện. Hồn Tú nói, bộ công pháp tu luyện này, hãy tu luyện cho tốt. Nó có thể giúp ngươi trở lại thời kỳ đỉnh phong. Cảnh Thiên tiêu hóa công pháp trong đầu, hắn mơ hồ cảm giác mình và bộ công pháp này rất hợp. Bộ công pháp này dường như được chuẩn bị riêng cho hắn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Công pháp này do chính Phi Bồng tướng quân sáng tạo. Đương nhiên là hợp với Cảnh Thiên tu luyện. Hắn chính là chuyển thế của Phi Bồng tướng quân, không hợp với hắn thì hợp với ai? Cảnh Thiên tỉnh táo lại, cung kính nói, đa tạ sư phụ. Trong phút chốc, Cảnh Thiên biết, người sư phụ này hắn bái không uổng. Giấc mộng anh hùng cái thế trước đây của hắn có thể không chỉ là mộng. Chỉ cần hắn chịu cố gắng, hoàn toàn có thể biến giấc mộng này thành sự thật. Hồn Tú nói, hãy cảm ngộ bộ công pháp này cho tốt. Đừng có lười biếng. Qua một thời gian nữa sẽ có một cơ hội liên quan đến việc cứu vớt chúng sinh lục giới cho ngươi. Cảnh Thiên nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên. Hắn mới vừa bước vào con đường tu luyện thôi mà đã có một cơ hội cứu vớt thiên hạ chúng sinh đặt trước mặt. Thật hay giả? Tất cả có hơi quá trùng hợp không? Tất cả dường như đến quá đúng lúc. Cảnh Thiên hỏi, sư phụ, chuyện này là thật hay giả? Hồn Tú nói, đương nhiên là thật, ngươi phải cố gắng mới được. Nếu ngươi không cố gắng, vị anh hùng cái thế của ngươi sẽ biến thành cẩu hùng cái thế. Cảnh Thiên vội vàng đảm bảo, sư phụ, người yên tâm đi. Có anh hùng cái thế không làm, ai lại muốn làm cẩu hùng cái thế chứ? Cảnh Thiên cuối cùng cũng rời đi. Đường Tuyết Kiến nói, Hồn Tú, với bộ dạng cà lơ phất phơ của Cảnh Thiên, hắn thật sự là chuyển thế của chiến thần thần giới Phi Bồng tướng quân sao? Đệ nhất chiến thần của thần giới rất khó có thể liên hệ với gã cà lơ phất phơ Cảnh Thiên này. Hồn Tú nói, đây đương nhiên là thật. Đừng nhìn Cảnh Thiên bây giờ bộ dạng cà lơ phất phơ, tương lai hắn chính là anh hùng cái thế của lục giới. Cẩu hùng cái thế thì còn tạm được. Đường Tuyết Kiến căn bản không tin lời của Hồn Tú. Từ lúc nào mà một tên tiểu lưu manh cũng có thể trở thành anh hùng cái thế? Bây giờ điều kiện để trở thành anh hùng cái thế đã thấp như vậy rồi sao? Cảnh Thiên trời sinh đã có khuôn mẫu của nhân vật chính, từ cỏ rác vươn lên. Cảnh Thiên trở về Vĩnh An Đương, liền bắt đầu tu luyện theo công pháp mà Hồn Tú đã cho. Hắn không đắc tội với đại tiểu thư Đường Gia Bảo Đường Tuyết Kiến như trong nguyên tác, cho nên Cảnh Thiên vẫn là trưởng quỹ của Vĩnh An Đương. Giao hết mọi việc ở Vĩnh An Đương cho Tất Bình và Mậu Mậu, Cảnh Thiên hoàn toàn có đủ thời gian để tu luyện công pháp của Hồn Tú. Cảnh Thiên chính là chuyển thế của Phi Bồng tướng quân, tu luyện công pháp của Phi Bồng tướng quân đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chỉ một đêm, Cảnh Thiên đã nhập môn, dùng công pháp đã thông hai mạch nhâm đốc. Một cảm giác sảng khoái chưa từng có lan tỏa khắp toàn thân Cảnh Thiên, khiến hắn cảm thấy mình tràn trề sức mạnh, dường như có thể một quyền đánh chết cả một con trâu mộng. Vốn dĩ hắn còn thấy việc bái Hồn Tú làm sư phụ có chút thiệt thòi, nhưng bây giờ cảm giác sức mạnh ngập tràn này khiến hắn hiểu ra, người sư phụ này bái không hề uổng phí chút nào, quả thực không tầm thường. Chỉ sau một đêm, Cảnh Thiên đã thông hai mạch nhâm đốc, xem như đã nhập môn công pháp. Với thiên phú và nội tình của Phi Bồng, chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện, chẳng bao lâu nữa sẽ khôi phục lại thực lực đỉnh phong, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với quá trình tu luyện, những mảnh ký ức thuộc về Phi Bồng cũng dần hiện lên trong đầu hắn. Cảnh Thiên xoa đầu, lẩm bẩm, những hình ảnh lóe lên trong đầu này là sao? Tịch Dao. Tịch Dao là ai? Tại sao Tịch Dao và Đường Tuyết Kiến lại giống nhau như đúc vậy? Hắn nghĩ mãi không ra, đành gạt những hình ảnh đó sang một bên, Bụng Bảo Giả lúc nào có thời gian nhất định phải đi hỏi người sư phụ của mình mới được. Rõ ràng hắn chưa từng trải qua, tại sao lại cảm thấy mọi thứ chân thực đến vậy, như thể chính hắn đã từng ở đó. Cảnh Thiên vươn vai, mở cửa Vĩnh An Đương. Vừa mở cửa, hắn đã thấy ngay Từ Trường Khanh, tên mọc sách áo trắng đó. Thấy gã xuất hiện trước cửa, Cảnh Thiên có chút ngạc nhiên. Không hiểu tại sao tên này vẫn còn ở đây, lẽ nào đã đi khám lại đầu óc rồi sao? Cảnh Thiên liền nói, huynh đệ à, Trấn Yêu kiếm ta không bán đâu. Trước kia không biết giá trị của nó thì thôi, giờ thì hắn đã rõ, Trấn Yêu kiếm không thể dùng vàng bạc châu báu mà đo đếm được. Cho nên, dù Từ Trường Khanh có mang đến bao nhiêu vàng bạc, hắn cũng không bán. Hơn nữa, không phải hắn coi thường tên mọc sách này, nhưng gã cũng chẳng trả nổi cái giá mà hắn vừa ý đâu. Dứt khoát không bán. Dù sao đây cũng là bội kiếm của Phi Bồng tướng quân, là bạn cũ của hắn. Bạn bè sao có thể đem bán được? Tuyệt đối không thể. Cảnh Thiên xua tay, ngươi đi đi. Trấn Yêu kiếm đã không bán, Từ Trường Khanh cũng không cần ở lại đây làm gì. Không đuổi gã đi, giữ lại ăn cơm chắc. Vĩnh An Đương không nuôi người rảnh, ngoại trừ hắn, vì hắn là trưởng quỷ. Từ Trường Khanh vội vàng nói, Cảnh Thiên huynh đệ, ta không phải đến mua Trấn Yêu kiếm, ta có việc muốn nhờ. Hôm qua, sau khi rời Vĩnh An Đương, gã đã liên lạc với Thục Sơn, báo cáo lại toàn bộ sự việc. Thanh Vi trưởng môn đã dặn dò, chuyện Trấn Yêu kiếm không cần để tâm nữa, nó vốn là bội kiếm của Phi Bồng tướng quân, nay trở về tay chuyển thế của ngài ấy là Cảnh Thiên, cũng xem như vật quy nguyên chủ. Thanh Vi chỉ căn dặn Từ Trường Khanh một điều, là phải mời bằng được Cảnh Thiên về Thục Sơn. Bởi lẽ, Cảnh Thiên chính là thiên nhân chuyển thế mà Thục Sơn đang tìm kiếm, chỉ có hắn mới có thể dẫn dụ lùng tà khí trong tòa yêu tháp ra ngoài, phong ấn vào trong hộp đặc chế, rồi đưa đến thần giới để triệt để tiêu diệt. Không thể để luồng tà khí đó tiếp tục lớn mạnh, nếu không dù là thiên nhân chuyển thế cũng khó lòng đối phó, một khi nó trưởng thành hoàn toàn, lục giới sẽ trở thành món đồ chơi trong tay nó. Vì vậy, không thể chậm trễ, phải mời thiên nhân về Thục Sơn ngay lập tức. Sáng sớm, Từ Trường Khanh đã đến đợi trước cửa Vĩnh An Đương, quyết tâm phải là người đầu tiên gặp Cảnh Thiên trong ngày. Cảnh Thiên nghe vậy, trên dưới dò xét từ Trường Khanh, có việc muốn nhờ. Không lẽ muốn ta giữ ngươi lại thật sao? Vĩnh An Đương của ta không nuôi người rảnh đâu, muốn ở lại thì phải bỏ sức lao động. Thiên hạ này không có bữa trưa nào miễn phí cả. Từ Trường Khanh lắc đầu, Cảnh Thiên huynh đệ hiểu lầm rồi, ta không phải đến để xin ở lại. Ta muốn mời huynh đệ cùng ta về Thục Sơn một chuyến. Thục Sơn có chuyện quan trọng muốn nhờ cậy huynh đệ. Đi Thục Sơn. Có chuyện muốn nhờ. Cảnh Thiên lẩm bẩm, rồi ghé sát lại Từ Trường Khanh, hỏi nhỏ, huynh đệ, đi cùng ngươi đến Thục Sơn có lợi lộc gì không? Vừa nói, hắn vừa xoa xoa hai đầu ngón tay, ý tứ đã quá rõ ràng. Muốn hắn đi Thục Sơn cũng được, nhưng phải có thật nhiều tiền. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Không có tiền thì không có cơm ăn, mà không có cơm ăn thì sẽ chết đói, thử hỏi tiền có quan trọng không? Từ Trường Khanh đã có kinh nghiệm từ lần trước, lập tức hiểu ý Cảnh Thiên. Gã cũng xoa xoa ngón tay, đảm bảo, chỉ cần Cảnh Thiên huynh đệ đi cùng ta đến Thục Sơn, thứ huynh đệ muốn không thành vấn đề. Cảnh Thiên thấy đối phương đã đồng ý, liền gật đầu ngay. Chỉ cần tiền bạc hậu hĩnh, đi một chuyến Thục Sơn thì có xá gì? Hắn bây giờ cũng đã là người tu luyện, lại có Trấn Yêu kiếm trong tay, chẳng có gì phải sợ. Huống hồ, Thục Sơn chịu chi tiền, đi một chuyến cũng không thiệt. Cảnh Thiên dặn dò Mậu Mậu và Hà Tất Bình một phen, rồi mang theo Ma kiếm và Trấn Yêu kiếm, cùng Từ Trường Khanh lên đường tới Thục Sơn. Có hai thanh thần binh này bên người, Cảnh Thiên cảm thấy an toàn tuyệt đối, dù đám người Thục Sơn có giở trò gì, hắn cũng không ngán. Thục Sơn phái nằm giữa những ngọn núi trập trùng ở xuyên Tây, đỉnh núi lơ lửng như mây bay, tương truyền là thắng địa do tiên gia ban cho nhân gian. Kể từ khi khai phái, đệ tử Thục Sơn chuyên cần tu luyện tiên thuật, nhập thế hàng yêu, giam cầm yêu ma trong tòa yêu tháp, bảo vệ nhân gian khỏi sự quấy nhiễu của yêu nghiệt, được bách tính vô cùng kính trọng, ở đất Thục còn được tôn làm thần tiên. Từ Trường Khanh dẫn Cảnh Thiên về đến Thục Sơn, dọc đường đi, bất cứ đệ tử Thục Sơn nào gặp gã cũng đều cung kính cúi chào, đại sư huynh. Cảnh Thiên liếc nhìn Từ Trường Khanh, thầm nghĩ, không ngờ tên này ở Thục Sơn địa vị cũng không tầm thường, lại là đại sư huynh. Nhưng mà, vị đại sư huynh này có vẻ hơi yếu, ngay cả muội muội Long Quỳ của ta cũng đánh không lại. Cảnh Thiên mở miệng trêu chọc, này tên mọc sách, không nhìn ra ngươi lại là đại sư huynh của Thục Sơn nha. Từ Trường Khanh khiêm tốn mỉm cười, ta chỉ nhập môn sớm hơn một chút, thực lực mạnh hơn họ một tí thôi, nên mới được gọi là đại sư huynh. Cảnh Thiên à một tiếng, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy tên mọc sách này đang khoe khoang, nhưng lại không có bằng chứng. Tại đại điện, Từ Trường Khanh dẫn Cảnh Thiên vào, cung kính chấp tay với Thanh Vi, Thương Cổ cùng các vị trưởng lão đã đợi sẵn, trưởng môn. Sư phụ. Chư vị trưởng lão. Đệ tử không phụ sự ủy thác, đã đưa thiên nhân trở về. Thanh Vi khẽ gật đầu, Trường Khanh, ngươi lui ra trước đi. Từ Trường Khanh vâng lời rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Cảnh Thiên và các vị trưởng lão Thục Sơn. Ánh mắt của họ đổ dồn vào Cảnh Thiên, soi mói như đang nhìn một con khỉ. Cảnh Thiên không chịu nổi ánh mắt đó, bèn lên tiếng, mấy lão đầu, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì trả tiền đi. Nói rồi, hắn chìa tay ra. Tên mọc sách kia đã nói đến Thục Sơn là có tiền, nếu không Cảnh Thiên cũng chẳng đến đây để bị vây xem như khỉ trong vườn bách thú. Thanh Vi, Thương Cổ và các trưởng lão nghe vậy đều ngẩn người. Vài giây sau, Thương Cổ bừng tỉnh, quay sang sư huynh Thanh Vi, sư huynh, thiên nhân. Chính là kẻ này sao? Có tìm nhầm người không vậy? Tên này trông lưu manh vô lại, rõ ràng là một tên tiểu côn đồ, sao có thể là thiên nhân trong truyền thuyết được? Thiên nhân trong truyền thuyết chính là thần giới tối cường Phi Bồng tướng quân chuyển thế. Chỉ thế này thôi sao? Bọn họ không nhìn ra Cảnh Thiên có chút khí chất nào của Phi Bồng tướng quân cả. Vì vậy, Thương Cổ hoài nghi Từ Trường Khanh đã tìm nhầm người. Không thể chỉ vì trong tên có chữ thiên mà lại là thiên nhân được. Các trưởng lão khác nghe Thương Cổ nói cũng khẽ gật đầu, quả thật có lý. Chẳng lẽ họ đã tìm nhầm người thật? Phi Bồng tướng quân, đệ nhất cường giả thần giới, anh dũng bất phàm đến nhường nào, sao chuyển thế lại thành ra một tên tiểu lưu manh thế này? Nói khó nghe một chút, hắn căn bản không xứng. Thanh Vi mỉm cười nhìn Cảnh Thiên, các vị sư đệ, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà lường. Vị Cảnh Thiên huynh đệ này chính là thiên nhân mà chúng ta cần tìm. Cảnh Thiên ngắt lời, lão đầu, chúng ta không quen, đừng gọi là huynh đệ. Gọi thân thiết cũng không thay đổi được việc các người phải trả tiền đâu. Hắn lại chìa tay ra, mấy vị lão đầu, mau đưa tiền đây, không thì tiểu gia ta không khách sáo nữa đâu. Không khách sáo. Thương Cổ vốn tính tình nóng nảy, nghe Cảnh Thiên nói vậy liền nổi giận. Dám chạy đến đại điện Thục Sơn của lão mà dọa không khách sáo. Hắn tưởng mình là ai? Dù có là Phi Bồng tướng quân chuyển thế thì sao chứ? Hắn thật sự nghĩ mình là Phi Bồng tướng quân chắc. Hơn nữa, việc Cảnh Thiên có phải là Phi Bồng tướng quân chuyển thế hay không vẫn cần phải xác nhận lại. Dám kiêu ngạo như vậy, quả thực không coi Thục Sơn ra gì. Càng nghĩ, Thương Cổ càng không chịu nổi. Một tên tiểu lưu manh mà cũng dám ở đại điện Thục Sơn giễu võ Dương Oai, ai cho hắn lá gan đó. Thương Cổ đứng dậy, một luồng khí tức vô hình lập tức ép về phía Cảnh Thiên. Người trẻ tuổi, không khách sáo. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi không khách sáo kiểu gì. Dưới áp lực mạnh mẽ, Cảnh Thiên thân thể run rẩy, hai chân không kìm được rung lên, suýt nữa thì quỳ xuống. Nhưng hắn là Phi Bồng tướng quân chuyển thế, chẳng lẽ chút áp lực này cũng không chịu nổi. Cảnh Thiên không tin, hắn rút Trấn Yêu kiếm sau lưng ra, cầm chặt trong tay, luồng áp lực của Thương Cổ lập tức bị xua tan. Trấn Yêu kiếm khi Cảnh Thiên rút kiếm ra, ánh mắt Thương Cổ dán chặt vào nó. Trấn Yêu kiếm từng bị Ma Tôn Trọng Lâu lấy đi, không ngờ nay lại rơi vào tay Cảnh Thiên. Điều này chỉ có một lời giải thích, Ma Tôn Trọng Lâu đã đưa nó cho hắn. Vậy thì Cảnh Thiên chính là Phi Bồng tướng quân chuyển thế, bằng không Ma Tôn sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng dù hắn có là Phi Bồng tướng quân chuyển thế thì đã sao? Hắn cũng đâu phải Phi Bồng tướng quân thật sự. Hắn bây giờ chỉ là Cảnh Thiên, một tên tiểu lưu manh mà thôi. Dám ở đại điện Thục Sơn kiêu ngạo, cũng phải trả một cái giá tương xứng. Cảnh Thiên vuốt ve Trấn Yêu kiếm, nhìn Thương Cổ, lão già, nhãn lực không tệ, đây chính là Trấn Yêu kiếm. Sao nào? Sợ rồi à sợ. Thương Cổ cười lạnh, Trấn Yêu kiếm đúng là thần binh khó có được, đáng tiếc thần binh tốt đến mấy rơi vào tay ngươi cũng chỉ như một cục sắt vụn. Nếu Trấn Yêu kiếm là lý do để ngươi càn rỡ trong đại điện Thục Sơn, thì ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều rồi. Một thanh Trấn Yêu kiếm chưa đủ tư cách để ngươi phách lối ở đây. Hiểu chưa? Lão già, khẩu khí lớn như vậy, hôm nay chưa đánh răng à? Cảnh Thiên cũng không nể nang gì Thương Cổ. Không hiểu sao, hắn cứ thấy ngứa mắt với lão già này. Hôm nay hắn cũng đã bước chân vào hàng ngũ người tu luyện, phải thử xem mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Cảnh Thiên cầm Trấn Yêu kiếm, chỉ thẳng vào Thương Cổ, lão già, khẩu khí lớn thế, lại đây luyện tập một chút không? Xem tiểu gia có đánh cho ngươi rụng hết răng không? Tự tìm cái chết, hành vi của Cảnh Thiên đã hoàn toàn chọc giận Thương Cổ. Kể cả tên này có là Phi Bồng tướng quân chuyển thế đi nữa, cũng quá ngông cuồng. Hôm nay, lão phải dạy cho Cảnh Thiên một bài học, để hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người trẻ tuổi đừng quá khoa trương, cầm Trấn Yêu kiếm đã tưởng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Thương Cổ gằn giọng, người trẻ tuổi, thần binh như Trấn Yêu kiếm không phải là thứ ngươi có thể sử dụng được đâu. Hiểu lời còn chưa dứt, Thương Cổ đã ra tay. Một đòn chớp nhoáng, Cảnh Thiên bị đánh bay ra ngoài, Trấn Yêu kiếm trong tay cũng văng ra, rơi vào tay Thương Cổ. Thân thể Cảnh Thiên như diều đứt dây bay ngược về phía sau, đầu óc trống rỗng. Chuyện này không hợp lý chút nào. Hắn còn chưa chuẩn bị xong, lão già kia đã ra tay rồi. Chết tiệt già rồi mà còn không biết xấu hổ, lại dám đánh lén. Cảnh Thiên bay ngược ra ngoài, chật vật rơi xuống quảng trường. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng gượng dậy. Thương Cổ tay cầm Trấn Yêu kiếm từ đại điện bước ra, nhìn dáng vẻ thảm hại của Cảnh Thiên, cười lạnh châm chọc, một tên vô lại, một tên tiểu lưu manh mà cũng dám làm càn ở Thục Sơn ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Trấn Yêu kiếm rơi vào tay ngươi, đúng là Minh Châu bị vùi trong cát. Cảnh Thiên ôm ngực đứng dậy, rút ma kiếm từ sau lưng ra. Lão già nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ, lại dám đánh lén. Cướp Trấn Yêu kiếm của ta thì sao? Cảnh Thiên gia gia sẽ cho ngươi biết, dù không có Trấn Yêu kiếm, ta vẫn dễ dàng đánh bại ngươi. Thua người không thua thế. Dù biết mình không phải đối thủ của lão già Thương Cổ, nhưng Cảnh Thiên tuyệt đối không chịu yếu thế về mặt lời nói. Lão già này lợi hại thì đã sao? Hắn chính là Phi Bồng tướng quân chuyển thế, đệ nhất thần tướng trên trời dưới đất. Không có Trấn Yêu kiếm, hắn vẫn còn ma kiếm. Ma kiếm trong tay, vẫn là thế không thể đỡ. Thương Cổ nhìn ma kiếm trong tay Cảnh Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi thực lực thì không có, nhưng đồ tốt lại không ít. Lại còn lấy ma kiếm ra, vậy lão phu xin nhận. Một thanh Trấn Yêu kiếm trấn áp tỏa yêu tháp quả thực không đủ, nhưng thêm một thanh ma kiếm thì cũng tạm ổn. Dứt lời, Thương Cổ lại ra tay cướp lấy ma kiếm. Dù Cảnh Thiên đã bước vào con đường tu luyện, nhưng trước mặt một cường giả như Thương Cổ, hắn vẫn chỉ là mèo cào. Chỉ một chiêu đơn giản, Thương Cổ đã dễ dàng đoạt được ma kiếm. Một tay cầm ma kiếm, một tay cầm Trấn Yêu kiếm, Thương Cổ lúc này trông vô cùng uy phong. Lão cầm hai thanh thần kiếm, không quên cười lạnh châm chọc Cảnh Thiên, trên trời dưới đất, đệ nhất thần tướng. Cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả kiếm của mình cũng không giữ được. Còn tự xưng đệ nhất thần tướng, vô địch thiên hạ, ngươi tự phong à? Lời này của Thương Cổ không chỉ mỉa mai Cảnh Thiên, mà còn là mỉa mai cả tiền kiếp của hắn, Phi Bồng tướng quân. Dù sao Phi Bồng cũng đã chuyển thế thành tên côn đồ Cảnh Thiên này, dù có ma kiếm, trấn yêu kiếm trong tay cũng vô dụng. Thương Cổ căn bản không coi Cảnh Thiên ra gì, nhân cơ hội này sỉ nhục Phi Bồng một phen, lại còn được ra vai, cớ sao mà không làm. Cảnh Thiên tức đến phun ra một ngụm máu nữa, đầu óc choáng váng, một mảnh trống rỗng. Ngay lúc đó, khí tức và khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt Cảnh Thiên trở nên sắc bén lạ thường, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Cổ, tức giọng lạnh như băng, ngươi nói cái gì? Giả thần giả quỷ thấy khí tức Cảnh Thiên đại biến, Thương Cổ cầm trấn yêu kiếm đâm tới. Nhưng khi thanh kiếm sắp chạm vào Cảnh Thiên, thân thể Thương Cổ đột nhiên khựng lại, bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế. Chỉ một ánh mắt của Cảnh Thiên, Thương Cổ đã bị đánh bay ngược ra, chật vật rơi xuống đất, cổ họng ngò ngọt, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh Thiên cười lạnh, chỉ là một con kiến hôi, cũng dám đánh giá bản tọa. Hắn khẽ hô, kiếm đến ma kiếm và trấn yêu kiếm trong tay Thương Cổ lập tức rung lên nhẹ nhẹ, thoát khỏi sự khống chế của lão, bay về xoay tròn trước mặt Cảnh Thiên. Người Thương Cổ kinh hãi nhìn Cảnh Thiên, không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì thế này? Tên tiểu lưu manh này sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Thương Cổ đã tu luyện cấm thuật của Thục Sơn, thực lực sớm đã đạt tới bán tiên, vậy mà trong tay Cảnh Thiên lúc này lại không có chút sức phản kháng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vi và các trưởng lão khác từ đại điện đi ra, vừa nhìn thấy Cảnh Thiên, đồng tử Thanh Vi liền co rút lại. Khí chất siêu phàm trên người Cảnh Thiên lúc này không phải của hắn, mà mang lại cho Thanh Vi một cảm giác sâu như vực thẳm, không thể dò được. Thanh Vi thầm nghĩ, Thương Cổ dạy dỗ Cảnh Thiên, lẽ nào đã dạy dỗ ra cả Phi Bồng tướng quân? Khí chất của Cảnh Thiên bây giờ mang lại một cảm giác vô địch đến cực hạn. Đây chính là Phi Bồng tướng quân. Thanh Vi bước tới trước mặt Cảnh Thiên, cung kính vô cùng, Thục Sơn Thanh Vi, tham kiến Phi Bồng tướng quân. Thương Cổ và các trưởng lão khác thấy Thanh Vi đối với Cảnh Thiên như vậy đều sững sờ, trong lòng không khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ, lão ta đã dạy dỗ Cảnh Thiên đến mức đánh thức cả Phi Bồng tướng quân trong người hắn rồi sao? Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Thương Cổ, liền không thể gạt đi được nữa, kinh hãi vô cùng. Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Thanh Vi, ngươi vậy mà nhận ra bản tọa, nhãn lực không tệ, thực lực cũng khá. Bán tiên đỉnh phong, chỉ cách thành tiên một bước chân. Đáng tiếc, ngươi không phải là ngươi, muốn bước qua cánh cửa này, khó như lên trời. Lời này vừa thốt ra, Thanh Vi, Thương Cổ và các trưởng lão Thục Sơn đều chấn động tột cùng. Bọn họ càng chắc chắn người trước mắt không phải là Cảnh Thiên, mà chính là Phi Bồng tướng quân thật sự. Bọn họ vội mời Phi Bồng tướng quân vào đại điện, thái độ cung kính hoàn toàn khác hẳn lúc đối đãi với Cảnh Thiên. Dù sao, người trước mắt chính là lục giới vô địch, đệ nhất thần tướng Phi Bồng. Còn Cảnh Thiên là ai? Chỉ là một tên tiểu lưu manh, cùng lắm là thân xác chuyển thế của ngài ấy mà thôi. Thanh Vi và Thương Cổ đem tình hình Thục Sơn, cùng chuyện về luồng tà khí kể lại cho Phi Bồng, hy vọng ngài có thể ra tay triệt để giải quyết nó. Dù làm vậy, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết vì đã tạo ra luồng tà khí này, nhưng vì lục giới, vì nhân gian, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Đáng tiếc, với thực lực của họ, không thể giải quyết được nó, chỉ có thể nhờ cậy vào Phi Bồng. Phi Bồng nghe vậy, cũng đã hiểu vì sao Từ Trường Thanh lại mời mình đến Thục Sơn. Hắn biết về luồng tà khí từ ngoài lục giới này, một khi để nó trưởng thành hoàn toàn, sẽ là một tai họa khủng khiếp. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ vẫn còn rất yếu. Hắn có thể xuất hiện là nhờ Cảnh Thiên tu luyện công pháp của hắn khi còn là Phi Bồng. Hắn chỉ có thể mượn nhờ thân xác Cảnh Thiên trong thời gian ngắn, thực lực chưa hồi phục đỉnh phong, làm sao có thể đối phó với luồng tà khí kia, dù nó cũng chưa trưởng thành hoàn toàn. Vì vậy, trước yêu cầu của các trưởng lão Thục Sơn, Phi Bồng không lập tức đồng ý. Thanh Vi thấy Phi Bồng do dự, liền hỏi, tướng quân, có phải chuyện vừa rồi của Thương Cổ khiến ngài không vui? Nói rồi, ông nhìn về phía Thương Cổ. Thương Cổ lập tức hiểu ý, cúi đầu trước Phi Bồng, áy náy nói, Phi Bồng tướng quân, là lão phu có mắt không tròng, xin tướng quân vì sinh linh lục giới, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng tính toán với lão già này. Tướng quân có yêu cầu gì, cứ việc mở lời, Thục Sơn chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Phi Bồng lắc đầu, các người hiểu lầm rồi, không phải bản tọa không muốn trừ bỏ luồng tà khí đó, mà là bản tọa bây giờ không có thực lực. Thanh Vi, Thương Cổ nghe vậy đều kinh ngạc. Phi Bồng tướng quân là lục giới vô địch, lẽ nào lại không phải đối thủ của một luồng tà khí chưa trưởng thành? Phi Bồng giải thích, bản tọa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sự xuất hiện của bản tọa chỉ là tạm thời, trạng thái này không thể duy trì được bao lâu. Thực lực hiện tại của ta không bằng một phần của thời kỳ toàn thịnh, còn luồng tà khí kia lại đến từ ngoài lục giới. Dù nó chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng không phải là thứ ta bây giờ có thể tiêu diệt được. Cho nên, các ngươi muốn ta đi diệt nó, bản tọa làm không được. Nghe Cảnh Thiên nói vậy, Thanh Vi, Thương Cổ và các trưởng lão mới tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Họ đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu bây giờ Phi Bồng tướng quân chưa thể tiêu diệt luồng tà khí, họ chỉ có thể lùi một bước, quay về kế hoạch ban đầu. Thanh Vi lấy ra một cái hộp, đây là chiếc hộp họ đã chuẩn bị sẵn để chứa luồng tà khí. Ông hỏi, không biết Phi Bồng tướng quân có thể đưa luồng tà khí đó vào trong chiếc hộp này, sau đó mang nó đến thần giới, dùng nước thiên trì để tiêu diệt nó không? Nước thiên trì ở thần giới chính là khắc tinh của luồng tà khí này. Phi Bồng không từ chối, chậm rãi nói, bản tọa có thể khiến luồng tà khí đó ngoan ngoãn tiến vào hộp. Nhưng việc đi đến thần giới, còn phải thương lượng với chủ nhân của thân thể này là Cảnh Thiên. Bản tọa chỉ là ngẫu nhiên mượn thân thể này để hít thở không khí mà thôi. Chủ nhân của nó, từ đầu đến cuối vẫn là Cảnh Thiên. Chúng tôi biết, Thanh Vi và các trưởng lão gật đầu. Bọn họ cùng Phi Bồng đi đến tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp này có khí tức của Ma Tôn Trọng Lâu, hắn đã từng đến đây. Phi Bồng cảm ứng được khí tức, liền hỏi. Thanh Vi cũng không giấu giếm, kể lại mọi chuyện. Phi Bồng gật đầu, thì ra, Ma Tôn Trọng Lâu đến đây là để lấy trấn yêu kiếm. Phi Bồng nhìn luồng tà khí trong tỏa yêu tháp, mắt khẽ híp lại. Hắn vẫy tay, luồng tà khí lập tức bay ra khỏi tỏa yêu tháp, hướng về phía họ. Thanh Vi mừng rỡ, vội vàng mở hộp ra. Dưới sự dẫn dắt của Phi Bồng, luồng tà khí bay vào trong hộp. Ngay lập tức, Thanh Vi và các trưởng lão vội vàng đóng hộp lại và thi pháp phong ấn. Sau đó, Phi Bồng bay lên không trung, xuất hiện trên đỉnh tỏa yêu tháp, vung tay thiết lập thêm một tầng phong ấn nữa cho tòa tháp đã cũ nát. Với thực lực hiện tại, hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Muốn tu sửa tỏa yêu tháp, cần phải có sức mạnh của Ngũ Linh Châu. Sau khi thiết lập xong phong ấn, Phi Bồng cả người trở nên vô cùng suy yếu, suýt nữa đứng không vững, may mà có Thanh Vi đỡ lấy. Phi Bồng nói, bản tọa chỉ có thể làm được chừng này thôi. Dứt lời, hắn ngất đi. Khi Cảnh Thiên tỉnh lại, Phi Bồng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Người trưởng khống thân thể này lại là Cảnh Thiên. Hắn xoa xoa cái đầu đau nhức, nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng, nằm trên giường. Trên bàn không chỉ có trấn yêu kiếm và ma kiếm của hắn, mà còn có một chiếc hộp trông rất cổ xưa. Cảnh Thiên vuốt cái đầu vẫn còn hơi đau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ mình thổ huyết rồi ngất đi, trước lúc đó, ma kiếm và trấn yêu kiếm đều rơi vào tay lão già Thục Sơn kia. Bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây, chắc là lão già không giảng võ đức đó đã vật quy nguyên chủ. Nhưng chiếc hộp cổ xưa này là sao? Nó không phải của hắn, sao lại ở trong phòng này? Không hiểu sao, Cảnh Thiên nhìn chiếc hộp, cứ cảm thấy bên trong có một thứ gì đó rất đáng sợ, như một con ác quỷ đang bị giam cầm. Chỉ cần mở ra là nó sẽ thoát ra ngoài. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của hắn thôi. Đúng lúc hắn đang chăm chú quan sát chiếc hộp, cửa phòng mở ra, Thanh Vi, Thương Cổ và các trưởng lão Thục Sơn bước vào. Thanh Vi mỉm cười, Cảnh Thiên tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh rồi. Cảnh Thiên ngắt lời, dừng. Đừng gọi ta là huynh đệ, Cảnh Thiên ta không có người huynh đệ già như ông. Hắn nhìn năm vị trưởng lão, thấy cả lão già Thương Cổ hung hăng lúc nãy cũng đang mỉm cười. Thái độ này của họ khiến Cảnh Thiên cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cắp. Năm lão già này chắc chắn đang mưu đồ chuyện gì đó, rất có thể sẽ bất lợi cho hắn. Cảnh Thiên vừa gặm quả táo vừa nói, các người đến đây làm gì? Lão già kia vừa đánh ta bị thương, nếu muốn xin lỗi thì mau nói đi. Hắn chỉ vào Thương Cổ, hắn không quên được lão già không giảng võ đức này đã đánh hắn nôn ra bao nhiêu là máu. Thanh Vi mỉm cười, Cảnh Thiên tiểu huynh đệ. Chuyện vừa rồi, Thương Cổ sư đệ rất áy náy. Nói rồi, ông nhìn về phía Thương Cổ. Thục Sơn đang cần Cảnh Thiên mang hộp chứa tà khí đến thần giới. Thương Cổ hiểu ý, liền đứng ra, trong lòng không hề khó chịu, dù sao đây cũng là lục giới vô địch Phi Bồng tướng quân chuyển thế, xin lỗi hắn một câu cũng chẳng có gì to tát. Thương Cổ nói, Cảnh Thiên huynh đệ, chuyện lúc trước là ta không phải, ta xin lỗi ngươi. Cảnh Thiên thấy Thương Cổ thật sự xin lỗi mình thì hơi ngạc nhiên, hắn chỉ thuận miệng nói thôi. Nhưng thái độ của mấy lão già này càng khiến hắn tin rằng cảm giác của mình không sai. Họ chắc chắn có chuyện muốn nhờ hắn. Cảnh Thiên gặm táo, nói đi, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cắp. Các người có chuyện gì muốn nhờ ta thì nói thẳng ra đi. Thanh Vi và các trưởng lão nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Thanh Vi chỉ vào chiếc hộp trên bàn, Cảnh Thiên tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ra thứ gì trong chiếc hộp này không? Cảnh Thiên thành thật đáp, chiếc hộp này có vẻ lâu năm. Là đồ cổ, chắc cũng đáng giá một ít tiền. Bên trong hình như có một con ác quỷ, một khi mở ra thì ghê gớm lắm. Hắn nói tỉnh bơ, như thể đang nói một chuyện không quan trọng. Đó chỉ là cảm giác của hắn, bên trong có ác quỷ thật hay không cũng không chắc. Mà dù có thì sao chứ? Lợi hại đến mấy cũng đang bị nhốt trong hộp, chỉ cần không mở ra là được. Thanh Vi nói, Cảnh Thiên huynh đệ nói đúng lắm, chúng ta muốn mời ngươi mang chiếc hộp này đến thần giới. Cảnh Thiên nghe vậy, động tác ăn táo cũng dừng lại. hắn không ngờ cảm giác của mình lại đúng. Giỏi thật, có khi nào hắn đi bói toán ở Du Châu Thành cũng có thể phất lên không? Hắn tiếp tục gặm táo, thản nhiên nói, cứu vớt thiên hạ thương sinh ư liên quan gì đến ta? Dù kiếp trước ta có là đệ nhất thần tướng gì đó thì sao? Bây giờ ta chỉ là một tên tiểu lưu manh. Mang cái hộp này đến thần giới mệt lắm, có biết không? Ta không muốn tốn công vô ích. Bất quá Cảnh Thiên chuyển giọng, muốn ta mang cái hộp này đi thần giới cũng không phải là không thể. Thanh Vi vốn tưởng Cảnh Thiên sẽ từ chối, không ngờ mọi chuyện còn có chuyển biến. Ông lập tức hiểu ra, Cảnh Thiên huynh đệ có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Cảnh Thiên xoa xoa hai bàn tay, nhìn Thanh Vi, lão đầu, muốn ta mang cái hộp này đi thần giới cũng được, nhưng phải thêm tiền. Thêm tiền, hiểu không? Thanh Vi và các trưởng lão ngẩn người, họ cứ tưởng Cảnh Thiên có yêu cầu gì đặc biệt, không ngờ chỉ là thêm tiền. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chuyện nhỏ. Thanh Vi cười nói, chỉ cần Cảnh Thiên huynh đệ đồng ý, vàng bạc chỉ là chuyện nhỏ, tùy ý huynh đệ quyết định. Sảng khoái. Cảnh Thiên giơ ngón tay cái với Thanh Vi. Hắn thích kết giao với những lão già sảng khoái, người ngốc nhiều tiền thế này. Hắn lại nói, muốn ta làm việc, có phải nên cho chút tiền đặt cọc không? Thanh Vi hiểu ý, lấy ra một túi tiền chứa đầy vàng bạc đưa cho Cảnh Thiên. Cảnh Thiên mở ra, ánh vàng chói lóa mắt. Hắn lấy một thỏi vàng ra cắn thử, xác định là thật rồi mới vui vẻ nhận lấy. Lão đầu, chúng ta khi nào đi thần giới? Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Tiền vào túi rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Thanh Vi cười nói, không vội, chúng ta đi một nơi trước đã. Nói rồi, ông cùng các trưởng lão dẫn Cảnh Thiên đến thần ma chi giếng. Cảnh Thiên huynh đệ, có thể mượn một chút máu không? Thanh Vi hỏi. Mượn máu? Cảnh Thiên lùi lại, thứ này mà cũng mượn được sao? Ngay khi hắn định từ chối, Thanh Vi đã lấy ra một túi tiền khác, chỉ cần huynh đệ đồng ý cho mượn một chút máu, số tiền này là của ngươi. Lại đưa tiền à, sao không nói sớm? Thấy tiền, Cảnh Thiên hai mắt sáng lên, nhận lấy túi tiền, xác nhận bên trong đều là vàng thật rồi mới cười nói, lão đầu, ông chắc chắn chỉ mượn một chút máu thôi chứ? Đúng vậy, chỉ một chút thôi. Vậy thì tới đi. Cảnh Thiên giang hai tay, ra vẻ tùy ý xử lý. Chỉ một chút máu thôi mà, tiền vào túi rồi thì chuyện gì cũng dễ nói. Thanh Vi nói, không cần phiền phức vậy đâu, chỉ cần đưa tay trái của ngươi ra là được. Cảnh Thiên đưa tay trái ra, Thanh Vi không chút do dự, một lưỡi dao vô hình rạch một đường trên lòng bàn tay hắn, máu lập tức chảy xuống. Cảnh Thiên ngẩn người, đây mà là mượn máu sao? Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng. Thanh Vi cũng rạch tay mình, rồi cùng Cảnh Thiên đặt lòng bàn tay đang chảy máu lên thành thần ma chi giếng, nhưng không có gì xảy ra. Ông thất vọng lắc đầu. Các trưởng lão khác cũng lần lượt rạch tay mình, nhưng thần ma chi giếng vẫn không có động tĩnh. Cảnh Thiên nhìn cảnh tượng này mà ngơ ngác, chỉ là chảy chút máu thôi, có cần phải thất vọng vậy không? Rồi từng đệ tử thuộc sơn cũng lần lượt làm theo, Cảnh Thiên khổ sở, nói là một chút máu mà cuối cùng lại thành ra cả một dòng sông. May mà đến lượt Từ Trường Khanh, thần ma chi giếng cuối cùng cũng có phản ứng, một lối vào thần giới hiện ra. Cứ như vậy, Từ Trường Khanh được Thanh Vi sắp xếp bảo vệ Cảnh Thiên đến thần giới. Trước khi đi, Thanh Vi còn đưa cho Cảnh Thiên chiếc mũ giáp vốn thuộc về Phi Bồng, xem như vật quy nguyên chủ. Cảnh Thiên mang theo chiếc hộp, mũ giáp, cùng bảo tiêu Từ Trường Khanh trở về Du Châu Thành tìm Hồn Tú, kể lại mọi chuyện. Hồn Tú vỗ vai hắn, không tệ. Hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ thật sự trở thành đại anh hùng của lục giới. Cố lên nhé. Cảnh Thiên lại lên đường, mang theo chiếc hộp, ma kiếm, trấn yêu kiếm, mũ giáp, cùng Mậu Mậu và Từ Trường Khanh bắt đầu hành trình đến thần giới. Nhưng biến cố vẫn xảy ra, luồng tà khí đã trốn thoát khỏi chiếc hộp. Không còn bị giam cầm, nó nhanh chóng hấp thu tà khí lục giới, lớn mạnh và trở thành tà kiếm tiên. Cả lục giới không ai là đối thủ của nó. Trên đường đi, Cảnh Thiên chăm chỉ tu luyện công pháp Hồn Tú đưa, đến khi tới thần giới, Thiên Đế Phục Hy đã giúp hắn khôi phục thân phận Phi Bồng. Cảnh Thiên hoàn toàn trở thành Phi Bồng. Đệ nhất thần tướng lục giới đã trở về. Thiên Đế Phục Hy nhìn tà kiếm tiên đang làm hại nhân gian, khẽ thở dài. Ông quay sang Phi Bồng, "Phi Bồng, ngươi nói xem lục giới này còn cứu được không?" Dù là các cường giả mạnh nhất lục giới hợp lại cũng không phải đối thủ của tà kiếm tiên. Phi Bồng nói, "Bệ hạ, mọi chuyện không tệ như tưởng tượng đâu. Vẫn còn có chuyển biến." "Chuyển biến?" Thiên Đế Phục Hy như nhìn thấy hy vọng. "Là gì vậy?" Phi Bồng đáp, "Bệ hạ còn nhớ người mà ngài đã bảo thần đi tìm không?" "Hắn?" Thiên Đế Phục Hy lập tức nhớ đến Hồn Tú, cả trai đẹp đến mức quá đáng, kẻ cũng đến từ ngoài lục giới, mạnh đến mức khiến người ta ghen tị. Phi Bồng gật đầu, đúng vậy, chính là ngài ấy. thần đã bái ngài ấy làm sư phụ ở nhân gian. Nếu sư phụ ra tay, giải quyết tà kiếm tiên chắc không thành vấn đề. Hắn sẽ ra tay sao? Thiên đế Phục Hy hỏi. Phi Bồng đáp, đây là hy vọng cuối cùng của lục giới, không thử sao biết được. Thiên đế Phục Hy đành đồng ý ở nhân gian, tà kiếm tiên xuất thế khiến dân chúng lầm than, chỉ riêng Du Châu Thành vẫn là một mảnh tịnh thổ, bởi vì nơi đây có hồn tú tọa trấn. Cảm nhận được khí tức khủng bố của hồn tú, tà kiếm tiên không dám bén mảng đến. Du Châu Thành trở thành nơi trú ẩn cuối cùng, người người đổ về khiến nó trở nên chật chội. Hồng Tú nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm, đã đến lúc giải quyết tà kiếm tiên rồi. Đường Tuyết Kiến xuất hiện bên cạnh Hồng Tú, không kìm được hỏi, Hồng Tú, chàng định ra tay sao? Sau một thời gian ở chung, nàng đã nhận ra Hồng Tú không chỉ có sức chiến đấu cường đại, mà thực lực bản thân cũng sâu không lường được. Từ khi tà kiếm tiên xuất thế, chỉ riêng Du Châu Thành vẫn bình yên, nàng biết chắc chắn là nhờ có Hồng Tú. Hồng Tú lắc đầu, chỉ là một tên tà kiếm tiên thôi, không đáng để ta động thủ. Nghe Hồng Tú nói vậy, Đường Tuyết Kiến hơi ngẩn người. Có lẽ trong cả lục giới này, chỉ có Hồng Tú mới dám nói như vậy. Nàng tuyệt đối tin tưởng chàng, một người tuấn tú và tự tin như vậy, sao có thể nói khoác được. Đường Tuyết Kiến hỏi, nếu chàng không ra tay, ai sẽ giải quyết tà kiếm tiên đây? Hồng Tú chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lên trời, người giải quyết tà kiếm tiên đã đến rồi. Vừa dứt lời, Phi Bồng trong bộ chiến giáp bạc trắng đã xuất hiện trước mặt Hồng Tú, cung kính nói, sư phụ Đường Tuyết Kiến ngạc nhiên, cảnh thiên. Nhưng Phi Bồng lúc này mang một khí chất hoàn toàn khác, mạnh mẽ và sắc bén, không còn là tên tiểu lưu manh mà nàng từng biết. Hồng Tú giới thiệu với nàng, người trước mắt không còn là cảnh thiên, tên của hắn là Phi Bồng, lục giới vô địch, đệ nhất thần tướng trên trời dưới đất. Phi Bồng cũng cung kính chào Đường Tuyết Kiến, sư mẫu Hồng Tú nói, Phi Bồng, ý đồ của ngươi, ta đã biết. Ngươi muốn ta ra tay đối phó tà kiếm tiên. Phi Bồng đáp, quả nhiên không gì qua được mắt sư phụ. Tà kiếm tiên đang làm hại lục giới, coi sinh linh như đồ chơi. Trong cả lục giới, chỉ có sư phụ mới có thể đối đầu với hắn, xin sư phụ hãy cứu lấy lục giới này. Đối đầu với tà kiếm tiên. Hồng Tú lẩm bẩm, Phi Bồng, ngươi quá coi trọng tà kiếm tiên rồi. Chỉ một tên tà kiếm tiên nhỏ nhoi mà cũng muốn đấu với ta ư, ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đè chết hắn. Phi Bồng nghe vậy, trong lòng vui mừng không xiết. Hắn đã hiểu vì sao Du Châu Thành lại bình yên, thì ra là có một vị đại khủng bố như Hồng Tú tọa trấn. Hắn mừng rỡ, sư phụ, vậy thì quá tốt rồi, xin sư phụ ra tay trấn áp tà kiếm tiên. Nhưng Hồng Tú lại lắc đầu, tà kiếm tiên quá yếu, yếu đến mức ta không có chút hứng thú nào. Câu trả lời này khiến Phi Bồng sững sờ. Nếu Hồng Tú không ra tay, ai sẽ cứu vớt lục giới đây? Dù hắn là cường giả mạnh nhất lục giới, nhưng đối mặt với tà kiếm tiên, vẫn còn kém một chút. Sư phụ, nếu người không ra tay, hạo kiếp này bao giờ mới kết thúc? Phi Bồng vẫn không từ bỏ. Hồng Tú vỗ vai hắn, ta không ra tay, nhưng còn có ngươi mà. Ta Phi Bồng vội nói, sư phụ, con không thể, tà kiếm tiên là tồn tại ngoài lục giới, con sao có thể là đối thủ của hắn? Hồng Tú động viên, Phi Bồng, đừng tự coi nhẹ mình, ngươi là lục giới vô địch, đệ nhất thần tướng. Ngay cả ma tôn Trọng Lâu cũng không phải đối thủ của ngươi. Một tên tà kiếm tiên thôi, không phải vấn đề lớn. Phi Bồng cười khổ, sư phụ, đệ nhất thần tướng chỉ là hư danh thôi, ngay cả một tên tà kiếm tiên cũng không giải quyết được. Hồng Tú nói, ai nói ngươi không giải quyết được? Ngươi không giải quyết được, còn có ta giúp ngươi mà. Phi Bồng lập tức hiểu ra, sư phụ, người muốn con đi đối phó tà kiếm tiên. Hồng Tú gật đầu. Nhưng tà kiếm tiên đến từ ngoài lục giới, trong lục giới không ai địch lại. Phi Bồng vẫn lo lắng. Hồng Tú giải thích, tà kiếm tiên đúng là đến từ ngoài lục giới, nhưng hắn vẫn còn ở trong đạo. Chỉ cần còn ở trong đạo, ngươi đối đầu với hắn vẫn có cơ hội. Nếu có ta giúp, ngươi gần như chắc chắn có thể diệt được hắn, kết thúc hạo kiếp này. Phi Bồng nghe vậy, lập tức quỳ xuống, xin sư phụ giúp con. Hồng Tú bảo hắn đứng dậy, rồi nói, Phi Bồng, lấy ma kiếm và trấn yêu kiếm ra đây. Muốn chiến thắng tà kiếm tiên, ngươi cần một thanh thần binh có thể một kiếm chém chết vạn vật trong lục giới. Phi Bồng không do dự, lấy ra hai thanh kiếm. Hồng Tú một tay cầm trấn yêu kiếm, một tay cầm ma kiếm. Một ngọn lửa bùng lên trong tay Hồng Tú, khiến cả không gian xung quanh vặn vẹo. Phi Bồng nhìn ngọn lửa đó, đồng tử co rút lại, trong lòng chấn động. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đến cực hạn. Hắn biết, nếu mình đối mặt với ngọn lửa này, dù chỉ dính một chút, cũng sẽ hồn phi phách tán. Lúc này, hắn mới thật sự tin rằng Hồng Tú không hề nói khoác. Hồng Tú từ từ dung hợp hai thanh kiếm lại với nhau, tạo ra một thanh kiếm hoàn toàn mới. Một luồng kiếm khí phóng thẳng lên trời, xé toang mây xanh, một luồng kiếm ý kinh khủng bao trùm cả Du Châu Thành. Đứng giữa hư không, Tà Kiếm Tiên nhìn về phía Du Châu Thành, cảm nhận được luồng kiếm khí và kiếm ý đó, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng vẫn không dám manh động, vì Du Châu Thành có hồn tú. Hắn vẫn còn sợ hãi cảm giác bị hồn tú đùa giỡn như một món đồ chơi năm xưa. Hắn quyết định tiếp tục ẩn mình, chờ ngày mình đủ mạnh để giải quyết hồn tú. Phi Bồng nhìn thanh kiếm mới, không khỏi cảm thán, thật là một thanh kiếm mạnh. Đây chính là đệ nhất kiếm của lục giới. Hồn tú vuốt ve thanh kiếm, nói, thần kiếm đã có, nhưng còn cần có linh. Nói rồi, ông nhìn về phía Long Quỳ đang lơ lửng bên cạnh. Long Quỳ hiểu ý, liền nói, hồn tú ca ca, Long Quỳ nguyện làm kiếm linh cho thanh thần kiếm này. Hồn tú hỏi, Long Quỳ, ngươi có biết một khi dung hợp, ngươi sẽ phải đối mặt với điều gì không? Long Quỳ đáp, con biết, nhưng con không sợ. Chỉ cần có thể giúp được ca ca, giúp được lục giới, Long Quỳ không sợ chết. Phi Bồng vội ngăn lại, Long Quỳ, em không cần phải làm vậy. Dù không có thanh thần kiếm này, ta vẫn có thể đánh bại, tiêu diệt Tà Kiếm Tiên. Nếu phải hy sinh Long Quỳ để cứu lục giới, Phi Bồng tuyệt đối không muốn. Hắn đã không còn là một vị thần đơn thuần, hắn là một con người có máu có thịt. Muội muội đã đợi hắn ngàn năm, hắn không thể để bi kịch tái diễn. Ca ca, không có thanh kiếm này, huynh sẽ không phải là đối thủ của Tà Kiếm Tiên đâu. Hãy để Long Quỳ đi. Long Quỳ nói trong nước mắt. Im ngay. Phi Bồng nổi giận. Danh xưng lục giới vô địch mà lại phải hy sinh muội muội của mình để cứu thế giới, thật là một sự châm chọc. Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết. Hắn quay sang hồn tú, sư phụ, không có thanh kiếm này, chúng ta vẫn có thể tiêu diệt Tà Kiếm Tiên, phải không? Hồn tú mỉm cười nhìn cây cỏ bồng, cất giọng thản nhiên, ngươi nói đúng, không có chuôi kiếm này vẫn có thể diệt trừ Tà Kiếm Tiên. Nhưng mà, điều đó chỉ giới hạn ở ta mà thôi. Ta không cần kiếm vẫn có thể khiến Tà Kiếm Tiên tan biến trong nháy mắt, còn ngươi thì không. Không có nó, ngươi cùng lắm chỉ có thể đánh bại hắn, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Hiểu chưa? Cây cỏ bồng trầm mặc. Long Quỳ lại càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng, đó là trở thành kiếm linh của thanh thần kiếm này, lấy thân tế kiếm để giúp ca ca của mình triệt để tiêu diệt Tà Kiếm Tiên. Nàng nghĩ, dù có trở thành kiếm linh, nàng vẫn sẽ mãi ở bên cạnh ca ca, vì hắn sẽ luôn mang theo thanh kiếm này. Cây cỏ bồng và Long Quỳ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lúc này, Hồn Tú lại thông thả nói, thật ra ta chỉ nhìn Long Quỳ một cái, chứ đâu có nói nhất định phải để cô ấy tế kiếm, trở thành thần kiếm chi linh. Cây cỏ bồng nghe vậy, mừng rỡ nhìn Hồn Tú, sư phụ, người nói thật chứ. Hồn Tú khẽ gật đầu, Long Quỳ đúng là người tế kiếm tốt nhất, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Vẫn còn một thứ khác có thể dùng để tế kiếm. Cây cỏ bồng vội hỏi, là vật gì à, bất kể thứ đó khó tìm đến đâu, chỉ cần nó tồn tại trong lục giới, cây cỏ bồng cũng sẽ trả mọi giá để tìm về. Hồn Tú đáp, thần thụ chi quả ở thần giới. Dùng quả của thần thụ ngàn năm mới kết trái một lần để tế kiếm, dung nhập vào thần kiếm, đủ để khiến nó trở nên bất khả tồi hủy. Cây cỏ bồng không chút do dự, lập tức chuẩn bị lên đường, được. Ta đi hái thần quả ngay đây. Thần quả tuy trân quý, nhưng so với việc tiêu diệt Tà Kiếm Tiên thì có đáng là gì? Ngay khi hắn định khởi hành, Hồn Tú gọi lại, chờ một chút. Dứt lời, Hồn Tú khẽ đưa tay vươn vào hư không, một quả thần thụ chi quả lập tức hiện ra trong tay người. Cây cỏ bồng sững sờ trước cảnh tượng này. Thủ đoạn thật cao cường. Hắn cũng có thể cách không lấy vật, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được như vậy. Chỉ khẽ giơ tay một cái, thần quả từ tận thần giới đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Chiêu thức này quả thực là thần thông quảng đại. Hồn Tú không để tâm đến suy nghĩ của cây cỏ bồng, một ngọn lửa bùng lên, hòa tan thần quả. Sau đó, người rót dòng dịch quả đã hòa tan vào trong thần kiếm. Vụt! Thanh thần kiếm cuối cùng cũng hoàn thiện. Kiếm khí tỏa ra càng thêm đáng sợ, kiếm ý cũng ngưng động đến kinh người. Hồn Tú trao thanh kiếm đã dung hợp hoàn chỉnh cho cây cỏ bồng, thản nhiên nói, kiếm để trảm Tà Kiếm Tiên, đã chế tạo xong. Cây cỏ bồng tiếp nhận thần kiếm, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn bên trong mà lòng kinh hãi. Dù đã có dự cảm từ trước, nhưng khi thần kiếm thật sự nằm trong tay, cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong đó, hắn vẫn không khỏi chấn động. Cầm thần kiếm trong tay, cây cỏ bồng cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng, như thể đang nắm giữ một thanh tuyệt thế thần binh có khả năng diệt thế. Sức mạnh của hắn cũng nhờ đó mà tăng lên mấy bậc. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hồn Tú lại nói không có thanh kiếm này thì không thể tiêu diệt Tà Kiếm Tiên. Nếu không nắm giữ nó, ngươi sẽ không bao giờ biết được sức mạnh khủng bố ẩn chứa bên trong. Cây cỏ bồng dần bình tĩnh lại, làm quen với sức mạnh của thanh trường kiếm. Sư phụ, có thanh kiếm này, con có thể tiêu diệt Tà Kiếm Tiên rồi chứ? Hồn Tú nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, cây cỏ bồng, ngươi không phải là ta. Ta không có chuôi kiếm này vẫn có thể tiêu diệt tà kiếm tiên. Còn ngươi, dù đã có chuôi kiếm này, nhưng vẫn chưa nắm giữ đủ sức mạnh để làm điều đó. Cây cỏ bồng ngơ ngác. Hắn có cảm giác như mình bị lừa, nhưng lại không có bằng chứng. Rõ ràng đã nói có chuôi kiếm này là có thể tiêu diệt tà kiếm tiên, lẽ nào hắn nghe nhầm hay hiểu sai? Giờ đã có kiếm trong tay, sư phụ lại bảo vẫn không được. Đây không phải là đang trêu đùa hắn sao? Hồn Tú nói tiếp, kiếm thì đã có, nhưng với thực lực của ngươi hiện tại, vẫn chưa thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nó. Ngươi cần có một nguồn sức mạnh lớn hơn nữa. Sức mạnh lớn hơn. Cây cỏ bồng siết chặt nắm đấm. Thực lực của hắn đã là đỉnh cao của lục giới, muốn mạnh hơn nữa là chuyện không thể. Đã nhiều năm nay, tu vi của hắn không hề tiến thêm nửa bước. Với cảnh giới của bọn họ, muốn đột phá thêm một lần nữa là khó như lên trời. Bây giờ Hồn Tú lại bảo hắn phải nâng cao thực lực, cây cỏ bồng nhất thời không biết phải làm sao, bởi hắn không có cách nào đột nhiên tăng tiến tu vi. Trừ phi Hồn Tú ra tay giúp đỡ. Nếu được Hồn Tú tương trợ, đúng là có thể tăng cao thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng người có chịu giúp không? Cây cỏ bồng ngước nhìn Hồn Tú. Bốn mắt nhìn nhau, Hồn Tú lập tức hiểu ý, yên tâm đi. Đã là sư phụ của ngươi, lúc mấu chốt ta ra tay giúp ngươi là lẽ đương nhiên. Muốn tăng cao thực lực sao? Ta có cách. Nói rồi, Hồn Tú lấy ra một cặp ngọc bội hình người. Tương truyền, chỉ cần hợp hai miếng ngọc bội này là một, nó sẽ bộc phát ra sức mạnh vô song, có thể thực hiện một điều ước của chủ nhân. Hồn Tú đã nghiên cứu qua, ngọc bội này đúng là có sức mạnh ước nguyện cường đại, nhưng chỉ giới hạn trong lục giới mà thôi. Rời khỏi lục giới, nó sẽ không phát huy được chút sức mạnh nào. Vì vậy, đối với Hồn Tú, ngọc bội này khá vô dụng, chi bằng cứ đưa cho cây cỏ bồng dùng. Với hắn, kẻ vô địch trong mọi thế giới, ước nguyện là thứ không cần thiết. Khi thực lực đã đạt đến một cảnh giới nhất định, muốn gì sẽ có đó. Hắn có thể hoàn thành ước nguyện của người khác, chứ không cần ai hoàn thành ước nguyện cho mình. Ngọc bội kia. Cây cỏ bồng nhìn miếng ngọc bội Hồn Tú lấy ra, thoáng sững sờ. Khi còn là cảnh thiên, hắn có thể không biết năng lực của nó, nhưng bây giờ, thân là trọng lâu, hắn đương nhiên biết rất rõ tác dụng của ngọc bội. Một miếng ngọc bội thì vô dụng, nhưng khi hai miếng hợp lại là một, sức mạnh bên trong sẽ hoàn toàn được giải phóng. Hồn Tú nói, cầm lấy ngọc bội và ước nguyện đi, hãy ước nó ban cho ngươi sức mạnh để đánh bại tà kiếm tiên. Như vậy, ngươi sẽ có đủ thực lực, lại thêm thanh thần ma kiếm dung hợp từ ma kiếm và trấn yêu kiếm này, việc đánh bại tà kiếm tiên sẽ dễ như trở bàn tay, tiêu diệt hắn cũng không còn là chuyện khó. Được. Cây cỏ bồng nhận lấy ngọc bội, lớn tiếng ước nguyện, xin hãy ban cho ta sức mạnh để đánh bại tà kiếm tiên. Ngọc bội phát ra một luồng sáng phóng thẳng lên trời, sau đó luồng sáng ấy lại phản chiếu ngược về, bao trùm lấy cây cỏ bồng. Một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra, thần lực sôi trào. Trong lúc đó, tà kiếm tiên đang đứng với vẻ mặt tà khí, hai tay khoanh lại, toàn thân tỏa ra ma khí ngùn ngụt. Đôi mắt sắc như kiếm của hắn nhìn chằm chằm về phía Thành Dư Châu, ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, còn mạnh hơn cả kiếm ý lúc trước. Rốt cuộc là chuyện gì? Tà kiếm tiên không hiểu vì sao, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, như thể đại họa sắp ập xuống đầu. Nhưng hắn là ai? Hắn là tà kiếm tiên, một tồn tại vượt ra ngoài lục giới. Trong lục giới này, ai có thể giết được hắn? Thử hỏi xem, ai có thể? Cây cỏ bồng tay cầm thần ma kiếm, trong cơ thể lại hội tụ một luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Có sức mạnh này trợ giúp, lại thêm thanh thần ma kiếm vô kiên bất tồi trong tay, thời khắc hủy diệt tà kiếm tiên đã đến. Đa tạ sư phụ. Cây cỏ bồng hướng về Hồn Tú chắp tay, lần này đến tìm người đối phó tà kiếm tiên quả không uổng công. Hồn Tú vỗ vai cây cỏ bồng, cứ thể hiện cho tốt. Một tên tà kiếm tiên cỏn con không phải là đối thủ của ngươi đâu. Vâng. Cây cỏ bồng gật đầu, bỗng cảm ứng được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời Thành Dư Châu đang trong xanh bỗng chốc bị một làn tà khí bao trùm. Tà khí tụ lại thành từng tầng mây đen, che kín bầu trời và mặt trời, khiến cả thành chìm trong u ám như tận thế đã đến. Hồn Tú cũng ngẩng đầu nhìn lên, tà kiếm tiên hẳn là đã cảm nhận được mối nguy hiểm, nên có chút không ngồi yên được nữa rồi. Cũng phải, kẻ sắp chết khi biết mình sắp chết, làm sao có thể ngồi yên được chứ? Tà kiếm tiên quả thực không thể ngồi yên. Cho dù trong thành có Hồn Tú, kẻ mà hắn kiên kỵ, thì đã sao? Luồng khí tức bất an kia ngày càng đậm đặc trong lòng, hắn không thể nào ngồi yên được nữa. Nếu cứ mặc kệ, vận mệnh chờ đợi hắn rất có thể là sự diệt vong. Hắn không thể ngồi chờ chết. Dù trong thành có Hồn Tú thì sao? Hắn bây giờ đã trưởng thành, là một tồn tại vượt ra ngoài lục giới, không ai trong lục giới có thể giết được hắn. Hắn không tin Hồn Tú có thể giết mình. Hắn muốn biến Dư Châu thành địa ngục, tận diệt luồng khí tức nguy hiểm kia. Cây cỏ bồng tay cầm thần ma kiếm, tự tin nói, Tà Kiếm Tiên đến vừa đúng lúc. Hắn đang định đi tìm Tà Kiếm Tiên, không ngờ tên này lại tự mình tìm đến. Đúng là có kẻ vội đi tìm cái chết như vậy. Cây cỏ bồng bay vút lên không trung, tìm đến vị trí của Tà Kiếm Tiên, tức giọng thản nhiên, Tà Kiếm Tiên, ngươi đến vừa kịp lúc. Cây cỏ bồng. Tà Kiếm Tiên thấy cây cỏ bồng thì sững sờ. Hắn dĩ nhiên biết cây cỏ bồng là ai, là vị đệ nhất thần tướng vô địch của lục giới. Năm xưa, chính gã này đã nhốt hắn vào trong hộp, đưa hắn đến thần giới, suýt chút nữa đã khiến hắn hồn phi phách tán. Cây cỏ bồng nói, Tà Kiếm Tiên, đã lâu không gặp. Tà Kiếm Tiên khoanh tay, cười lạnh nhìn cây cỏ bồng, đúng là đã lâu không gặp. Cây cỏ bồng, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại thần giới, có lẽ còn sống thêm được một thời gian nữa. Nhưng tại sao ngươi lại nhúng tay vào chuyện của nhân gian? Tà Kiếm Tiên nhìn cây cỏ bồng với vẻ mặt đầy thương hại. Trong mắt hắn, vị thần tướng được mệnh danh là vô địch lục giới này cũng chẳng khác gì một con sâu cái kiến. Vốn dĩ hắn còn có thể sống thêm một thời gian nữa, nhưng bây giờ đã xuất hiện trước mặt hắn, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Vị đệ nhất thần tướng vô địch lục giới này cũng nên đến lúc ngã xuống, trở thành lịch sử. Cây cỏ bồng cười lạnh đáp, Tà Kiếm Tiên, đó cũng là lời ta muốn nói với ngươi. Nếu ngươi không đến Dư Châu, có lẽ còn sống thêm được một thời gian nữa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ đâm đầu vào. Ngươi đã muốn tự tìm cái chết, vậy ta đành thành toàn cho ngươi. Tà Kiếm Tiên nghe vậy, ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Hắn vừa nghe thấy gì? Cây cỏ bồng muốn giết hắn. Đây là câu chuyện cười nhất mà hắn từng được nghe. Ha ha ha. Tà Kiếm Tiên cười lớn, cây cỏ bồng, bản tọa là tồn tại vượt ngoài lục giới. Bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, là trần nhà của lục giới này, nhưng chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết bản tọa ư, ngươi muốn chọc cười chết bản tọa sao? Bản tọa cứ đứng đây, dù không động đậy, ngươi cũng không giết nổi ta đâu. Bản tọa là vô địch, là bất tử bất diệt. Tà Kiếm Tiên tự tin vô cùng, cuồng vọng ngạo mạn. Hắn không hiểu nổi, cây cỏ bồng lấy dũng khí từ đâu ra. Cây cỏ bồng đáp, Tà Kiếm Tiên, đừng quá tự tin. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Dứt lời, cây cỏ bồng không nói nhảm thêm nữa, vung kiếm chém ngang. Một luồng kiếm khí sắc bén như cầu vồng lao về phía Tà Kiếm Tiên. Ban đầu, Tà Kiếm Tiên còn không thèm để ý, nhưng khi luồng kiếm khí sắc bén kia đến gần, vẻ mặt khinh thị của hắn biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Tà Kiếm Tiên ra tay, cố gắng ngăn chặn luồng kiếm khí. Thế nhưng chỉ sau một thoáng ngưng trệ, lớp phòng ngự của hắn đã bị kiếm khí phá vỡ. Tà Kiếm Tiên nheo mắt, đưa tay ra, định dùng tay không bắt lấy luồng kiếm khí. Rầm. Tà Kiếm Tiên dùng tay không bắt được luồng kiếm khí, nhưng cùng lúc đó, máu tươi cũng tuôn xối xả. Hắn đã hóa giải được luồng kiếm khí sắc bén kia, nhưng bàn tay đã không còn thấy máu thịt, chỉ còn lại xương trắng héo, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tà Kiếm Tiên nhìn bàn tay trơ xương của mình, lẩm bẩm, khinh suất rồi. Một luồng tà khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, khi tà khí tan đi, bàn tay hắn đã khôi phục lại như thường. Đôi mắt sắc bén của Tà Kiếm Tiên nhìn chằm chằm vào cây cỏ bồng, bản tọa quả thật đã xem thường ngươi. Vừa rồi là bản tọa khinh suất, nhưng tiếp theo sẽ không còn như vậy nữa đâu. Dứt lời, Tà Kiếm Tiên ra tay, không cho cây cỏ bồng một cơ hội phản ứng. Nhưng cây cỏ bồng vốn là tồn tại đỉnh cao của lục giới, phản ứng nhanh nhạy vô cùng. Hắn cầm thần ma kiếm nghênh chiến, trận đấu lập tức trở nên căng thẳng. Chỉ sau vài chiêu giao thủ ngắn ngủi, cây cỏ bồng đã áp chế được Tà Kiếm Tiên, đẩy hắn vào thế hạ phong. Tình thế này khiến Tà Kiếm Tiên hoàn toàn sững sờ. Hắn là tồn tại vô địch, vượt ngoài lục giới, tại sao bây giờ lại bị cây cỏ bồng áp chế? Chuyện này không thể nào. Tà Kiếm Tiên ra sức phản kháng, nhưng vẫn không thoát khỏi thế bị động. Hắn hoàn toàn ngơ ngác. Cây cỏ bồng không thể nào mạnh như vậy được. Hôm nay hắn dũng mãnh lạ thường, chẳng lẽ đã cắn thuốc rồi sao? Cây cỏ bồng cười lạnh, Tà Kiếm Tiên, đó là thực lực của ngươi sao? Nếu đây là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy thì hôm nay, e rằng ngươi phải biến mất rồi. Dứt lời, lực đạo trong tay cây cỏ bồng càng mạnh hơn. Tà Kiếm Tiên vốn đã ở thế hạ phong, giờ hoàn toàn không còn sức chống trả. Phục. Tà Kiếm Tiên, kẻ tự xưng là vô địch trong lục giới, lại bị cây cỏ bồng đánh cho hộc máu. Hắn kinh ngạc vô cùng, chuyện này căn bản là không thể nào. Hắn là tồn tại vượt ngoài lục giới, không ai có thể làm hắn bị thương, càng không thể nói đến việc đè hắn ra đánh. Không. Tà Kiếm Tiên không thể tin được, hắn, một tồn tại vượt ngoài lục giới, lại có ngày bị một kẻ trong lục giới đánh bị thương. Phải biết hắn đã trưởng thành hoàn toàn, không còn là một luồng tà niệm nhỏ bé nữa. Hắn là vô địch. Vụt. Tà khí từ khắp lục giới không ngừng hội tụ về phía Tà Kiếm Tiên, tạo thành một cơn bão kinh hoàng. Tắm mình trong cơn bão tà khí, Tà Kiếm Tiên liên tục hấp thụ sức mạnh. Vết thương trên người hắn cũng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đứng giữa tâm bão, Tà Kiếm Tiên toát ra một cảm giác vô địch. Hắn nhìn cây cỏ bồng, đệ nhất thần tướng của lục giới, ngươi quả thật phi thường, nhưng thủ đoạn của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Ta là tồn tại bất tử bất diệt của lục giới. Cây cỏ bồng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại bản tọa, không có khả năng. Nói rồi, Tà Kiếm Tiên tiếp tục ra tay. Vô số tà khí dưới sự điều khiển của hắn hóa thành những quả đạn pháo bắn về phía cây cỏ bồng. Cây cỏ bồng tay cầm thần ma kiếm, bá khí nói, Tà Kiếm Tiên, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Vốn tưởng ngươi rất mạnh, không ngờ là ta đã đánh giá ngươi quá cao. Chỉ là chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Chịu chết đi. Cây cỏ bồng vung thần ma kiếm chém ra, kiếm khí quét ngang, tiêu diệt toàn bộ tà khí. Thanh thần ma kiếm trong tay hắn chém thẳng vào đầu Tà Kiếm Tiên. Cây cỏ bồng nhếch mép cười, giọng nói tựa như lời phán quyết từ cửu thiên, mọi chuyện kết thúc rồi. Dứt lời, hắn xoay mạnh thần ma kiếm. Tà Kiếm Tiên lập tức tan biến, vô số tà khí giữa đất trời cũng tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hòa vào thiên địa. Tà khí vẫn còn tồn tại trong lục giới, nhưng Tà Kiếm Tiên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, trừ phi lại có kẻ nào đó tạo ra một Tà Kiếm Tiên khác. Mây đen tan đi, bầu trời và mặt trời cũng trở lại quang đãng. Lục giới cuối cùng cũng bình yên. Hai chữ cây cỏ bồng từ đó trở thành đại danh từ của sự vô địch tuyệt đối. Sau khi cây cỏ bồng đánh bại Tà Kiếm Tiên, Lý Tiêu Dao xuất hiện bên cạnh Hồn Tú, Tà Kiếm Tiên cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi. Hồn Tú thản nhiên nói, đúng vậy, vẫn là chết trong tay Cảnh Thiên, à không, là cây cỏ bồng. Đối với kết quả này, ngươi hẳn là hài lòng rồi chứ? Lý Tiêu Dao lắc đầu, hài lòng ư, chuyện này hoàn toàn khác với ký ức của ta. Cảnh Thiên không thể nào trở thành cây cỏ bồng. Và cậu ấy cũng không đánh bại Tà Kiếm Tiên theo cách này. Hồn Tú đáp, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Thay đổi. Lý Tiêu Dao lẩm bẩm, ta cũng đã từng cố gắng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì. Hắn nghĩ đến việc mình từng có cơ hội thay đổi sinh tử của Triệu Linh Nhi, nhưng cuối cùng lại thất bại vì sự vô tri, không thay đổi được bất cứ điều gì. Hồn Tú nói, đó là vì thực lực của ngươi không đủ. Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi đã có thể thay đổi tất cả. Có lẽ ngươi không có thực lực như vậy. Thực lực yếu sao? Lý Tiêu Dao nghe vậy, thoáng sững sờ. Thực lực của hắn yếu sao? Từ trước đến nay chưa có ai dám nói hắn yếu. Nhưng Hồn Tú có tư cách nói điều đó, bởi vì người thật sự rất mạnh. Có lẽ vậy. Có lẽ thực lực của ta thật sự yếu. Cây cỏ bồng giải quyết xong Tà Kiếm Tiên, trừ đi một đại họa cho lục giới. Khi hạ xuống, hắn cũng chú ý tới Lý Tiêu Dao bên cạnh Hồn Tú, lẩm bẩm. Trên người ngươi có khí tức của tộc nữ hoa, ngươi không thuộc về thời không này. Lý Tiêu Dao chắp tay, Lý Tiêu Dao ra mắt cây cỏ bồng tiền bối. Ta quả thật không thuộc về thời không này, ta đến từ tương lai. Nhiệm vụ ban đầu của ta là giúp Cảnh Thiên đánh bại Tà Kiếm Tiên, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Nói xong, Lý Tiêu Dao liền rời đi. Hắn nhờ vào sức mạnh của nữ hoa nương nương mới có thể quay về quá khứ, nên không thể ở lại quá lâu trong một thời không không thuộc về mình. Hồn Tú nói, cây cỏ bồng. Chúc mừng ngươi đã đánh bại Tà Kiếm Tiên. Sau này ngươi sẽ là đệ nhất nhân của lục giới. Cây cỏ bồng đáp, có thể đánh bại Tà Kiếm Tiên, tất cả đều là nhờ công lao của sư phụ. Nếu không có người, con làm sao có thể đánh bại được Tà Kiếm Tiên, kẻ vốn vượt ra ngoài lục giới. Sau khi mọi chuyện ở thế giới tiên kiếm ba lắng xuống, Hồn Tú cũng thu lại thế giới này vào trong bức tranh của mình rồi Tiêu Dao rời đi. Điểm đến tiếp theo của hắn là một thế giới có mối liên hệ mật thiết với nơi đây thế giới tiên kiếm một, ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. 10 năm trước, tại Nam Chiếu Quốc, Bái Nguyệt giáo chủ muốn chứng minh thế gian có tồn tại tình yêu hay không, bèn vu hãm vương hậu Thanh Nhi là xà yêu, muốn xử tử nàng. Nam Chiếu Quốc vương tính tình nhu nhược, không thể quyết đoán. Hắn không biết nên tin tưởng thê tử của mình, hay nên tin Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo là quốc giáo duy nhất của Nam Chiếu, quyền lực của nó đã uy hiếp đến cả vương quyền. Nhưng đối mặt với Bái Nguyệt giáo, Nam Chiếu vương chỉ có thể bó tay chịu trói, mặc cho nó lộng hành. Khiến cho Bái Nguyệt giáo ở Nam Chiếu có quyền lực còn lớn hơn cả nhà vua. Trên pháp trường, Bái Nguyệt giáo chủ hy vọng Nam Chiếu vương hạ lệnh xử tử Thanh Nhi, nhưng Nam Chiếu vương lại tỏ ra do dự. Hắn không muốn xử tử Thanh Nhi, nhưng cũng rất nghi ngờ thân phận xà yêu của nàng sẽ mang đến tai ương cho đất nước. Thấy Nam Chiếu vương do dự, Bái Nguyệt giáo chủ bèn tự mình hạ lệnh xử tử Thanh Nhi. Nam Chiếu vương đến một tiếng rắm cũng không dám thả. Bái Nguyệt thấy vậy, trong lòng không khỏi thất vọng. Thế gian này thật sự không có tình yêu sao? chỉ toàn là lừa gạt, hoài nghi và ngờ vực thôi sao? Ngay khi các binh sĩ sắp bắt lấy Thanh Nhi, nàng cũng đã từ bỏ chống cự. Là hậu nhân của nữ hoa, nàng không thể ra tay với con dân của mình. Mũi trường mâu của binh sĩ sắp đâm vào Thanh Nhi, thì Tử Kiếm Tiên vung kiếm lao tới, đẩy lùi đám binh sĩ. Tử Kiếm Tiên muốn mang Thanh Nhi đi, nhưng đáng tiếc, nàng lại không chịu rời đi. Binh sĩ ngày càng kéo đến đông hơn. Tử Kiếm Tiên cũng chỉ đã thương bọn họ chứ không động sát tâm, vì họ cũng chỉ là người bình thường nghe lệnh hành sự, tội không đáng chết. Lý Tiêu Dao cũng xuất hiện vào lúc này, gia nhập đội ngũ cứu Thanh Nhi. Với thực lực của Lý Tiêu Dao, Tử Kiếm Tiên, cộng thêm sức mạnh của Thanh Nhi thân là hậu nhân nữ hoa, nếu nàng muốn đi, không ai có thể cản được, kể cả Bái Nguyệt bây giờ. Nhưng Bái Nguyệt biết rất rõ, Thanh Nhi sẽ không đi, nàng sẽ không bỏ rơi con dân của mình. Thấy Thanh Nhi, Tử Kiếm Tiên và Lý Tiêu Dao sắp bị đám binh sĩ bao vây, Hồng Tú xuất hiện. Đám binh sĩ cũng coi hắn là đồng bọn của ba người kia, cầm trường mâu sắc bén đâm tới. Hồng Tú lại chẳng phải Thanh Nhi, cũng không phải Tử Kiếm Tiên hay Lý Tiêu Dao. Kẻ khác muốn giết ngươi, ngươi lại không phản kháng, còn đứng yên chờ chết ư, định dùng cái gọi là tình yêu để cảm hóa chúng sao? Nực cười. Đã muốn lấy mạng người khác, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị đoạt mạng. Một lũ sâu bọ. Hồng Tú sẽ không nương tay. Bọn chúng muốn giết hắn, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị phản sát. Những binh sĩ cầm trường mâu vừa đến gần Hồng Tú, liền bị đánh bay ngược ra, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Giữ lại toàn thây, đã là ân huệ lớn nhất mà Hồng Tú dành cho chúng. Chuyện này. Những binh sĩ vốn định xông lên bắt Hồng Tú đều sững sờ. Đợt xông lên đầu tiên đã chết hết cả rồi. Chuyện gì thế này? Hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Không phải bọn chúng không dám giết người sao? Gã này, tại sao hắn lại dám giết người? Khi Hồng Tú đại khai sát giới, những binh sĩ vốn định xông lên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với cái chết, không ai là không sợ hãi, huống hồ họ cũng chỉ là những binh lính bình thường. Sự xuất hiện và hành động của Hồng Tú khiến tất cả mọi người đều sững sờ, từ đám binh sĩ còn lại, Thanh Nhi, Tử Kiếm Tiên, Lý Tiêu Dao, cho đến Nam Chiếu Vương và Bái Nguyệt. Bái Nguyệt thầm nghĩ, gã này là ai? Trông thật túng tú, cũng đến cứu Thanh Nhi sao? Nhưng hắn lại dám giết người. Ai cho hắn lá gan đó? Suy nghĩ của Tử Kiếm Tiên và Lý Tiêu Dao cũng không khác Bái Nguyệt là bao. Bọn họ đến cứu Thanh Nhi cũng chỉ dám đả thương đám binh sĩ. Gã đẹp trai đột nhiên xuất hiện này lại dám giết người, lá gan cũng quá lớn rồi. Thanh Nhi thấy Hồng Tú giết những con dân vô tội của Nam Chiếu, liền nhíu mày. Gã này, sao có thể giết những người dân vô tội đó chứ? Hồng Tú từng bước tiến lên pháp trường. Những binh sĩ còn lại cầm trường mâu trong tay nhưng không dám xông lên. Bọn họ biết gã này khác với những kẻ kia. Những kẻ kia sẽ không giết người, nhưng gã này thì có. Đôi tay cầm chặt trường mâu của họ bắt đầu run rẩy. Khi Hồng Tú đi tới, họ tự giác giạt ra nhường đường. Dù Hồng Tú không làm gì, nhưng những binh sĩ Nam Chiếu này vẫn sợ hãi. Cầm vũ khí sắc bén trong tay mà không dám xông lên. Sợ, sợ đến cực điểm. Đây chính là sức mạnh của sự uy hiếp. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Nếu không phải Hồng Tú vừa giết mấy tên lính, bọn họ sẽ không bao giờ sợ hãi. Hồng Tú cứ thế ung dung đi thẳng lên pháp trường, tiến về phía Bái Nguyệt giáo chủ. Khi Hồng Tú tiến lại gần, Bái Nguyệt giáo chủ cảm thấy như đang đối mặt với một đại địch. Một luồng áp lực vô hình từ đối phương ép thẳng về phía hắn. Sắc mặt Bái Nguyệt giáo chủ trở nên nghiêm trọng, cơ thể bất giác lùi lại. Hồng Tú mang lại cho hắn một cảm giác sâu như vực thẳm, không thể dò thấu. Trong mắt Bái Nguyệt, Hồng Tú không giống một con người, mà giống một ma thần từ thời Hồng Hoang viễn cổ bước ra. Khi đến gần Bái Nguyệt giáo chủ, Hồng Tú dừng lại. Quỳ xuống. Bái Nguyệt giáo chủ bỗng cảm thấy cơ thể nặng trịch, hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ xuống. Hắn hoàn toàn sững sờ, vốn không muốn quỳ, nhưng không hiểu sao lại quỳ xuống. Đầu óc hắn ong ong. Cảnh tượng Bái Nguyệt giáo chủ quỳ xuống khiến tất cả mọi người đều ngây người, từ Nam Chiếu Vương, Thanh Nhi, Tử Kiếm Tiên cho đến Lý Tiêu Dao. Đó là Bái Nguyệt giáo chủ của cả Nam Chiếu, kẻ mà ngay cả Nam Chiếu Vương cũng không cần quỳ lạy, sao bây giờ lại quỳ xuống? Chẳng lẽ vì đối phương quá đẹp trai? Bị vẻ ngoài của hắn khuất phục ư? Nhưng Bái Nguyệt giáo chủ đâu phải loại người đó, hắn không thích nam nhân. Dù đối phương có đẹp trai đến đâu, tại sao Bái Nguyệt lại phải quỳ? Tử Kiếm Tiên cũng ngây người. Tên ma đầu Bái Nguyệt này, đến cả sư huynh của hắn cũng phải kiêng dè, dám tính kế cả hậu nhân nữ hoa, bây giờ lại quỳ trước một người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tử Kiếm Tiên không thể nào tin đây là sự thật. Chuyện này quá mức hoang đường, như một giấc mộng. Hồng Tú nhìn Bái Nguyệt giáo chủ đang quỳ trước mặt mình, dùng tư thế của một kẻ thắng cuộc tuyệt đối quan sát hắn, như thể đang nhìn một con kiến hôi. Bái Nguyệt giáo chủ, phải không? Biết lỗi chưa? Bái Nguyệt giáo chủ nghe vậy, đầu vẫn còn ong ong. Gã này đến để phán xét mình sao? Hắn là ai? Dựa vào đâu mà phán xét hắn? Bái Nguyệt giáo chủ muốn giãy dụa đứng lên, nhưng cơ thể như bị một áp lực vô tận đè chặt, không thể nào nhúc nhích. Hồn Tú cũng nhìn ra ý định của hắn, thản nhiên nói, ngoan ngoãn quỳ đi. Với chút thực lực mèo cào của ngươi mà muốn thoát khỏi áp lực của ta, kiếp sau cũng đừng hòng. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ngươi sẽ được đứng lên. Nói đi, biết mình sai ở đâu chưa? Dù sao Bái Nguyệt giáo chủ cũng là một nhân vật có máu mặt, trước mặt bao nhiêu người thế này, làm sao hắn có thể mở miệng thừa nhận sai lầm của mình được? Hắn không thèm để ý đến Hồn Tú, hắn cũng có sĩ diện của mình. Xem ra, ngươi định không trả lời câu hỏi của ta nhỉ? Hồn Tú cười lạnh, rồi nhìn sang Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên, ngươi lại đây một chút. Tiền bối, ngài có phân phó gì à? Tửu Kiếm Tiên bước đến trước mặt Hồn Tú. Hắn sẽ không vì Hồn Tú trẻ tuổi mà khinh thường đối phương. Người này vừa xuất hiện đã khiến tên ma đầu Bái Nguyệt phải ngoan ngoãn quỳ xuống, đây tuyệt đối là một vị tiền bối có thực lực cường đại. Hồn Tú nhìn Tửu Kiếm Tiên, ra lệnh, Bái Nguyệt không chịu mở miệng, ngươi cứ tát vào mồm hắn cho ta. Khi nào hắn chịu mở miệng, thì ngươi dừng lại. Tửu Kiếm Tiên sững sờ. Bái Nguyệt giáo chủ cũng sững sờ. Bị tát trước mặt bàn dân thiên hạ, nghĩ đến thôi đã thấy kích động. So với sự kích động của Tửu Kiếm Tiên, cơ thể Bái Nguyệt giáo chủ lại run rẩy. Hắn là Bái Nguyệt giáo chủ, là tồn tại chí cao vô thượng ở Nam Chiếu, giống như một vị thần. Bây giờ lại sắp bị đánh vào mặt trước bàn dân thiên hạ ư, nếu vậy, vị thần của Nam Chiếu là hắn đây, chẳng phải sẽ rơi xuống khỏi thần đàn hay sao? Tửu Kiếm Tiên lại chẳng quan tâm Bái Nguyệt giáo chủ đang nghĩ gì. Đây là một cơ hội ngàn vàng để hung hăng dạy dỗ Bái Nguyệt, sao hắn có thể bỏ lỡ? Hắn đã sớm ngứa mắt Bái Nguyệt giáo chủ, chỉ là chưa có cơ hội ra tay mà thôi. Bây giờ có cơ hội đánh Bái Nguyệt giáo chủ, Tửu Kiếm Tiên sao có thể bỏ lỡ? Dù hắn đã sớm ngứa mắt Bái Nguyệt, nhưng phải thừa nhận thực lực của đối phương không hề yếu, ít nhất Tửu Kiếm Tiên tự nhận mình không phải là đối thủ của hắn. Chát! Chát! Chát! Tửu Kiếm Tiên chẳng hề khách khí, vung tay tát thẳng vào mặt Bái Nguyệt. Từng cái tát vang lên giòn giả, chẳng hề nương tay. Bái Nguyệt giáo chủ lúc này đầu óc ong ong, hoàn toàn trống rỗng. Một cái tát rồi lại một cái tát không ngừng giáng xuống mặt hắn, khiến hắn không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Nam Chiếu Vương, thần dân, binh lính, và cả các giáo chúng của Bái Nguyệt giáo đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Nhiều người thậm chí phải dụi mắt, không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Giáo chủ của họ, vị giáo chủ vô địch, lúc này lại bị người ta tát vào mặt trước bàn dân thiên hạ. Niềm tin trong lòng họ vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ. Thanh Nhi và Lý Tiêu Dao cũng choáng váng. Bái Nguyệt giáo chủ, kẻ đa như mặt trời ban trưa ở Nam Chiếu, lại bị người ta đánh vào mặt công khai. Nếu không phải tận mắt thấy, họ tuyệt đối không tin nổi. Càng đánh, Tửu Kiếm Tiên lại càng thấy sảng khoái. Bái Nguyệt giáo chủ là một ma đầu của nhân gian, bây giờ lại bị hắn đánh vào mặt trước công chúng. Sau này, hắn có thể ra ngoài khoe khoang rằng chính mình đã từng tát vào mặt Bái Nguyệt giáo chủ, mà hắn ta còn không dám đánh trả. Càng đánh càng hăng, giống như ăn phải kẹo cao su gây nghiện, không thể nào dừng lại được. Chịu không ít cái tát, Bái Nguyệt giáo chủ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, gầm lên, đủ rồi. Hắn dù sao cũng là giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, một nhân vật có tiếng tăm ở Nam Chiếu. Bị đánh vào mặt liên tục trước công chúng thế này, tâm tính của hắn dù tốt đến đâu cũng phải sụp đổ. Cái quái gì thế này? Còn muốn đánh tới bao giờ? Tên Tửu Kiếm Tiên chết tiệt này, cáo mượn oai hùng. Hắn không xử lý được cường giả bí ẩn kia, chẳng lẽ còn không xử lý nổi một tên Tửu Kiếm Tiên sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mối nhục ngày hôm nay, hắn Bái Nguyệt giáo chủ sẽ ghi nhớ, rồi có ngày sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Tiếng gầm đột ngột của Bái Nguyệt giáo chủ khiến Tửu Kiếm Tiên dừng tay lại, rồi nhìn về phía Hồn Tú. Hồn Tú ra hiệu bằng mắt, Tửu Kiếm Tiên lập tức hiểu ý, không tiếp tục bón hành cho Bái Nguyệt nữa. Hồn Tú nhìn xuống Bái Nguyệt giáo chủ từ trên cao, dùng tư thế của kẻ chiến thắng tuyệt đối nói, Bái Nguyệt, ngươi biết mình sai ở đâu chưa? Bái Nguyệt giáo chủ ngẩng đầu lên đối diện với Hồn Tú. Từ trong đôi mắt của người, hắn nhìn thấy một vùng đen kịch hỗn độn. Đôi mắt này không nên tồn tại ở nhân gian. Chỉ đối diện trong thoáng chốc, Bái Nguyệt giáo chủ đã không dám nhìn thẳng nữa, vội thu lại ánh mắt, cúi đầu nói, sai. Ta sai ở đâu? Thấy Bái Nguyệt giáo chủ vẫn không nhận ra lỗi của mình, Hồn Tú cũng không khách khí, ra hiệu cho Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên lập tức hiểu ý, một tay nâng cầm Bái Nguyệt giáo chủ lên, rồi vung tay tát liên tiếp vào mặt hắn. Chát! Chát! Chát. Từng cái tát liên tiếp giáng xuống, không chút nương tay. Theo từng cú tát của Tửu Kiếm Tiên, khuôn mặt của Bái Nguyệt giáo chủ sưng vù lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, chẳng mấy chốc đã biến thành một cái đầu heo, vừa to vừa sưng. Thấy cảnh này, Nam Chiếu Vương, thần dân, binh lính và giáo chúng Bái Nguyệt giáo chỉ biết trơ mắt nhìn, không ai dám lên tiếng ca ngăn. Bởi vì, trong mắt họ, Bái Nguyệt giáo chủ là một tồn tại như thần minh. Bây giờ đến cả thần minh cũng bị người ta đánh cho sưng mặt, thế giới quan của họ đang dần sụp đổ, làm sao còn dám ngăn cản. Bọn họ không dám, chỉ có thể nín lặng. Bái Nguyệt giáo chủ lúc này không chỉ biến thành đầu heo, mà còn là một cái đầu heo màu đỏ. Thấy cũng đã hòm hòm, Hồn Tú mới ra hiệu cho Tửu Kiếm Tiên dừng lại. Nếu cứ để hắn đánh tiếp, Hồn Tú sợ rằng Tửu Kiếm Tiên sẽ đánh bay luôn cả cái đầu của Bái Nguyệt. Tửu Kiếm Tiên cũng rất phối hợp, bởi đây là một vị tiền bối, một người có thể dễ dàng khống chế tên ma đầu Bái Nguyệt, phải hết mực cung kính mới phải. Hồn Tú vỗ một phát vào đầu Bái Nguyệt giáo chủ, phế đi tu vi của hắn. Bái Nguyệt giáo chủ bỗng cảm thấy cơ thể suy yếu chưa từng có, cả người mềm nhũn ra, nằm bò trên đất như một con sâu. Hồn Tú thản nhiên nói, ngươi không biết mình sai ở đâu. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Ngươi muốn chứng minh thế gian này có tình yêu hay không? Ta có thể nói cho ngươi biết, thế gian này chắc chắn có tình yêu. Nếu không có tình yêu, thế giới này đã sớm không còn tồn tại. Ngươi muốn tìm kiếm tình yêu từ Nam Chiếu Vương và Thanh Nhi ư, ta chỉ có thể nói, ngươi đã tìm nhầm người. Tình yêu của Thanh Nhi dành cho Lê Dân Bách Tính là thật, bởi vì nàng là hậu nhân của nữ hoa, trong lòng nàng có đại ái. Đáng tiếc, sai lầm lớn nhất của ngươi là muốn tìm kiếm tình yêu từ Nam Chiếu Vương. Một kẻ nhát gan như hắn, nếu không có sự giúp đỡ của Thanh Nhi, Nam Chiếu Quốc không biết sẽ ra nông nổi gì. Ngươi muốn tìm kiếm tình yêu từ một kẻ nhát gan, một kẻ vô dụng như vậy ư, ngươi nghĩ có thể sao? Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu từ hắn, sự tồn tại của hắn chỉ khiến ngươi càng thêm tin rằng con đường của ngươi là đúng. Rằng thế gian này không có tình yêu. Ta phế bỏ tu vi của ngươi là để cho ngươi một bài học, đồng thời cũng nói cho ngươi biết, thế giới này có tình yêu. Nếu không, cũng không cần đến ngươi hủy diệt, tự khắc sẽ có người ở trên cao hủy diệt thế giới không có tình yêu này. Nhưng ta cũng không phủ nhận tất cả những gì ngươi nói thế giới này hình tròn, ta có thể nói cho ngươi biết, nó đúng là hình tròn. Dạy dỗ Bái Nguyệt giáo chủ xong, Hồn Tú quay sang nhìn Thanh Nhi, hậu nhân của nữ hoa, hậu nhân nữ hoa, người kiến tạo thế giới. Tình yêu của ngươi vẫn còn quá nhỏ bé. Ngươi chỉ yêu một nước Nam Chiếu, nhưng tình yêu của ngươi nên bao trùm cả nhân gian, chứ không phải chỉ một quốc gia. Ngươi sinh ra ở Nam Chiếu, yêu thương Nam Chiếu nhiều hơn một chút là lẽ thường tình. Nhưng ngươi thấy đấy, trong mắt người dân Nam Chiếu, ngươi là xà yêu, họ không tin ngươi là hậu nhân nữ hoa. Vậy cớ gì ngươi phải chấp nhất với một vùng đất nhỏ bé như Nam Chiếu? Ngươi đã trả giá quá nhiều cho Nam Chiếu, nhưng họ không xứng đáng với sự hy sinh đó của ngươi. Có những người không đáng được gọi là người. Đôi khi, con người nên ích kỷ một chút, dù là hậu nhân của nữ hoa cũng vậy. Mẹ của ngươi đã làm rất tốt, đáng tiếc cuối cùng bà ấy vẫn phải chết. Ngươi biết mẹ của ta. Thanh Nhi nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Người trước mặt lại biết mẹ của mình. Ừ, biết một chút, đồng thời cũng biết, cha của ngươi chính là trưởng môn đời thứ 23 của phái Thục Sơn. Thanh Nhi nghe vậy, vô cùng chấn động. Nàng cũng biết rất ít về cha mẹ mình. Hồn Tú quay sang nhìn Lý Tiêu Dao, ngươi đi đi, ở đây không cần ngươi nữa. Ta. Lý Tiêu Dao nghe vậy, nhất thời không biết phải làm gì. Hồn Tú phất tay, Lý Tiêu Dao liền biến mất. Thế giới này bắt đầu trở nên méo mó. Vì sự xuất hiện của Hồn Tú đã thay đổi tất cả, thế giới này đang cố gắng sửa chữa, cố gắng xóa bỏ Hồn Tú, nhưng đáng tiếc, nó đã thất bại. Mọi thứ đã thay đổi. Thanh Nhi không chết. Linh Nhi cũng không đến đảo Tiên Linh. Bái Nguyệt giáo chủ từ một kẻ cao cao tại thượng trở thành một tên ăn mày. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm đã trôi qua. Trong 5 năm này, Bái Nguyệt giáo chủ từ một tên ăn mày đã tu luyện lại đến đỉnh phong của thế gian, một lần nữa trở thành Bái Nguyệt giáo chủ. Thanh Nhi cũng vì quá thánh mẫu, đã hy sinh bản thân để phong ấn thủy ma thú. Bái Nguyệt giáo chủ muốn đuổi cùng giết tận, ra tay với Triệu Linh Nhi. Hồn Tú lại xuất hiện, cứu lấy Triệu Linh Nhi. Thấy Hồn Tú xuất hiện, Bái Nguyệt giáo chủ vô cùng chấn động, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sẽ không bao giờ quên, 5 năm trước chính người này đã phế đi tu vi của mình. Trong tay người, hắn không có sức phản kháng. Bây giờ, gặp lại Hồn Tú, Bái Nguyệt giáo chủ ngoài sợ hãi ra vẫn là sợ hãi. Hồn Tú nhìn Bái Nguyệt giáo chủ nói, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. 5 năm, ròng rã 5 năm, ngươi chỉ dùng 5 năm đã tu luyện lại đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Ngươi thật sự rất giỏi. Bái Nguyệt giáo chủ không nói gì. hắn đã là đỉnh cao của thế giới này, ngay cả trưởng môn Thục Sơn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng khi đối mặt với Hồn Tú, Bái Nguyệt giáo chủ cảm thấy mình không có chút sức phản kháng nào, giống như một con kiến. Đối với Hồn Tú, hắn có một nỗi sợ hãi sâu sắc, đó là di chứng từ lần thất bại năm xưa. Hồn Tú nhìn ra sự sợ hãi trong mắt Bái Nguyệt giáo chủ, cũng không nói nhiều thêm. Bái Nguyệt, ta mang cô bé đi, được chứ? Bái Nguyệt giáo chủ đâu dám từ chối, vội lắc đầu nói, tiền bối muốn mang cô bé đi, ta không có ý kiến. Hắn đánh không lại Hồn Tú, làm sao dám có ý kiến? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn để Hồn Tú mang Triệu Linh Nhi đi, mà không làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn. Dù Bái Nguyệt giáo chủ biết, để Triệu Linh Nhi đi chính là tự chôn cho mình một mầm họa. Nhưng hắn vẫn không dám ngăn cản. Hồn Tú mang Triệu Linh Nhi rời đi. Thấy Hồn Tú đi rồi, Bái Nguyệt giáo chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ, thật sự rất sợ Hồn Tú sẽ ra tay với mình, lại một lần nữa phế bỏ hắn. Hồn Tú dắt tay Triệu Linh Nhi, dịu dàng nói, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ con. Vâng ạ, Triệu Linh Nhi đôi mắt long lanh nhìn Hồn Tú. Mẹ nàng đã chết, cha cũng từ bỏ nàng. Ngay khi nàng nghĩ rằng cả thế giới đã bỏ rơi mình, Hồn Tú đã xuất hiện như một vị anh hùng cái thế, cứu lấy nàng. Hồn Tú mang Triệu Linh Nhi đến đảo Tiên Linh trong nguyên tác. Hắn vốn có thực lực ngăn cản tất cả, nhưng đã từ bỏ. Hắn đã cứu một lần, nhưng họ vẫn không biết trân trọng, Hồn Tú cũng không cần phải cứu lần thứ hai. Có những người rõ ràng có thể sống, nhưng lại nhất quyết lưu lại chịu chết, Hồn Tú biết làm sao. Đã muốn chết, vậy thì thành toàn cho họ. Hồn Tú đưa Triệu Linh Nhi đến bên mình, ngăn chặn những bi kịch trong nguyên tác xảy ra. Hồn Tú dạy Triệu Linh Nhi tu tiên. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt lại thêm 5 năm nữa đi qua. 5 năm sau, Triệu Linh Nhi đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Là hậu nhân của nữ hoa, Triệu Linh Nhi có một vẻ đẹp không thể chê vào đâu được, giống như một thiên tiên hạ phàm. Vẻ đẹp của nàng, trong cả thần giới cũng chỉ có vài người có thể sánh bằng. 5 năm qua, Triệu Linh Nhi luôn tu luyện theo Hồn Tú. Với thiên phú của hậu nhân nữ hoa, lại thêm linh lực kinh khủng trong cơ thể, dù chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh đó, nàng cũng đã trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất nhân gian. Người có thể đánh bại nàng bây giờ cũng chỉ có kiếm thánh của Thục Sơn và Bái Nguyệt giáo chủ, mà họ cũng chưa chắc đã thắng được nàng. Có thể nói, Triệu Linh Nhi lúc này là người mạnh nhất trong các đời hậu nhân của nữ hoa. 5 năm ở trên đảo Tiên Linh, Triệu Linh Nhi đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với Hồn Tú ca ca, nhưng nàng chỉ giấu kín trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Một ngày nọ, đảo Tiên Linh có một vị khách không mời mà đến. Vị khách này có thể đến được đây, cũng là nhờ có sự cho phép của Hồn Tú. Nếu không, dù là kiếm thánh hay Bái Nguyệt giáo chủ cũng không thể bước vào đảo nửa bước. Vị khách không mời này tên là Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao nghe nói nơi đây có một hòn đảo tiên, trên đảo có tiên nhân. Thẩm Thẩm của chàng bị bệnh, thuốc thang vô dụng, nên Lý Tiêu Giao mới đến đây thử vận may, hy vọng cầu được tiên đan diệu dược để cứu Thẩm Thẩm. Lý Tiêu Giao có thiên phú không tồi, Hồn Tú cũng có ý muốn thu hắn làm đệ tử. Thiên phú của Lý Tiêu Giao ở thế giới này quả thực là đỉnh cao nhất. Nếu nhân vật chính mà thiên phú còn không tốt, thì thế giới này cũng chẳng còn ai là thiên tài thực sự. Lý Tiêu Giao cuối cùng cũng được gặp vị tiên nhân mà chàng mong ước. Khi nhìn thấy Hồn Tú, Lý Tiêu Giao kinh ngạc đến cực điểm. Dung mạo của Hồn Tú quá mức tuấn mỹ, không từ ngữ nào có thể hình dung. Lý Tiêu Giao vốn vẫn luôn tự cho mình là người đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy Hồn Tú, chàng mới hiểu mình so với người chỉ như một hạt cát. Vẻ đẹp của Hồn Tú mới thực sự là vẻ đẹp của tiên nhân. Trước đây, Lý Tiêu Giao nghe nói trên đảo Tiên Linh có tiên nhân, chàng vẫn bán tín bán nghi. Nhưng vì bệnh tình của Thẩm Thẩm, chàng mới đánh liều đến đây một chuyến. Nếu thật sự có tiên nhân, chàng nhất định phải cầu được tiên đan. Nếu không có, cũng coi như đi một chuyến tay không. Nhưng khi nhìn thấy Hồn Tú, Lý Tiêu Giao liền tin chắc đây chính là tiên nhân. Dung mạo này, khí chất này, tựa như một vị trích tiên, không phải người thường có thể có được. Lý Tiêu Giao lập tức quỳ xuống, tiên nhân, cầu ngài cứu Thẩm Thẩm của con. Chàng thành kính dập đầu mấy cái, chỉ mong tiên nhân ban cho một viên linh đan diệu dược. Lý Tiêu Giao, phải không? Hồn Tú nhìn chàng. Vâng, vâng, thưa tiên nhân, con tên là Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao vô cùng kích động. Hồn Tú nói, Lý Tiêu Giao, mục đích của ngươi đến đây ta đã biết. Ngươi có thể đến được đảo Tiên Linh này, chứng tỏ ngươi và ta có duyên. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ý ngươi thế nào? À, Lý Tiêu Giao nghe vậy, ngẩng cả người, đầu óc trống rỗng. Tình huống gì thế này? Tiên nhân muốn thu hắn làm đệ tử ư? Mãi một lúc sau, Lý Tiêu Giao mới tỉnh táo lại, không chắc chắn hỏi, tiên nhân muốn thu con làm đệ tử. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến chàng không dám tin. Hồng Tú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tiêu Dao, nói, đúng vậy, thiên phú của ngươi không tồi, ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi thấy sao? Con. Khi được xác nhận, Lý Tiêu Dao toàn thân run rẩy vì kích động. Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử Lý Tiêu Dao bái kiến sư phụ. Lý Tiêu Dao kích động dập đầu mấy cái. Được tiên nhân thu làm đệ tử, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Đứng lên đi. Sau khi hành lễ bái sư, ngươi chính là đệ tử đầu tiên của ta, Hồng Tú, ở thế giới này. Hồng Tú thản nhiên nói. Tạ sư phụ. Lý Tiêu Dao cung kính đứng dậy. Hồng Tú lật tay, một viên đan dược hiện ra, mục đích của ngươi ta đã biết. Cầm lấy viên đan dược này, đủ để chữa khỏi bệnh cho thẩm thẩm ngươi, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đa tạ sư phụ. Lý Tiêu Dao cung kính nhận lấy đan dược, trong lòng thầm thán phục, tiên nhân đúng là tiên nhân, mình còn chưa mở miệng mà sư phụ đã biết cả rồi. Đan dược vừa vào tay, hương thơm lan tỏa, Lý Tiêu Dao lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái chưa từng có. Hoan hãy vội tạ ơn. Hồng Tú lại điểm một ngón tay, một luồng sáng chui vào giữa trán Lý Tiêu Dao, một bộ công pháp lập tức hiện ra trong đầu chàng. Hồng Tú nói, trong đầu ngươi chính là công pháp tu tiên. Sau khi trở về, hãy chăm chỉ luyện tập, chính nghĩa của thế gian này sau này sẽ do ngươi bảo vệ. Tạ sư phụ. Lý Tiêu Dao kích động vô cùng. Dù chưa biết bộ công pháp này lợi hại ra sao, nhưng chàng đã cảm nhận được sự thần bí và đáng sợ của nó. Chỉ cần tu luyện theo nó, chàng sẽ không còn là một gã du côn nhỏ bé, mà sẽ trở thành một đại hiệp trừng thiện trừ ác. Dù chỉ là một gã du côn, nhưng Lý Tiêu Dao cũng có một giấc mộng trở thành đại hiệp. Về cứu thẩm thẩm của ngươi đi. Hồng Tú nói xong, phất tay một cái, Lý Tiêu Dao liền biến mất. Khi tỉnh táo lại, Lý Tiêu Dao đã thấy mình đang ở trong khách sạn của nhà. Chàng có chút ngơ ngác, vừa rồi còn ở đảo Tiên Linh, sao giờ đã về đây? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng? Nhưng ký ức trong đầu và viên đan dược trong tay đều nói cho chàng biết, mọi chuyện vừa rồi đều là thật. Chàng không chỉ lấy được linh đan diệu dược, mà còn bái được tiên nhân làm sư phụ. Mọi chuyện quá mức mộng ảo, nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Lý Tiêu Dao nhìn viên đan dược trong tay, không chần chừ nữa, vội vàng chạy lên lầu. Thẩm thẩm của chàng vẫn đang chờ thuốc cứu mạng. Cùng lúc đó, tại Thục Sơn. Trong đại điện, Kiếm Thánh, trưởng môn Thục Sơn, chau mày lẩm bẩm, thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi rồi. Là một người đã nhập đạo, thực lực của Kiếm Thánh tuyệt đối là đỉnh cao nhất của nhân gian này. Ông có thể nhìn thấy tương lai, nhưng bây giờ, tương lai đã xảy ra biến đổi. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ 10 năm trước, khi một nam nhân thần bí xuất hiện. Sự xuất hiện của người đó đã thay đổi tất cả, nhưng dường như chỉ là một phần. 5 năm sau, mọi thứ lại tiếp tục đi theo quỹ đạo ban đầu, chỉ là bị trì hoãn mất 5 năm. Tưởng rằng mọi chuyện đã trở lại đúng hướng, nhưng nam nhân thần bí kia lại xuất hiện lần nữa. Người đó mang Triệu Linh Nhi đến đảo Tiên Linh, miễn cưỡng cũng xem như quay lại quỹ đạo. Nhưng bây giờ, người đó lại phá vỡ tất cả, thu Lý Tiêu Dao làm đệ tử, lại một lần nữa thay đổi mọi chuyện. Kiếm Thánh đã thử suy tính về sự tồn tại của người này, nhưng kết quả cho thấy người đó không phải thần, không phải tiên, không phải quỷ, không phải ma, không phải yêu, cũng không phải người. Sự tồn tại của người đó vô cùng thần bí, dường như không nằm trong lục giới. Kiếm Thánh rất tò mò về Hồng Tú. Người này hết lần này đến lần khác cố gắng thay đổi thiên đạo đại thế, nhưng trong mắt Kiếm Thánh, tất cả đều đã thất bại. Thân hình Kiếm Thánh lóe lên, rồi biến mất tại chỗ. Tại đảo Tiên Linh. Triệu Linh Nhi tò mò hỏi, Hồng Tú ca ca, Lý Tiêu Dao đó có gì tốt mà huynh lại muốn thu hắn làm đệ tử? Trong mắt Triệu Linh Nhi, Lý Tiêu Dao chỉ là một phàm nhân bình thường, không có gì đặc biệt. Hồng Tú nói, Linh Nhi, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Thiên phú của Lý Tiêu Dao ở thế giới này là tuyệt đối đỉnh cao. Tương lai, hắn sẽ rất chói mắt. Vậy sao? Triệu Linh Nhi nghe vậy, bán tính bán nghi. Nàng thật sự không nhìn ra Lý Tiêu Dao có thiên phú gì. Hồng Tú nhìn ra khoảng không trước mặt, lẩm bẩm, đảo Tiên Linh lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Dứt lời, Kiếm Thánh của Thục Sơn đã xuất hiện trước mặt hắn. Triệu Linh Nhi thấy Kiếm Thánh đột nhiên xuất hiện, lập tức cảnh giác. Dù người này không tỏa ra sát khí, nhưng nàng cảm nhận được một sự sâu không lường được từ đối phương. Người này, tuyệt đối là một cường giả đã nhập đạo. Dù thực lực của Triệu Linh Nhi đã rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của một người đã nhập đạo. Thục Sơn Kiếm Thánh. Hồng Tú nhìn người vừa xuất hiện, một lời đã nói ra thân phận của đối phương. Kiếm Thánh là cường giả đã nhập đạo, có thể nói là người mạnh nhất nhân gian, ngay cả Bái Nguyệt giáo chủ cũng không phải là đối thủ của ông. Kiếm Thánh tuân theo thiên đạo, sẽ không tùy tiện ra tay. Ngay cả khi người phụ nữ ông yêu nhất là Thanh Nhi qua đời, Kiếm Thánh cũng không ra tay. Không phải ông không có thực lực, ngược lại, việc cứu Thanh Nhi không hề khó. Nhưng cái chết của Thanh Nhi là kiếp số của hậu nhân nữ oa, không thể thay đổi được. Mọi thứ đều đã được an bài. Giống như vị cường giả thần bí này, 10 năm trước người đó đã cố gắng thay đổi, nhưng kết quả thì sao? Vẫn thất bại. Dù người đó đã phế bỏ tu vi của Bái Nguyệt giáo chủ, Thanh Nhi cũng chỉ sống thêm được 5 năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp số đã định. Đó là số mệnh, là sự an bài của thiên đạo, sao có thể dễ dàng thay đổi? Một người dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại thiên đạo. Đạo hữu. Kiếm Thánh mỉm cười nhìn Hồn Tú. Ông không có ác ý, chỉ là vì Hồn Tú cố gắng thay đổi thiên đạo, nên ông muốn đến gặp một lần, đồng thời nói cho người biết, đại thế không thể đổi. Hồn Tú hỏi, ngươi tìm ta chắc có chuyện. Kiếm Thánh là người không có việc gì sẽ không rời khỏi Thục Sơn. Bây giờ ông xuất hiện ở đây, hiển nhiên là đến tìm hắn. Kiếm Thánh mỉm cười nói, ta đến đây để gặp đạo hữu, đồng thời cũng muốn khuyên đạo hữu đừng cố gắng thay đổi thiên đạo. Thiên đạo sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Đại thế không thể đảo ngược. Thiên đạo. Hồn Tú nghe vậy, không khỏi mỉm cười nhìn Kiếm Thánh, thản nhiên nói, thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo của ngươi, trong mắt ta chẳng đáng một xu. Ta muốn thay đổi, muốn đảo lộn mọi thứ nó đã sắp đặt, thì thiên đạo cũng chẳng thể làm gì được ta. Kiếm Thánh nghe vậy, chau mày, ngươi đây là đang bất kính với thiên đạo. Người này bất kính với thiên đạo, rốt cuộc là do vô tri, hay thật sự rất mạnh. Nhưng Kiếm Thánh nghiêng về vế trước hơn. Chỉ có kẻ vô tri mới không coi thiên đạo ra gì. Người có thực lực càng mạnh, càng biết sự đáng sợ của thiên đạo. Hồn Tú nói, xem ra ngươi đã hiểu rồi, vậy ta cũng không giấu nữa. Ngươi nói đúng, ta đúng là bất kính với thiên đạo, ta chưa bao giờ coi nó ra gì. Ta biết ngươi đã nhập đạo, đối với thiên đạo kính như thần minh. Nhưng đó là ngươi thôi. Ta đứng đây, ngươi cứ ra tay đi. Nếu ngươi có thể làm ta bị thương dù chỉ một chút, hay thậm chí chạm được vào ta, cũng coi như ngươi lợi hại. Kiếm Thánh nghe vậy, khóe miệng giật giật. Ông không ngờ Hồn Tú lại cuồng vọng đến vậy, ngay cả thiên đạo cũng không coi ra gì. Ông vốn chỉ muốn đến gặp mặt, khuyên bảo một chút, không hề muốn động thủ. Nhưng đối phương đã cuồng vọng như vậy, không coi một người đã nhập đạo như ông ra gì, thì Kiếm Thánh đành phải ra tay giáo huấn một phen, cho hắn biết thế nào là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Kiếm Thánh còn chưa ra tay, một luồng khí tức kinh khủng đã từ trong cơ thể ông lan tỏa ra, vượt lên trên chúng sinh, thần bí và đáng sợ. Đó là khí tức của đạo. Hôm nay, Kiếm Thánh sẽ dạy dỗ Hồn Tú một bài học. Kiếm Thánh không động, nhưng sau lưng ông đã xuất hiện vô số kiếm khí sắc bén, phá không lao về phía Hồn Tú, giống như một trận mưa kiếm, gào thét bao phủ lấy người. Nếu Hồn Tú không có thực lực, rất có thể sẽ bị xiên thành một con nhím. Triệu Linh Nhi thấy hai người sắp động thủ, đã sớm lui ra một bên. Nàng rất yên tâm về Hồn Tú. Dù Kiếm Thánh đã nhập đạo thì sao? Ở bên Hồn Tú 5 năm, nàng biết rất rõ sự đáng sợ và kinh khủng của người. Vô số kiếm khí sắc bén và bá đạo kia, khi đến gần Hồn Tú, dù người không có bất cứ động tác gì, chúng cũng lập tức tan thành hư vô. Hả? Kiếm Thánh thoáng kinh ngạc, đòn tấn công mạnh nhất của mình lại cứ thế tan biến sao? Đối phương còn chưa làm gì cả. Sau một thoáng kinh ngạc, Kiếm Thánh bắt đầu nghiêm túc đánh giá Hồn Tú. Đối phương vẫn mang lại cho ông một cảm giác thần bí, không thể dò thấu, sâu không lường được. Nhưng có một điều Kiếm Thánh có thể khẳng định, đối phương chưa nhập đạo, vì đạo không hề thừa nhận người đó. Đã không nhập đạo, tức là vẫn ở trong đạo. Kiếm Thánh không tin mình thật sự không thể làm tổn thương Hồn Tú dù chỉ một chút. Kiếm Thánh lại ra tay. Một trận mưa kiếm còn kinh khủng và hung hiểm hơn ngưng kết lại, rồi phá không lao về phía Hồn Tú. Nhưng lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Vô số kiếm khí kia, khi vừa đến gần Hồn Tú, lại một lần nữa tan thành hư vô. Kiếm Thánh không tin vào tà ma, tiếp tục ra tay. Nhưng dù ông có ra tay thế nào, cũng không thể làm tổn thương Hồn Tú dù chỉ một chút, thậm chí còn không thể đến gần. Sau khi Kiếm Thánh đã dùng hết mọi cách mà vẫn không thể chạm vào Hồn Tú, Hồn Tú mới thản nhiên nói, ta đã nói rồi, thiên đạo cũng chỉ thường thôi, mà ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Phục. Vừa dứt lời, Kiếm Thánh bỗng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn Hồn Tú với vẻ kinh hoàng tột độ, giọng run rẩy, ngươi đã phế ta rồi sao? Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang cuồn cuộn tiêu tan, công sức tu luyện bao năm bỗng chốc đổ sông đổ biển. Thục Sơn trưởng môn, Kiếm Thánh lừng lẫy, nay đã triệt để trở thành một phàm nhân. Tâm trí Kiếm Thánh lúc này hỗn loạn cực độ. Thử hỏi, bao nhiêu năm khổ luyện bỗng chốc bị người ta phế bỏ, công sức sắp thành lại hóa thành hư không, ai có thể giữ được bình tĩnh? Dù y là Kiếm Thánh, trưởng môn Thục Sơn với tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới nhập đạo, nhưng khi bị phế đi một cách dễ dàng như vậy, làm sao cam lòng cho được. Để đạt đến cảnh giới này, y đã phải trả giá rất nhiều. Nghĩ đến đây, Kiếm Thánh lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hồn Tú thản nhiên nói, ta từng phế Bái Nguyệt, hắn dùng 5 năm để trở lại đỉnh phong. Không biết vị Thục Sơn trưởng môn Kiếm Thánh như ngươi đây, sẽ cần bao lâu? Giọng hắn bình thản, như thể việc phế đi một cao thủ như Kiếm Thánh chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn nói tiếp, trên đời này, kẻ có thể cùng ngươi phân cao thấp cũng chỉ có Bái Nguyệt giáo chủ. Trước đây khi ta phế tu vi của hắn, ngươi đã không động thủ giết hắn. Ngươi nói xem, bây giờ ngươi đã bị phế hết tu vi, liệu Bái Nguyệt giáo chủ có tìm đến để giết ngươi không? Nghe đến đây, đồng tử Kiếm Thánh đột nhiên co rút, sắc mặt đại biến. Nếu Bái Nguyệt biết tin hắn bị phế, chắc chắn gã sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trừ khử hắn. Hắn là mối uy hiếp duy nhất trên đời đối với Bái Nguyệt. Thừa lúc địch suy yếu mà lấy mạng, đâu phải ai cũng quang minh chính đại như Kiếm Thánh hắn, chờ đối phương trở lại đỉnh phong rồi mới giao đấu. Hồn Tú lại nói, còn một chuyện nữa, không phải ta không thể thay đổi đại thế, mà là ta khinh thường làm việc đó. Nếu ta đã muốn, thì ngay cả thiên đạo cũng không ngăn cản nổi ta đâu. Thiên đạo không có thực lực đó. Kiếm Thánh, ngươi nên mau chóng cầu cứu đi. Đợi Bái Nguyệt giáo chủ tới nơi thì đã muộn rồi. Nói xong, Hồn Tú liền dẫn theo Triệu Linh Nhi, biến mất khỏi tầm mắt của Kiếm Thánh. Mục đích Kiếm Thánh đến Tiên Linh Đảo vốn chỉ là muốn gặp Hồn Tú một lần, nào ngờ tu vi lại bị phế, đây là chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu. Lúc đến thì hùng hổ, bây giờ lại không thể trở về, lại còn có thể bị giết bất cứ lúc nào. Không chút chần chừ, Kiếm Thánh lập tức dùng thủ đoạn cuối cùng để cầu cứu sư đệ mình là Tửu Kiếm Tiên. Xong xuôi, hắn chỉ có thể hy vọng sư đệ sẽ đến nhanh hơn tên ma đầu Bái Nguyệt kia. Nếu Bái Nguyệt đến trước, đời hắn coi như xong. Tại Nam Chiếu Quốc, trong tổng đàn Bái Nguyệt giáo, Bái Nguyệt giáo chủ đang ngồi tĩnh tọa bỗng mở bừng mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hắn vốn là kẻ hiếm khi cười, nên nụ cười này hẳn là dấu hiệu của một chuyện vô cùng vui vẻ. Gã lẩm bẩm, thú vị đây, Kiếm Thánh đã bị người khác phế bỏ tu vi. Trong mắt Bái Nguyệt, Kiếm Thánh của Thục Sơn chính là mối uy hiếp lớn nhất của mình trên đời này, chỉ sau vị cường giả bí ẩn kia. Thậm chí, gã tự thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của y, nay không biết vì lý do gì, Kiếm Thánh lại bị phế, đây quả là một tin tức tốt lành. Thế gian này đã bớt đi một kẻ có thể uy hiếp gã. Đương nhiên, Kiếm Thánh chỉ bị phế chứ chưa chết. Với thiên phú và sự lĩnh ngộ đạo pháp của y, việc trở lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Bái Nguyệt không muốn để cho y có cơ hội đó. Thừa lúc địch suy yếu mà đoạt mạng, chân lý ngàn đời này, Bái Nguyệt sao lại không hiểu. Sau một hồi suy tính, nụ cười trên mặt Bái Nguyệt chợt tắt, sắc mặt hơi biến đổi. Kiếm Thánh bị phế là thật, là cơ hội ngàn vàng để trừ khử y, nhưng vị trí hiện tại của y lại là ở Tiên Linh Đảo. Nơi đó không chỉ có Triệu Linh Nhi, mà còn có cả vị cường giả bí ẩn kia, người mà Bái Nguyệt vừa sợ hãi vừa kiêng dè. Gã rất muốn trừ đi cái gai trong mắt là Kiếm Thánh, nhưng lại không dám bén mảng đến Tiên Linh Đảo. Hồn Tú thực ra cũng đang cho Bái Nguyệt một cơ hội, nếu gã nắm bắt được thì tốt, còn không thì cũng là chuyện của gã. Ở một nơi khác, Tửu Kiếm Tiên đang tiêu giao nhân gian bỗng nhận được tín hiệu cầu cứu của sư huynh Kiếm Thánh, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Ông biết thực lực của sư huynh mình đã đạt đến nhập đạo, người có thể uy hiếp được y trên đời này chỉ có tên ma đầu Bái Nguyệt giáo chủ ở Nam Chiếu Quốc. Chẳng lẽ sư huynh đã giao đấu với tên ma đầu Bái Nguyệt? Tửu Kiếm Tiên lẩm bẩm, rồi không chút do dự, lập tức phá không bay đi. Tình hình chắc chắn rất khẩn cấp, nếu ông đến muộn, có lẽ chỉ còn kịp nhặt xác cho sư huynh mình. Khi đến Tiên Linh Đảo và tìm thấy Kiếm Thánh, Tửu Kiếm Tiên thấy trạng thái của sư huynh vô cùng tệ, mặt trắng bệch, trên người không hề có chút dao động linh lực nào. Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao trên người huynh lại không có chút linh lực nào? Tửu Kiếm Tiên đỡ Kiếm Thánh dậy, vội vàng hỏi. Trạng thái này không giống như đã đạt đến cảnh giới thâm sâu hơn, mà càng giống như đã bị người ta phế hết tu vi. Nhưng sư huynh ông là ai chứ? Là cường giả cấp nhập đạo. Ai trên đời có thể phế được y, ngay cả tên ma đầu Bái Nguyệt cũng không có thực lực đó. Hơn nữa, xung quanh cũng không hề có dấu vết của một cuộc giao đấu. Kiếm Thánh không trả lời, chỉ gấp gáp nói, sư đệ, đừng hỏi nhiều nữa, mau đưa ta về Thục Sơn. Nếu không đi nhanh, đợi Bái Nguyệt đến thì muốn đi cũng không được. Với bộ dạng hiện tại, Kiếm Thánh không thể nào là đối thủ của Bái Nguyệt. Nếu gã kéo đến đây, chỉ có dựa vào nội tình của Thục Sơn mới có thể tạm thời ngăn chặn, chứ ở đây thì tuyệt đối không thể. Sư đệ ông tuy có thực lực không tệ, nhưng so với Bái Nguyệt vẫn còn kém một bậc, nếu đối đầu trực diện chắc chắn sẽ không địch nổi. Tửu Kiếm Tiên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Ông không hỏi thêm gì nữa, lập tức lấy ra chiếc hồ lô rượu quen thuộc. Đừng nhìn chiếc hồ lô nhỏ bé bình thường, trong tay Tửu Kiếm Tiên nó chính là một kiện chí bảo. Ông tung hồ lô lên không trung, miệng lẩm nhẩm thần chú. Vù. Chiếc hồ lô nhỏ lập tức hóa thành một chiếc hồ lô khổng lồ, tỏa ra một luồng áp lực khiến yêu ma bình thường không dám đến gần. Tử kiếm tiên đỡ kiếm thánh nhảy lên hồ lô, rồi thi pháp, hồ lô lập tức phá không bay đi, nhanh chóng rời khỏi phạm vi tiên linh đảo. Bái Nguyệt sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Dù kiếm thánh đang ở tiên linh đảo thì đã sao, cả không tin y sẽ ở đó mãi không đi. Chỉ cần kiếm thánh rời khỏi phạm vi tiên linh đảo, đó chính là thời cơ ra tay của gã. Thiếu đi một kẻ uy hiếp, gã mới có thể tạo ra một thế giới lý tưởng trong lòng mình. Tử kiếm tiên và kiếm thánh vừa bay ra khỏi phạm vi tiên linh đảo, sắc mặt tử kiếm tiên liền trở nên vô cùng căng thẳng. Ông cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang ập tới, khiến tốc độ của hồ lô cũng bị ảnh hưởng. Vù! Một bầy quạ đen kịt che kín cả bầu trời, bao vây lấy hai người họ. Đứng trên bầy quạ là một người đàn ông với nụ cười nhàn nhạt trên môi, chính là Bái Nguyệt giáo chủ. Gã đã đợi ở đây từ lâu, giờ con mồi đã xuất hiện, thân phận thợ săn của gã cũng nên được tiết lộ. Tử kiếm tiên, đã lâu không gặp. Bái Nguyệt mỉm cười, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một tia hận ý. Lần này, mục tiêu của gã vốn chỉ có kiếm thánh, không ngờ lại gặp cả tử kiếm tiên ở đây, đúng là một niềm vui bất ngờ. Gã vẫn ghi hận trong lòng chuyện tử kiếm tiên năm xưa đã tát gã trước mặt mọi người. Trước đây vì bận nhiều việc và còn kiêng dè kiếm thánh, gã vẫn chưa ra tay. Bây giờ, kiếm thánh đã bị phế, lại gặp được tử kiếm tiên, vậy thì nợ mới nợ cũ tính chung một lượt. Giải quyết cả hai huynh đệ một lúc, khỏi phải đi hai lần. Tử kiếm tiên cười đáp, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Bái Nguyệt giáo chủ từng bị ta tát cho sưng mặt. Sao nào, vừa khôi phục thực lực đã lại muốn ăn đòn nữa à, dù biết mình không phải là đối thủ của Bái Nguyệt, nhưng thua người không thua thế. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bái Nguyệt lập tức đông cứng, sắc mặt đen lại, vô cùng khó coi. Gã nói, tử kiếm tiên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng có vội đắc ý, hôm nay ngươi rơi vào tay ta, mối nhục ngày xưa, ta sẽ trả lại gấp bội. Tử kiếm tiên đáp, khẩu khí lớn thật. Lúc ra đường có đánh răng không đấy? Sư huynh kiếm thánh của ta đang ở ngay trên hồ lô này, ngươi dám ngông cuồng như vậy sao? Không sợ hôm nay huynh đệ ta liên thủ, giữ ngươi lại đây vĩnh viễn à, ha ha ha. Bái Nguyệt nghe xong liền cười lớn, tử kiếm tiên, sư huynh ngươi đã bị phế rồi, còn định dùng y để dọa ta sao? Ngươi tưởng ta ngốc đến mức không biết gì à, ta đã đến đây chặn giết các ngươi, tức là đã nắm rõ mọi chuyện rồi. Hôm nay, cả ngươi và sư huynh ngươi, hãy ở lại đây mãi mãi đi. Dứt lời, bầy quạ đen kịch liền lao về phía hai người. Mỗi con quạ đen tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nhìn bầy quạ đen kịch đang lao tới, tử kiếm tiên không chút do dự, lập tức thi triển thủ đoạn. Ông kết ấn pháp, một tấm lá chắn hiện ra, bao bọc quanh hồ lô. Bầy quạ điên cuồng lao vào, va chạm không ngừng, khiến lá chắn rung chuyển dữ dội, hồ lô cũng chao đảo theo. Nếu chỉ là một bầy quạ, tử kiếm tiên chẳng hề sợ hãi, nhưng mấu chốt là sau lưng chúng còn có một Bái Nguyệt đáng sợ. Đó mới là điều khiến ông kiêng dè. Tên Bái Nguyệt này sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc sư huynh gặp chuyện, thời điểm lại vừa khéo đến mức khó xử. Tử kiếm tiên tay kết ấn, quay lại nói với kiếm thánh, sư huynh, ngồi cho vững. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, đánh bay bầy quạ, chiếc hồ lô của tử kiếm tiên hóa thành một luồng sáng lao đi. Nhưng vừa bay được một đoạn, đã bị Bái Nguyệt ra tay chặn lại. Cơ hội tốt thế này, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Sau này muốn chặn giết huynh đệ kiếm thánh sẽ không còn dịp nào tốt hơn. Bái Nguyệt chắn trước hồ lô, giơ tay ra, một luồng khí tức và thế áp kinh người từ cơ thể hắn tỏa ra, chặn đứng đường trốn chạy của hai người. Thấy mình bị chặn lại, tử kiếm tiên biết hôm nay muốn thoát khỏi tay Bái Nguyệt giáo chủ, e là phải trả một cái giá không nhỏ. Thanh trường kiếm sau lưng ông bay vút ra khỏi vỏ. Tử kiếm tiên cũng rời khỏi hồ lô, tay nắm chặt trường kiếm, một luồng kiếm ý kinh người từ trong cơ thể ông lan tỏa. Sau lưng ông, một kiếm thế tung hoành ngang dọc hiện ra, bao trùm cả đất trời. Giờ phút này, tử kiếm tiên chính là chủ nhân của kiếm thế vô tận ấy, tỏ rõ tư thế vô địch. Ông bá khí nói, Bái Nguyệt, vốn ta không muốn ra tay, nhưng đây là do ngươi ép ta. Vậy hôm nay ta sẽ xem 10 năm qua ngươi đã khôi phục được bao nhiêu phần thực lực, mà đã dám đến chặn giết ta. Bái Nguyệt nhếch mép cười tà mị, yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Ngự kiếm thuật. Tử kiếm tiên không do dự, khẽ hô một tiếng. Vô tận kiếm thế sau lưng ông lập tức hóa thành vô số thanh kiếm khí sắc lẹm, lao về phía Bái Nguyệt giáo chủ. Cả đất trời lúc này ngập tràn kiếm khí, tựa như biến thành một thế giới của kiếm. Thực lực của tử kiếm tiên không tệ, có thể xem là một trong những cao thủ hàng đầu của thế giới này. Đáng tiếc, đối thủ lần này của ông lại là Bái Nguyệt, một kẻ có thực lực vượt xa hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm, đã ở vào đỉnh phong của thế giới. Đỉnh tiêm và đỉnh phong, Hai từ này nghe qua có vẻ không chênh lệch nhiều, nhưng thực tế lại cách nhau một trời một vực. Chút tài mọn. Bái Nguyệt đứng giữa không trung, nhìn cơn mưa kiếm đang lao về phía mình mà lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn đứng yên tại chỗ, không hề có bất kỳ động tác nào, nhưng một cơn bão năng lượng kinh hoàng bỗng từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, bao trùm tứ phương, gào thét không ngừng. Kiếm thế tung hoành cùng hàng vạn thanh lợi kiếm đang áp chế về phía hắn, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc, hóa thành hư vô, trời đất lại trở về yên tĩnh. Tử Kiếm Tiên ngẩn người, ông đã nghĩ đến việc giữa mình và tên ma đầu Bái Nguyệt có sự chênh lệch, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến thế. Đòn toàn lực của ông lại bị gã hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của gã thật đáng sợ. Bái Nguyệt nhìn Tử Kiếm Tiên đang sững sờ, khóe miệng nhếch lên, biết rằng đối phương đã bị thực lực cường đại của mình dọa choáng váng. Gã ngạo nghễ nói, Tử Kiếm Tiên, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra hết đi. Ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của tuyệt vọng. Tử Kiếm Tiên bừng tỉnh, rùng mình một cái trước luồng khí lạnh toát ra từ lời nói của Bái Nguyệt. Nhưng với suy nghĩ thua người không thua thế, ông vẫn không hề sợ hãi. Bái Nguyệt, khẩu khí của ngươi vẫn lớn như ngày nào nhỉ? Xem ra không chỉ là không đánh răng đơn giản như vậy. Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi ta còn chưa dùng hết sức đâu. Tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy, ta sắp tung toàn lực rồi. Một đòn toàn lực của ta, ngươi căn bản không đỡ nổi đâu. Bỗng nhiên, Tử Kiếm Tiên nhìn ra sau lưng Bái Nguyệt, kinh ngạc hô lên, a tiền bối, sao người lại đến đây? Nghe vậy, Bái Nguyệt không dám sơ suất, vội vàng xoay người lại, thu liễm khí tức và linh lực. Nơi này cách Tiên Linh Đảo không xa, động tĩnh lớn như vậy rất có thể đã kinh động đến hồn tú. Vì vậy, gã không hề nghi ngờ lời nói của Tử Kiếm Tiên. Gã cho rằng dù có cho Tử Kiếm Tiên 10 lá gan, ông cũng không dám dùng vị tiền bối bí ẩn kia để lừa gã. Nhưng sự thật chứng minh, gã đã quá coi thường đối phương. Khi gã xoay người lại, chuẩn bị cung kính chào hỏi, thì nào có thấy bóng dáng hồn tú đâu. Bái Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi lập tức hiểu ra. Chết tiệt, mình bị lừa rồi. Tên Tử Kiếm Tiên này thật đáng chết, dám dùng hồn tú để lừa gã, đúng là không giảng võ đức. Khi Bái Nguyệt quay người lại, Tử Kiếm Tiên đã sớm mang theo kiếm thánh bỏ chạy, chỉ để lại một bóng lưng mờ ảo. Bái Nguyệt nghiến răng ken két, Tử Kiếm Tiên, dám lừa gạt ta, ngươi nghĩ ngươi trốn được sao? Gã lập tức lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tử Kiếm Tiên điều khiển hồ lô, chạy thục mạng, trong lòng không khỏi thầm khen, tên ma đầu Bái Nguyệt này thật dễ lừa. Ngay lúc ông đang đắc ý vì sự thông minh của mình, Bái Nguyệt lại xuất hiện ngay trước mặt, một luồng áp lực kinh khủng từ cơ thể gã tuôn ra, ép Tử Kiếm Tiên phải dừng lại. Bái Nguyệt nghiến răng, mặt mày xanh mét, trầm giọng nói, đời này ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Kẻ lừa gạt ta, đều đáng chết. Dứt lời, một cơn bão linh lực kinh hoàng từ cơ thể Bái Nguyệt bùng phát, bao trùm lấy hai huynh đệ kiếm thánh. Dưới cơn bão linh lực này, dù Tử Kiếm Tiên đã dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không thể chống cự. Chết tiệt, tên Bái Nguyệt này tu luyện kiểu gì mà mạnh đến vậy? Tử Kiếm Tiên không khỏi thầm chửi rủa. Thiên hạ này, chỉ có sư huynh và vị cường giả bí ẩn kia mới có thể áp chế được gã, nhưng giờ sư huynh đã bị phế, còn vị cường giả kia thì tung tích không rõ. Chẳng lẽ hôm nay ông và sư huynh sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Tử Kiếm Tiên trong lòng căm phẫn vô cùng. Ông còn chưa kịp tiêu dao hết chốn nhân gian, một đời anh danh của Tử Kiếm Tiên chẳng lẽ lại kết thúc ở đây? Ngay lúc này, kiếm thánh trên hồ lô bỗng lên tiếng, sư đệ, quay lại hòn đảo nhỏ lúc nãy đi. A à, Tử Kiếm Tiên nghe vậy có chút không hiểu, quay lại hòn đảo nhỏ ư, chẳng lẽ trên đảo có người có thể chống lại Bái Nguyệt? Dù nghi ngờ, ông vẫn không từ chối, sư huynh đã nói vậy chắc chắn có lý do riêng của mình. Tử Kiếm Tiên cắn nát đầu ngón tay, đặt lên hồ lô, ổn định lại rồi thi pháp quay về hòn đảo. Bái Nguyệt đương nhiên cũng nhìn ra ý đồ của họ, lẩm bẩm, còn muốn trốn. Đến nước này rồi, các ngươi còn trốn được sao? Gã ra tay, một chưởng đánh ra, phá vỡ hư không, đánh thẳng vào chiếc hồ lô của Tử Kiếm Tiên. Rầm. Chiếc hồ lô nổ tung, Tử Kiếm Tiên và kiếm thánh từ trên cao rơi xuống. Bái Nguyệt chuẩn bị ra tay tiếp, nhưng khi thấy nơi họ rơi xuống chính là Tiên Linh Đảo, sắc mặt gã lập tức biến đổi, không hay rồi. Gã có thể động thủ bên ngoài Tiên Linh Đảo, nhưng đặt chân lên đảo để ra tay thì gã thật sự không dám. Trên đảo có vị cường giả bí ẩn kia, người đã để lại trong lòng gã một nỗi sợ hãi vô tận. Gã không dám làm càn trên địa bàn của người đó. Bái Nguyệt biết ý đồ của họ nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt đã đến miệng lại bay mất, trơ mắt nhìn hai huynh đệ kiếm thánh rơi xuống Tiên Linh Đảo mà không thể làm gì. Cơ hội ngàn vàng đã tuột khỏi tay, Bái Nguyệt trong lòng vô cùng không cam tâm. Gã chỉ có thể canh giữ bên ngoài đảo, gã không tin hai người họ có thể ở mãi trong đó không ra. Gã đoán rằng, việc kiếm thánh bị phế có liên quan đến vị cường giả bí ẩn kia, nhưng tại sao người đó lại làm vậy thì gã không biết. Tửu Kiếm Tiên và Kiếm Thánh rơi xuống Tiên Linh Đảo. Tửu Kiếm Tiên dù sao cũng có tu vi, rơi từ trên cao xuống không hề hấn gì. Nhưng Kiếm Thánh thì khác, tu vi đã bị phế, cú ngã này khiến y suýt mất nửa cái mạng. Phục. Kiếm Thánh phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ lại mà chua xót. Hắn đường đường là Kiếm Thánh, trưởng môn Thục Sơn, một cường giả cấp nhập đạo, đã bao giờ phải chật vật thế này chưa? Tửu Kiếm Tiên không còn lòng dạ nào đau xót cho chiếc hồ lô của mình, vội vàng chạy đến đỡ Kiếm Thánh dậy, cho y uống một viên đan dược chữa thương rồi giúp y hóa giải dược lực. Sư huynh, huynh không sao chứ? Kiếm Thánh lắc đầu, yên tâm, chưa chết được. Rồi y chuyển giọng, tên Bái Nguyệt đáng chết, ta không tìm hắn gây sự, vậy mà hắn lại thừa cơ hại ta. Đợi ta khôi phục, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Kiếm Thánh lúc này trong lòng nén một ngọn lửa giận. Gã Bái Nguyệt ở Nam Chiếu Quốc gây họa, hại chết Thanh Nhi là hậu nhân nữ oa, y đều không nhúng tay, nghĩ rằng cứ thuận theo thiên đạo. Không ngờ lần này mình gặp nạn, gã lại không thể chờ đợi mà nhảy ra muốn trừ khử mình. Mối thù này, Kiếm Thánh đã ghi nhớ. Đợi y khôi phục thực lực, việc đầu tiên là đi tìm Bái Nguyệt tính sổ. Gã bất nhân, đừng trách y bất nghĩa. Tửu Kiếm Tiên thấy sau khi họ trở lại hòn đảo này, Bái Nguyệt đã không đuổi theo nữa. Nhưng ông vẫn cảm nhận được gã đang lẫn vẫn bên ngoài, chỉ cần hai huynh đệ họ dám rời đi, chắc chắn sẽ gặp phải một đòn sấm sét của gã. Tửu Kiếm Tiên lúc này vô cùng tò mò, tại sao Bái Nguyệt lại không dám xuống hòn đảo này? Chẳng lẽ trên đảo có nhân vật đáng sợ nào đó mà sư huynh ông cũng biết? Càng nghĩ càng thấy đúng. Hòn đảo này rốt cuộc có ai, mà lại khiến tên ma đầu Bái Nguyệt cũng không dám bước vào. Ông hỏi Kiếm Thánh, sư huynh, trên hòn đảo này có ai mà khiến tên ma đầu Bái Nguyệt chỉ dám lẩn vẩn bên ngoài, không dám đặt chân đến đây? Kiếm Thánh chưa kịp trả lời, Hồn Tú đã cùng Triệu Linh Nhi bước ra. Hồn Tú thản nhiên nói, bởi vì, trên đảo này có ta. Hừ. Tửu Kiếm Tiên quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, muốn xem kẻ nào lại có khẩu khí lớn đến vậy, dám nói Bái Nguyệt không dám đặt chân lên đảo là vì có hắn ở đây. Nhưng khi nhìn thấy người nói, Tửu Kiếm Tiên ngẩn người ra. Sau một thoáng sững sờ, ông lập tức tỉnh táo lại, không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ, Thục Sơn Tửu Kiếm Tiên xin ra mắt tiền bối. Vốn tưởng đối phương khoác lác, không ngờ lại chính là vị đại nhân 10 năm trước. Tửu Kiếm Tiên biết rõ, người này không hề nói khoác. 10 năm trước đã có thể phế Bái Nguyệt, 10 năm sau làm lại chuyện đó cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng trách Bái Nguyệt không dám đặt chân đến đây. Có vị tiền bối này ở đây, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Khoan đã. Tửu Kiếm Tiên chợt nghĩ ra điều gì đó. Sư huynh ông bị phế tu vi ở đây, mà sư huynh cũng biết nơi này có người khiến Bái Nguyệt kiêng dè. Như vậy, với trí thông minh của mình, Tửu Kiếm Tiên liền có một suy đoán, có phải tu vi của sư huynh chính là do vị tiền bối trước mặt này phế bỏ không? Càng nghĩ càng thấy giống. Đây có vẻ chính là chân tướng sự việc. Hồn Tú khẽ gật đầu, nhìn Tửu Kiếm Tiên nói, ngươi đưa sư huynh ngươi đi rồi, sao lại quay lại đây? Tửu Kiếm Tiên đang mãi suy nghĩ, nghe Hồn Tú hỏi, vội vàng tỉnh táo lại, cúi đầu đáp, bên ngoài có Bái Nguyệt giáo chủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hồn Tú nhìn Bái Nguyệt đang lẩn vẩn ngoài đảo, lẩm bẩm, tên Bái Nguyệt này thật khiến ta thất vọng. Cho hắn cơ hội mà cũng không nắm được. Hừ. Tửu Kiếm Tiên nghe vậy, đầu óc ong ong. Từ lời nói của vị tiền bối, ông dường như nghe ra một ý tứ khác. Ông dè dặt hỏi, tiền bối, không biết ngài có biết ai đã phế sư huynh của ta không? Dù đã có đáp án trong lòng, nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán. Hồn Tú đáp, không cần hỏi đâu. Chính là ta đã phế sư huynh ngươi đấy. Sư huynh của ngươi cũng lợi hại lắm, tự cho mình là cường giả cấp nhập đạo, liền chạy đến trước mặt ta khoe khoang, không biết ai cho hắn dũng khí đó nữa. Ta Kiếm Thánh nghe vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Lần đó y đến Tiên Linh Đảo, quả thật có vài phần ý muốn thể hiện. Không ngờ thực lực nhập đạo của mình vẫn không phải là đối thủ của Hồn Tú, khoe khoang không thành lại còn bị phế tu vi. Phải nói rằng, lúc này Kiếm Thánh vô cùng xấu hổ. A Tửu Kiếm Tiên nghe xong liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ sư huynh mình lại bị phế theo cách này. Chạy đến trước mặt vị tiền bối này khoe khoang thì bị phế là phải rồi, giữ được mạng đã là ngài ấy nể tình. Sư huynh mình đúng là rất thích thể hiện. Đôi khi chính ông cũng muốn trị y một trận nhưng không có thực lực. Sau lần này, chắc y sẽ khiêm tốn hơn. Các ngươi đi đi. Tiên Linh Đảo không chào đón ngoại nhân. Hồn Tú hạ lệnh đuổi khách. Tửu Kiếm Tiên nghe xong liền choáng váng. Vị tiền bối này muốn đuổi họ đi, trong khi tên ma đầu Bái Nguyệt vẫn đang lẩn vẩn bên ngoài. Lúc này mà rời đi chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Ông yếu ớt nói, tiền bối, bên ngoài có Bái Nguyệt, chúng ta bây giờ ra ngoài chẳng khác nào đi chịu chết. Hồn Tú đáp, ta đương nhiên biết Bái Nguyệt ở bên ngoài. Nếu hắn không ở đó, ta đuổi các ngươi đi làm gì? Tử kiếm tiên sững sờ. Ông hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Hóa ra hồn tú muốn đuổi họ ra ngoài để họ đi chịu chết. 5 năm sau. Tử kiếm tiên khẩn khoản nói, tiền bối, có thể đừng đuổi chúng ta đi không? Thể diện ư ở tuổi này rồi, ông sớm đã không còn là kẻ trẻ tuổi bồng bột, nhiệt huyết nữa. Thể diện đáng giá mấy đồng tiền. Giờ phút này, không có gì quan trọng hơn việc giữ lại cái mạng nhỏ này. Đối mặt với lời cầu xin của tử kiếm tiên, hồn tú im lặng vài giây rồi chậm rãi nói, cũng được. Ta đã cho Bái Nguyệt cơ hội, nhưng hắn không nắm được. Thôi thì không cần cho hắn thêm cơ hội nữa. Hồn tú quay sang Triệu Linh Nhi nói, Linh Nhi, con ra ngoài đuổi Bái Nguyệt đi đi. Vâng. Triệu Linh Nhi gật đầu, bay lên không, rời khỏi Tiên Linh Đảo. Linh Nhi. Lúc này tử kiếm tiên mới để ý đến sự tồn tại của Triệu Linh Nhi. Gương mặt này có vài phần giống với Thanh Nhi, ông lập tức nhận ra đây chính là con gái của Thanh Nhi, Triệu Linh Nhi. Khí tức hậu nhân nữ oa trên người nàng không thể nào là giả được. 5 năm trước, khi Bái Nguyệt tu luyện trở lại, triệu hồi thủy ma thú, Thanh Nhi đã vẫn lạc, còn Triệu Linh Nhi thì mất tích. Khi tử kiếm tiên biết tin thì mọi chuyện đã định, ông dù có đến Nam Chiếu Quốc cũng không thay đổi được gì. Mấy năm qua ông vẫn tiêu giao nhân gian, tìm kiếm tung tích Triệu Linh Nhi nhưng vô vọng. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Dao động linh lực trên người Triệu Linh Nhi khiến tử kiếm tiên cũng cảm thấy kinh hãi. Tu vi này chắc chắn đã ở trên ông, không hổ là hậu nhân nữ oa, thiên phú tu luyện thật đáng sợ. Nếu năm xưa Thanh Nhi có linh lực mạnh mẽ như vậy, một con thủy ma thú nhỏ nhoi đâu có đáng gì. Đáng tiếc, mọi thứ đã không thể quay lại. Tử kiếm tiên nghĩ đến sự đáng sợ của Bái Nguyệt, không khỏi lo lắng nói, tiền bối, tên ma đầu Bái Nguyệt thực lực kinh khủng, một mình Linh Nhi đi có ổn không? Hồn tú đáp, Linh Nhi 5 năm qua vẫn luôn ở bên cạnh ta, đã sớm dung hội quán thông linh lực của hậu nhân nữ oa, tu vi đã đạt đến đỉnh phong nhân gian. Một tên Bái Nguyệt không làm gì được con bé đâu. À, vậy thì tốt rồi. Nghe hồn tú nói vậy, tảng đá trong lòng tử kiếm tiên cũng được đặt xuống. Dù cho Triệu Linh Nhi không phải đối thủ của Bái Nguyệt, có vị tiền bối này ở đây, gã cũng không thể làm gì được. Bái Nguyệt đang đợi bên ngoài Tiên Linh Đảo, chờ hai huynh đệ kiếm thánh đi ra. Gã đoán rằng vị tiền bối kia đã phế kiếm thánh, chắc chắn sẽ không che chở cho họ. Gã chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Gã không đợi được kiếm thánh và tử kiếm tiên, nhưng lại đợi được một người vô cùng quen thuộc. Công chúa Điện Hạ. Bái Nguyệt nhìn Triệu Linh Nhi giờ đã trổ mã xinh đẹp, duyên dáng, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây chẳng phải là công chúa Điện Hạ Triệu Linh Nhi sao? Đúng vậy, Triệu Linh Nhi là hậu nhân nữ oa, khí tức và huyết mạch đặc hữu trên người nàng không ai có thể giả mạo được. Triệu Linh Nhi cười lạnh nhìn Bái Nguyệt, không ngờ ngươi còn nhận ra bản công chúa. Hồn tú ca ca nói, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm bắt, ngươi có thể cút đi được rồi. Đừng lẩn vẩn bên ngoài Tiên Linh Đảo nữa. Bái Nguyệt nheo mắt lại, dò xét Triệu Linh Nhi. Linh lực trong cơ thể nàng vô cùng nồng đậm, vượt xa mẫu thân nàng là Thanh Nhi. Gã thậm chí còn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm mơ hồ từ trên người nàng. Phải biết rằng, ngay cả tử kiếm tiên cũng không mang lại cho gã cảm giác này. Điều này có nghĩa là tu vi của Triệu Linh Nhi đã vượt xa tử kiếm tiên, có thể tạo thành uy hiếp đối với gã. Nàng đi theo hồn tú mới có 5 năm mà đã đạt đến trình độ này. Nếu thêm vài năm nữa, chẳng phải nàng có thể dễ dàng nghiền ép gã sao? Bái Nguyệt lúc này chỉ muốn trừ khử mối họa này ngay lập tức, nhưng nơi này quá gần Tiên Linh Đảo. Nếu gã động thủ, chắc chắn vị tiền bối kia sẽ ra tay dạy cho gã một bài học. Bái Nguyệt đè nén ý nghĩ đó xuống, thản nhiên nói, nếu tiền bối đã mở lời, là Bái Nguyệt không nắm chắc được cơ hội, vậy Bái Nguyệt xin cáo từ. Dứt lời, gã liền biến mất không thấy tăm hơi. Triệu Linh Nhi nhìn bóng lưng Bái Nguyệt rời đi, nghiến răng ken két. Nàng rất muốn giữ gã lại để báo thù, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng biết rõ, giữa mình và Bái Nguyệt vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nàng còn lâu mới có thể giữ chân được gã, nhưng nàng không hề nản chí. Sẽ có một ngày nàng vượt qua Bái Nguyệt, báo thù cho mẫu thân. Ngày đó sẽ không còn xa nữa. Triệu Linh Nhi quay trở về, nhìn thấy Hồn Tú, mọi phiền muộn đều tan biến. Nàng thân mật khoác tay Hồn Tú, mỉm cười nói, Hồn Tú ca ca, Linh Nhi đã đuổi tên ma đầu Bái Nguyệt đi rồi. Giỏi lắm. Hồn Tú xoa đầu Triệu Linh Nhi, ánh mắt đầy cưng chiều. Rồi hắn nhìn về phía tử kiếm tiên nói, ngươi nghe rồi chứ? Bái Nguyệt đã đi rồi, ngươi có thể mang sư huynh ngươi cút được rồi. Vâng, tiền bối. Tử kiếm tiên mỉm cười, không hề có chút tức giận nào, thậm chí còn có vẻ lấy lòng. Ông đỡ kiếm thánh rời đi. Hồ lô đã bị Bái Nguyệt đánh nát, họ chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Hai người ngự kiếm bay đi, để lại một vệt sáng trên bầu trời. Khi trở về đến Thục Sơn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về, họ luôn lo sợ Bái Nguyệt sẽ chặn đường phục kích. Sự thật chứng minh, họ đã lo xa. Bái Nguyệt quả thực cũng muốn làm vậy, nhưng gã sợ làm thế sẽ chọc giận Hồn Tú. Vì cái mạng nhỏ của mình, cuối cùng gã đã nhịn xuống. Tại Thục Sơn, Kiếm Thánh hỏi Tửu Kiếm Tiên, sư đệ, ngươi biết bao nhiêu về vị cường giả bí ẩn kia? Tửu Kiếm Tiên lắc đầu, ta không biết gì cả, chỉ gặp một lần 10 năm trước. Lần thứ hai gặp lại thì sư huynh cũng có mặt ở đó. Kiếm Thánh khẽ gật đầu, trầm mặc một lúc rồi nói, sư đệ, ta muốn bế quan. Trong thời gian này, Thục Sơn giao cho đệ trấn giữ. Với thực lực của Tửu Kiếm Tiên, cộng thêm nội tình của Thục Sơn, có thể ngăn chặn được thế công của Bái Nguyệt. Đợi y khôi phục tu vi, mối thù này nhất định sẽ tìm Bái Nguyệt đòi lại. Vâng. Tửu Kiếm Tiên không từ chối. Ông biết sư huynh bị phế tu vi, nếu không có ông trấn giữ, Thục Sơn rất dễ bị yêu ma quỷ quái tấn công. Hơn nữa, còn có tên ma đầu Bái Nguyệt lúc nào cũng có thể nhân cơ hội kéo đến. Thục Sơn nhất định phải có một cường giả trấn giữ, và không ai thích hợp hơn ông. Tửu Kiếm Tiên nghiêm túc nói, sư huynh cứ yên tâm bế quan, có ta ở đây, Thục Sơn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Kiếm Thánh gật đầu, y vẫn rất tin tưởng vào thực lực của sư đệ mình. Ở một nơi khác, tại Nam Chiếu Quốc, Bái Nguyệt sau khi trở về đã tự nhốt mình trong mật thất. Chuyến đi này không những không giết được hai huynh đệ Kiếm Thánh, mà còn triệt để đắc tội với Thục Sơn. Đợi Kiếm Thánh khôi phục tu vi, chắc chắn sẽ đến tìm gã tính sổ. Thêm vào đó là một triệu linh nhi đầy nguy hiểm và một hồn tú bí ẩn đáng sợ, áp lực của Bái Nguyệt lúc này thật sự rất lớn. Trộm gà không được lại mất nắm thóc. Gã chỉ có thể lựa chọn bế quan, nhưng thực lực đã đến bước này, muốn đề cao thêm quả thực khó như lên trời. May mắn thay, gã đã tìm được một bí pháp trong cổ tịch, đó là dung hợp với thủy ma thú. Đến lúc đó, gã sẽ có được sức mạnh siêu việt nhân giới. Điều này khiến Bái Nguyệt vô cùng kích động. Gã cho người tung tin Thục Sơn trưởng môn Kiếm Thánh đã bị phế tu vi. Lập tức, quần ma trong nhân giới loạn vũ, vô số yêu tộc kéo đến Thục Sơn, muốn phá tỏa yêu tháp để cứu thân hữu. Trước đây không ai dám làm vậy vì sợ Kiếm Thánh, nhưng giờ tảng đá lớn đè nặng trong lòng họ đã không còn. May mà Thục Sơn vẫn còn Tửu Kiếm Tiên trấn giữ, nếu không đã sớm thất thủ. Trong khoảng thời gian này, Lý Tiêu Dao ba ngày vẫn làm tiểu nhị trong khách sạn, đến tối lại tu luyện công pháp hồn tú cho. Dù đêm không ngủ, ngày hôm sau cậu vẫn tinh thần sảng khoái. Cậu thầm cảm thán đây đúng là tiên gia công pháp, càng tu luyện càng hăng say. Chẳng mấy chốc, thực lực của cậu đã vượt qua rất nhiều cao thủ nhị lưu trên giang hồ. Một đêm nọ, đang tu luyện, Lý Tiêu Dao bỗng chìm vào mộng cảnh, thấy mình đang ở Tiên Linh Đảo. Hồn Tú đã đợi sẵn ở đó. Không tệ, xem ra thời gian qua ngươi không hề lười biếng. Với thực lực hiện tại của ngươi, đủ để vượt qua các cao thủ nhị lưu trên giang hồ. Lý Tiêu Dao vội vàng hành lễ, đệ tử Lý Tiêu Dao tham kiến sư phụ. Hồn Tú nói, ta kéo ngươi vào mộng là vì thấy công pháp của ngươi đã tu luyện đến một mức độ nhất định, chuẩn bị truyền cho ngươi ngự kiếm thuật. Dứt lời, hắn điểm một ngón tay, phương pháp tu luyện ngự kiếm thuật lập tức hiện ra trong đầu Lý Tiêu Dao. Hãy tu luyện cho tốt, đừng bao giờ lơ là. Tương lai, trọng trách bảo vệ thiên hạ thương sinh sẽ giao cho ngươi. Nói xong, Hồn Tú đẩy Lý Tiêu Dao ra khỏi mộng cảnh. Trong khách sạn, Lý Tiêu Dao bừng tỉnh, trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói của Hồn Tú và bộ ngự kiếm thuật. Cậu nắm chặt tay, thầm thề, sư phụ, người yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Thời gian trôi qua, 5 năm nữa lại qua đi. Lý Tiêu Dao vẫn làm tiểu nhị ở Dư Hàng Trấn, nhưng thực lực của cậu đã đạt đến một tầm cao đáng sợ, là một trong những cường giả đỉnh phong của thế giới này. Dù chưa nhập đạo, nhưng chiến lực của cậu không hề thua kém cường giả cấp nhập đạo. Tại Tiên Linh Đảo, 5 năm qua, Triệu Linh Nhi cũng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nàng đã hoàn toàn luyện hóa linh lực nữ oa để lại, mơ hồ có được sức mạnh phá vỡ gông cùm của nhân giới. Tại Thục Sơn, sau 5 năm bế quan, Kiếm Thánh một lần nữa bước vào cảnh giới nhập đạo. 5 năm, có ai biết 5 năm này y đã trải qua như thế nào không? Mỗi ngày đều tu luyện gấp bội, không dám lơ là dù chỉ một giây. Bây giờ, y cuối cùng đã trở lại cảnh giới nhập đạo. Bái Nguyệt. Trở lại đỉnh cao, Kiếm Thánh nghiến răng lẩm bẩm cái tên này. Y không bao giờ quên, lúc mình bị phế tu vi, tên khốn đó đã đến chặn giết. Lần này phá rồi lại lập, sự lĩnh ngộ của y đối với đạo lại càng thêm thâm sâu. Y chuẩn bị đi tìm Bái Nguyệt tính sổ, đã đến lúc gã phải trả giá cho hành động của mình. Trong đại điện Thục Sơn, Kiếm Thánh xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, toàn thân toát ra một khí chất không thể diễn tả, ẩn chứa đạo vận. Tửu Kiếm Tiên thấy sư huynh quen thuộc trở về, không khỏi mừng rỡ nói, sư huynh, thực lực của huynh đã khôi phục rồi sao? Kiếm Thánh gật đầu, 5 năm, miễn cưỡng nhập đạo trở lại. Vậy thì tốt quá rồi. Tử Kiếm Tiên kích động. Sư huynh đã khôi phục, vậy là ông có thể rút bỏ gánh nặng Thục Sơn. 5 năm qua, bị Thục Sơn đè nén, ông gần như không thở nổi. Bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát. Kiếm Thánh nói, sư đệ, 5 năm nay đã vất vả cho đệ rồi. Tử Kiếm Tiên lắc đầu, không vất vả, là đệ tử Thục Sơn, bảo vệ môn phái là chuyện nên làm. Sư huynh, bây giờ huynh đã xuất quan, vậy có phải đệ lại có thể ra ngoài hàng yêu trừ ma rồi không? Ở Thục Sơn 5 năm, với ông mỗi ngày dài tựa 1 năm. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất là rời khỏi đây, tiếp tục tiêu giao nhân thế. Kiếm Thánh đáp, sư đệ, đừng vội. Theo ta đi một chuyến đến Nam Chiếu Quốc đã. Tử Kiếm Tiên ngơ ngác, đến Nam Chiếu Quốc làm gì? Kiếm Thánh nói, giết Bái Nguyệt. Tử Kiếm Tiên sững sờ, rồi lập tức kích động. Giết Bái Nguyệt ư, tốt quá rồi. Ông đã sớm muốn giết tên ma đầu đó nhưng không đủ thực lực. 3 năm gần đây, mỗi ngày ông đều phải trảm yêu trừ ma, bận tối mắt tối mũi, tất cả đều là do Bái Nguyệt ban tặng. Tử Kiếm Tiên thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng sư huynh cũng khai ngộ, chuẩn bị vì thiên hạ thương sinh mà trừ yêu diệt ma. Ông nói, sư huynh, chúng ta khi nào xuất phát? Thanh kiếm trong tay ta đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Kiếm Thánh nhếch mép, ngay bây giờ. Dứt lời, thân hình y hóa thành một cái bóng mờ biến mất. Tử Kiếm Tiên ngẩn ra, rồi vội vàng hô, sư huynh, đợi ta với. Thanh trường kiếm trong tay ông tuốt vỏ, ông lập tức ngự kiếm bay theo. Trên Tiên Linh đảo, Hồn Tú xuất hiện trước mặt Triệu Linh Nhi. Hồn Tú ca ca. Triệu Linh Nhi đang tu luyện, thấy Hồn Tú đến liền vui mừng chạy tới. Hồn Tú nói, Linh Nhi, thời cơ đã đến. Thực lực của con đã đủ để chém giết Bái Nguyệt, đã đến lúc con báo thù rồi. Thật sao? Triệu Linh Nhi kích động nhìn Hồn Tú. Nàng đã sớm muốn rời đảo đi tìm Bái Nguyệt báo thù, nhưng Hồn Tú vẫn luôn nói thời cơ chưa tới. Hồn Tú gật đầu. Thân thể mềm mại của Triệu Linh Nhi khẽ rung lên, một luồng linh lực kinh khủng từ trong cơ thể nàng lan tỏa. Nàng đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi. Nàng kích động hỏi, Hồn Tú ca ca, chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Hồn Tú đáp, Linh Nhi, không vội, đến Dư Hàn trấn một chuyến trước đã. Dứt lời, hai người biến mất khỏi Tiên Linh đảo. Tại Dư Hàn trấn, Hồn Tú và Triệu Linh Nhi dừng lại trước một khách sạn. Triệu Linh Nhi cảm nhận được bên trong khách sạn có một nhân vật đáng sợ, dù đối phương đã che giấu rất kỹ. Trong khách sạn, Lý Tiêu Dao đang lau bàn cũng khựng lại. Cậu cũng cảm nhận được bên ngoài có một luồng linh lực kinh khủng không hề thua kém mình. Hồn Tú hỏi, Linh Nhi, con còn nhớ người đệ tử của Hồn Tú ca ca không? Triệu Linh Nhi sững sờ, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, Hồn Tú ca ca, ý người là người đệ tử đó đang ở đây. 5 năm trước, Hồn Tú từng nói thiên phú của hắn không tệ, lúc đó nàng còn không tin. Chẳng lẽ tồn tại đáng sợ trong khách sạn kia chính là đệ tử của Hồn Tú ca ca? Nếu thật như vậy thì quá đáng sợ. 5 năm trước chỉ là một tên tiểu lưu manh, bây giờ đã là một tồn tại kinh khủng. Thiên phú này thật không thể tin nổi. Hồn Tú nói, không sai, hắn đang ở bên trong, là tiểu nhị của khách sạn này. Tồn tại đáng sợ mà con cảm nhận được chính là hắn. Nói rồi, Hồn Tú bước vào, Triệu Linh Nhi vội vàng theo sau. Lý Tiêu Dao lúc này đang căng thẳng nhìn ra cửa. Cậu cảm nhận được tồn tại kinh khủng kia đang ngày một đến gần. Cậu âm thầm bóp kiếm quyết, sẵn sàng ra tay. Nhưng khi Hồn Tú và Triệu Linh Nhi xuất hiện, cậu sững sờ, mọi sự cảnh giác đều tan biến. Cậu kích động bước tới, sư phụ, sao người lại đến đây? Hồn Tú mỉm cười, đến đưa con rời khỏi Dư Hàn trấn. Con quả nhiên không làm ta thất vọng. Lý Tiêu Dao từ biệt người thím của mình, rồi rời khỏi Dư Hàn trấn. Tại Nam Chiếu Quốc, trên một mặt hồ yên tĩnh, Bái Nguyệt đứng đó, tâm như chỉ thủy. Gã đang chờ đợi điều gì đó. Kiếm Thánh và Tử Kiếm Tiên đến nơi. Bái Nguyệt từ từ mở mắt, nhìn hai người họ, không chút kinh ngạc, thản nhiên nói, các ngươi cuối cùng cũng đã đến. Gã đã sớm đoán được điều này. Bái Nguyệt ma đầu, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Tử Kiếm Tiên rút kiếm, một luồng kiếm ý ngút trời từ trong cơ thể ông lan tỏa. Ông chỉ kiếm, bá khí hô, vạn kiếm quyết. Vô số thanh kiếm hiện ra sau lưng ông, rậm rạp chằng chịt, gào thét lao về phía Bái Nguyệt. Nhưng Bái Nguyệt chỉ liếc mắt một cái, cơn mưa kiếm lập tức dừng lại giữa không trung, rồi tan thành hư vô. Hít Tử Kiếm Tiên hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng. Đòn toàn lực của ông lại bị Bái Nguyệt hóa giải dễ dàng như vậy. 5 năm qua, tên ma đầu này đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Ông quay sang nhìn sư huynh mình, sư huynh. Kiếm Thánh lại thản nhiên nói, sư đệ, không vội, bây giờ chưa phải lúc ra tay. Tử Kiếm Tiên ngơ ngác không hiểu. Chẳng lẽ đánh Bái Nguyệt còn phải chọn ngày lành tháng tốt? Bái Nguyệt nói, đợi người đến đủ rồi ra tay cũng chưa muộn. Người đến đủ. Tử Kiếm Tiên càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ ngoài họ ra còn có người khác muốn giết Bái Nguyệt? Linh Nhi. Một bóng hình hiện lên trong đầu Tử Kiếm Tiên. Nếu nói còn ai có tư cách và thực lực để ra tay, vậy chỉ có thể là Triệu Linh Nhi, con gái của Thanh Nhi. Ba người đứng trên mặt hồ, không ai nói gì, không khí tĩnh lặng đến cực điểm. Bỗng nhiên, Lý Tiêu giao ngự kiếm mà đến, dưới chân cậu là ma kiếm. Cậu đến đây theo chỉ dẫn của Hồn Tú. Sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ sự im lặng. Lý Tiêu giao thu kiếm, đứng trên mặt hồ, nhìn ba người trước mặt. Sư phụ nói đây là một tên ma đầu sẽ mang đến tai kiếp cho nhân gian, trọng trách cứu thế giao cho cậu. Nhưng trong ba người này, ai mới là ma đầu? Cả ba đều không giống. Khi Lý Tiêu giao đang đánh giá ba người, họ cũng đang đánh giá cậu. Tử Kiếm Tiên không khỏi ngưng trọng, ông không nhìn thấu được thực lực của chàng trai trẻ này. Tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Nhân gian này từ lúc nào lại xuất hiện một thiếu niên cường giả như vậy? Khi ánh mắt Tử Kiếm Tiên rơi vào thanh kiếm trong tay Lý Tiêu Dao, ông chấn kinh đến mức không tin vào mắt mình. Ông dụi mắt, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, giọng run rẩy, "Ma ma kiếm sư huynh, tiểu tử này trong tay cầm chính là ma kiếm." Ma kiếm, được tạo ra từ thời Xuân Thu, đã sớm biến mất trong một trận đại kiếp của lục giới. Thục Sơn Tàng Thư các có ghi chép về nó, ông tuyệt đối không thể nhận nhầm. Nghe thấy sự kích động của sư đệ, ánh mắt của Kiếm Thánh cũng dời về phía thanh ma kiếm trong tay Lý Tiêu Dao. Kiếm Thánh nhận ra người vừa xuất hiện. Vốn dĩ, hắn phải là đệ tử của Tử Kiếm Tiên, là phu quân của Triệu Linh Nhi, và là trưởng môn tương lai của Thục Sơn với đạo hiệu Nhất Bần. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi vì sự xuất hiện của cường giả thần bí Hồn Tú. Duyên phận giữa Lý Tiêu Dao với Thục Sơn cũng như với hậu nhân nữ oa là Triệu Linh Nhi đã hoàn toàn bị cắt đứt. Vậy mà lúc này, khi Lý Tiêu Dao xuất hiện ở đây, Kiếm Thánh không khỏi kinh ngạc và hoang mang. Không có Tử Kiếm Tiên, không có Thục Sơn, làm sao hắn lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ hắn đã gặp được kỳ ngộ to lớn nào khác? Nghe tiếng Tử Kiếm Tiên kinh hô, Kiếm Thánh vội nhìn vào thanh kiếm trong tay Lý Tiêu Dao. Ma kiếm. Chẳng phải ma kiếm đã được ghi lại trong điển tịch của Thục Sơn, và lẽ ra đã biến mất khỏi lục giới từ lâu rồi sao? Càng nhìn, Kiếm Thánh càng chấn động. Thanh trường kiếm trong tay Lý Tiêu Dao chính là ma kiếm không thể nhầm lẫn. Tỉnh lại từ cơn chấn động, Kiếm Thánh nhìn Lý Tiêu Dao chằm chằm, "Tiểu huynh đệ, thanh ma kiếm trong tay cậu, có thể cho bần đạo xem qua được không?" Lý Tiêu Dao thẳng thừng từ chối, "Lão đạo, đây là kiếm của ta, không phải của ông, ta không muốn cho ông xem." Sự xuất hiện của Lý Tiêu Dao cũng khiến Bái Nguyệt kinh ngạc, vì trong kế hoạch của hắn hoàn toàn không có người này. Nhưng điều khiến hắn chấn động hơn cả chính là phản ứng của Kiếm Thánh và Tử Kiếm Tiên khi nhìn thấy thanh kiếm kia. Ma kiếm. Ánh mắt Bái Nguyệt cũng dán chặt vào thanh kiếm. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là thanh kiếm thế nào mà lại khiến hai vị cao nhân Thục Sơn phải kinh hãi đến vậy. Từ thanh kiếm, Bái Nguyệt cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người. Quả thật là một thanh kiếm phi phàm. Thấy cả ba người đều nhìn chằm chằm vào kiếm của mình, Lý Tiêu Dao khẽ xoay cổ tay. Một luồng kiếm khí kinh hoàng từ ma kiếm bộc phát ra, đẩy cả ba người bất ngờ lùi lại. Lý Tiêu Dao cầm kiếm nói, đừng nhìn chằm chằm vào kiếm của ta như thế. Kiếm của ta không phải để ngắm, mà là để giết người. Bái Nguyệt, Kiếm Thánh và Tử Kiếm Tiên vừa ổn định lại thân hình, liền nghe Lý Tiêu Dao liếc mắt qua từng người rồi bá khí hỏi, ba người các ngươi, ai là ma đầu? Hay là cả ba đều là ma đầu? Ma đầu. Tử Kiếm Tiên nghe vậy liền hiểu ra ngay. Thì ra người này đến đây để tìm ma đầu, mà ma đầu thì chẳng phải Bái Nguyệt đó sao? Thiếu niên cường giả này cũng đến để đối phó Bái Nguyệt. Tử Kiếm Tiên vội nói, tiểu huynh đệ, có phải cậu đang tìm kẻ ma đầu gây họa cho nhân gian không? Lý Tiêu Dao đáp, không sai. Ta muốn tìm kẻ sẽ mang đến kiếp nạn kinh hoàng cho nhân gian. Nói rồi, hắn nhìn Tử Kiếm Tiên từ trên xuống dưới, đừng nói với ta, ngươi chính là ma đầu đó nhé. Tử Kiếm Tiên vội xua tay, lão phu là Tử Kiếm Tiên của Thục Sơn, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, sao có thể là tên ma đầu gây họa cho nhân gian được. Lý Tiêu Dao gật gù, cũng phải. Ngươi tuy không tệ, nhưng thực lực vẫn còn hơi yếu. Chỉ bằng ngươi mà muốn gây kiếp nạn kinh thế cho nhân gian thì đúng là không đủ tư cách. Ta Tử Kiếm Tiên nghe xong mà nghẹn lời. Tuy đối phương tin mình không phải ma đầu, nhưng lời nói này lại khiến lão thấy khó chịu vô cùng. Thực lực hơi yếu. Tử Kiếm Tiên ta mà yếu sao? Lão là một trong những người đứng đầu nhân gian đấy. Nhưng nhìn lại người trẻ tuổi trước mặt, Tử Kiếm Tiên lại không tìm được lời nào để phản bác, bởi người này quả thực quá mạnh. Thôi được, xem như mình đánh không lại hắn, đành phải nhịn vậy. Hắn đã không phải, vậy ma đầu là một trong hai người các ngươi. Lý Tiêu Dao dời mắt khỏi Tử Kiếm Tiên, đưa tay xoa cằm, nhìn về phía Kiếm Thánh và Bái Nguyệt. Sư phụ đã nói, ma đầu này thực lực không tầm thường. Hai người này mang lại cho hắn cảm giác không hề thua kém mình. Với thực lực của họ, chỉ cần muốn là có thể gây ra tổn hại cực lớn cho thế giới này. Thấy Lý Tiêu Dao nhìn sư huynh mình và Bái Nguyệt, Tử Kiếm Tiên vội lên tiếng, người cậu muốn tìm hẳn là Bái Nguyệt. Hắn ta đích thực là một tên ma đầu. Bái Nguyệt. Lý Tiêu Dao nhìn Bái Nguyệt. Cả hai người này trông đều không giống ma đầu, nhưng người xấu thì đâu bao giờ viết hai chữ người xấu lên mặt mình. Trực giác mách bảo Lý Tiêu Dao rằng, Bái Nguyệt này cho hắn một cảm giác rất khó chịu, rất muốn ra tay đánh một trận. Lý Tiêu Dao hỏi, ngươi chính là ma đầu. Bái Nguyệt mỉm cười, ngươi cho ta là vậy, thì ta là vậy. Vậy thì chính là ngươi. Dứt lời, Lý Tiêu Dao không chút do dự, cầm ma kiếm lao thẳng về phía Bái Nguyệt. Bái Nguyệt có thể xem thường đòn tấn công của Tử Kiếm Tiên, nhưng không thể không dè chừng Lý Tiêu Dao. Thực lực của Lý Tiêu Dao không hề thua kém hắn, trong tay lại có ma kiếm, Bái Nguyệt không dám lơ là. Thấy mũi kiếm sắc bén đâm tới, Bái Nguyệt không dám dùng tay không để đỡ, chỉ có thể đánh ra một luồng sóng ánh sáng. Cuộc chiến nổ ra ngay tức khắc. Tử Kiếm Tiên đến bên Kiếm Thánh, hỏi, sư huynh, chúng ta có cần ra tay giúp người trẻ tuổi kia không? Kiếm Thánh đáp, thực lực của Lý Tiêu Dao không tầm thường, không cần chúng ta giúp đâu. Cứ đứng đây quan sát là được. Sư đệ, đây là một cơ hội tốt, là cuộc đối đầu đỉnh cao của nhân gian, sẽ rất có ích cho đệ. Hãy nhìn cho kỹ vào. Tử Kiếm Tiên gật đầu. Cảnh giới của lão chỉ còn cách cánh cửa nhập đạo một bước chân. Một bước này tuy gần mà lại rất xa. Quan sát trận chiến giữa Bái Nguyệt và Lý Tiêu Dao, biết đâu lão có thể bước qua được bước chân nhỏ bé mà khó khăn vô cùng ấy. Ma kiếm trong tay Lý Tiêu Dao vô cùng sắc bén. Bái Nguyệt đã thử dùng tay đỡ, nhưng kết quả là bàn tay bị rạch một vết sâu hắm. Nếu không phản ứng kịp, cả bàn tay của hắn đã bị ma kiếm xé toạc. Tuy cảnh giới tương đương, nhưng công pháp của Lý Tiêu Dao lại mạnh hơn, ma kiếm trong tay lại là thần binh lợi khí, giúp hắn phát huy tối đa sức mạnh. Trong trận chiến này, Bái Nguyệt gần như bị Lý Tiêu Dao áp đảo, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đây mới chỉ là một mình Lý Tiêu Dao ra tay. Nếu Kiếm Thánh và Tử Kiếm Tiên cùng tham chiến, Bái Nguyệt sẽ không chỉ rơi vào thế hạ phong, mà sẽ bị nghiền ép đến không còn sức phản kháng. Bái Nguyệt đã nghĩ đến việc triệu hồi thủy ma thú để dung hợp, nhưng hắn cho rằng thời cơ vẫn chưa đến. Sự xuất hiện của Lý Tiêu Dao hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, Triệu Linh Nhi cũng đã đến nơi. Nhìn thấy Bái Nguyệt, ánh mắt nàng tràn ngập hận thù. Kẻ thù ngay trước mắt, Triệu Linh Nhi không chút do dự, lập tức gia nhập cuộc chiến. Bái Nguyệt vốn đã ở thế yếu, nay lại thêm Triệu Linh Nhi, tình thế càng thêm nguy khốn. Chỉ sau vài hiệp, hắn đã bị đánh đến hộc máu. Bái Nguyệt vội kéo giãn khoảng cách, lau đi vết máu trên khóe miệng, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn Triệu Linh Nhi, Linh Nhi, cuối cùng ngươi cũng đến. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Triệu Linh Nhi nghiến răng, Bái Nguyệt, năm xưa ngươi giết mẫu thân ta, hôm nay ta sẽ báo thù cho ngươi. Bái Nguyệt không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt hỏi, Linh Nhi, ngươi có biết đây là đâu không? Không đợi Triệu Linh Nhi trả lời, hắn tiếp tục, đây chính là nơi mẫu thân ngươi năm xưa bỏ mình. Ác tặc. Triệu Linh Nhi nổi giận tấn công. Bái Nguyệt đỡ đòn, cơ thể bay ngược về phía sau, chật vật lắm mới ổn định lại được. Hắn nhếch mép cười tà mị, nóng nảy rồi sao? Ta vẫn chưa nói hết. Nơi này không chỉ là nơi mẫu thân ngươi bỏ mình, mà còn là nơi phong ấn thủy ma thú thượng cổ. Hắn ngạo nghễ nhìn tất cả, biết tại sao ta lại đợi các ngươi ở đây không? Biết tại sao các ngươi đông người như vậy mà ta vẫn không sợ không? Bởi vì ta đã sớm tính đến ngày hôm nay, đã sớm có chuẩn bị. Kiếm Thánh, Tử Kiếm Tiên, Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi, tất cả các ngươi cùng lên đi. Ta không hề sợ hãi. Một luồng khí tức kinh hoàng từ cơ thể Bái Nguyệt lan tỏa, tạo thành một cơn bão năng lượng khủng khiếp xung quanh hắn. Đứng giữa tâm bão, Bái Nguyệt trông như một vị thần vô địch, khí thế bá đạo ngút trời. Hắn thậm chí còn giơ ngón giữa khiêu khích, lên hết đi. Thấy Bái Nguyệt phách lối đến vậy, cả bốn người không chút do dự, đồng loạt ra tay. Họ đánh cho Bái Nguyệt không có sức phản kháng, chỉ biết kêu la thảm thiết, máu tươi phun không ngớt. Lúc này, Bái Nguyệt như một quả bóng bị đá qua đá lại, đầu óc quay cuồng. Mọi chuyện hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của hắn. Bọn người này thật không biết võ đức, hắn còn chưa chuẩn bị xong mà đã dám ra tay. Quá xem thường người khác. Bái Nguyệt muốn hét lên, chờ một chút. nhưng đâu còn cơ hội mở miệng. Kiếm Thánh, Tửu Kiếm Tiên, Lý Tiêu Dao và Triệu Linh Nhi cũng ngơ ngác. Tên Bái Nguyệt này trong bộ dạng vênh váo như đã có chuẩn bị kỹ càng, sao lại yếu đến thế? Bị bốn người liên thủ đánh cho không còn sức hoàn thủ, đây mà là đã sớm chuẩn bị sao? Khi cả bốn người tạm dừng tay, Bái Nguyệt đã chật vật đến cùng cực, khí tức yếu ớt. Hắn phun ra một ngụm máu, chỉ vào bốn người họ, các ngươi không biết võ đức, các ngươi quá bắt nạt người. Ta chỉ mới mời các ngươi, chứ chưa có hô bắt đầu thôi được, sự đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Bái Nguyệt hít một hơi, nói tiếp, cho ta cơ hội thở dốc, sẽ là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Hắn dùng ngón tay làm dao, rạch một đường trên lòng bàn tay, nắm chặt lại. Máu tươi từ bàn tay chảy xuống mặt hồ. Ha ha ha, Bái Nguyệt cùng tiếu, ra đi. Thủy ma thú. Máu tươi hòa vào mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng dậy sóng. Một bóng đen khổng lồ lướt qua dưới mặt nước, như thể sắp trồi lên bất cứ lúc nào. Gào. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ đáy hồ, chấn động màn nhĩ. Mặt hồ bắt đầu sôi sục như nước đun sôi. Thân hình khổng lồ của thủy ma thú phá mặt nước lao ra, đứng về phía Bái Nguyệt, gầm gừ với bốn người kiếm thánh. Tửu Kiếm Tiên lên tiếng, Bái Nguyệt, chỉ bằng một con thủy ma thú mà ngươi nghĩ có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngươi cũng quá coi trọng nó rồi đấy. Thủy ma thú tuy là một trong ngũ hành ma thú thời thái cổ, có khả năng triệu hồi hồng thủy và gần như bất tử trong nước, nhưng với bốn người bọn họ liên thủ, con ma thú này liệu chịu được mấy hiệp? Đánh không chết nó, chẳng lẽ còn không giết được Bái Nguyệt sao? Bái Nguyệt đáp, các ngươi rất mạnh, thủy ma thú quả thực không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng các ngươi cho rằng đây là thủ đoạn cuối cùng của ta sao? Nếu các ngươi nghĩ vậy, thì đã sai hoàn toàn rồi. Lời nói của Bái Nguyệt tràn đầy tự tin và điên cuồng đến cực độ. Giờ phút này, hắn như đang ở bên bờ vực của sự diệt vong, và sự điên cuồng đó chính là biểu hiện cuối cùng. Ma đầu, ngươi còn thủ đoạn gì thì cứ việc tung ra đi. Lý Tiêu Dao đưa kiếm chỉ thẳng vào Bái Nguyệt, tự tin và bá đạo. Bốn người bọn họ liên thủ, không tin là không trị được Bái Nguyệt và con thủy ma thú này. Cho dù hắn còn át chủ bài khác đi nữa, thì trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là vô ích. Bái Nguyệt cuồng loạn nói, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đừng có chớp mắt đấy. Dứt lời, hắn bắt đầu lẩm nhẩm thần chú. Một cơn bão năng lượng kinh hoàng tuôn ra từ cơ thể hắn. Bái Nguyệt hét lên, đến đây, thủy ma thú. Dường như nghe được lời triệu hồi, thủy ma thú vung vẫy thân hình khổng lồ, xuyên qua cơn bão năng lượng và há miệng nuốt chửng Bái Nguyệt vào trong. Cảnh tượng này khiến Lý Tiêu Dao và mọi người đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Thủy ma thú chẳng phải là đồng bọn của Bái Nguyệt sao? Sao lại nuốt chửng hắn? Chẳng lẽ đây là màn tự sát trong truyền thuyết? Đây là thủ đoạn cuối cùng của Bái Nguyệt sao? Thà chết trong tay đồng bọn còn hơn chết trong tay kẻ thù. Không đúng. Kiếm Thánh nhìn ra manh mối, thủy ma thú nuốt Bái Nguyệt, nhưng hắn chưa chết, mà là lựa chọn dung hợp là một với nó. Mọi người kinh hãi nhìn về phía thủy ma thú. Sau khi nuốt Bái Nguyệt, khí tức của nó trở nên cường hãn hơn bao giờ hết. Bầu trời vì sức mạnh của nó mà trở nên hỗn loạn, u tối như ngày tận thế. Trên đầu thủy ma thú, một khuôn mặt dần ngưng tụ lại, giống hệt Bái Nguyệt. Ha ha ha, một tiếng cười quái dị, rợn người vang lên. Bái Nguyệt ngạo mạn tuyên bố, ta đã dung hợp là một với thủy ma thú, ta sẽ bất tử bất diệt, ai có thể giết được ta. Tất cả các ngươi cùng lên đi. Ta không hề sợ hãi. Thủy ma thú vốn đã mạnh đến mức nữ oa cũng chỉ có thể phong ấn chứ không thể tiêu diệt. Nay Bái Nguyệt lại dung hợp với nó, sức mạnh của cả hai đều tăng vọt. Giờ đây, hắn chính là thủy ma thú cũng chính là hắn. Hắn sẽ bất tử bất diệt. Bái Nguyệt say sưa trong cảm giác quyền lực vô tận, cảm giác vượt qua đỉnh cao của nhân gian mà hắn hằng khao khát. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội. Thần phục ta, phụng ta làm chủ, biết đâu ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Nhưng hắn còn chưa vênh váo được bao lâu, khuôn mặt trên đầu thủy ma thú đã bắt đầu méo mó. Bái Nguyệt gào thét, thủy ma thú, ngươi dám. Ý thức của hắn đang bị ý thức của thủy ma thú không ngừng tấn công, muốn đồng hóa hắn hoàn toàn. Một giọng nói tựa sấm rền vang lên, nhân loại bé nhỏ. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi dung hợp với bản tọa ư, bản tọa thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng so với bản tọa thì ngươi còn kém xa. Muốn dung hợp với bản tọa cao quý, ngươi không xứng. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Bái Nguyệt gào lên, thủy ma thú, chẳng phải chúng ta đã có giao ước sao? Ngươi muốn nuốt lời. Thủy ma thú cười khẩy, ai cũng biết, bản tọa cao quý chưa bao giờ giữ lời hứa. Không không. Theo tiếng nói của thủy ma thú, khuôn mặt Bái Nguyệt càng thêm vặn vẹo đau đớn. Hắn gào thét trong tuyệt vọng, nhưng vô ích. hắn muốn lợi dụng sức mạnh của thủy ma thú, nào ngờ cũng bị nó lợi dụng lại. Bao nhiêu năm tâm huyết, cuối cùng lại làm áo cưới cho kẻ khác. Khuôn mặt của Bái Nguyệt dần biến mất khỏi đầu thủy ma thú, tượng trưng cho sự diệt vong hoàn toàn của hắn. Giờ đây, thứ mà các anh hùng phải đối mặt chính là hung thú thượng cổ thủy ma thú. Gào. Thủy ma thú gầm lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía nhóm Lý Tiêu Dao, Bái Nguyệt đã xong, kế tiếp là các ngươi. Mùi vị của Bái Nguyệt không tệ, mùi vị của các ngươi chắc cũng vậy, nhất là ngươi, hậu nhân của nữ hoa. Ánh mắt nó dừng lại trên người Triệu Linh Nhi. Năm xưa nữ hoa không giết được nó, bây giờ nó đã mạnh hơn sau khi hấp thụ Bái Nguyệt, còn đám người trước mắt này sao có thể so được với nữ hoa. Lý Tiêu Dao cầm ma kiếm bước ra, thờ ơ nói, khẩu khí lớn thật, chắc hôm nay ra đường ngươi quên súc miệng rồi phải không? Muốn ăn thịt chúng ta, thì phải xem con súc sinh nhà ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đã. Hắn quay lại nói với mọi người, các vị lui ra đi, con hổ giấy này cứ giao cho ta. Tên Bái Nguyệt lúc nãy yếu quá, đánh chưa đã tay. Giờ có con mồi lợi hại hơn, vừa hay để ta khởi động một chút. Thủy ma thú nghe vậy thì tức điên. Một con người nhỏ bé lại dám khinh thường nó, hung thú thượng cổ cao quý. Gào. Nhân loại, ngươi dám khinh thường ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Thủy ma thú gầm lên rồi lao tới. Lý Tiêu Dao cười lạnh, chỉ là một con sâu lớn mà thôi, dám múa rìu qua mắt thợ à ngự kiếm quyết. Hắn truyền sức mạnh vào ma kiếm, thanh kiếm gào thét bay ra, xuyên qua cơ thể thủy ma thú. Mọi thứ như ngưng động. Thủy ma thú cúi đầu nhìn lỗ thủng to bằng nắm tay trên người mình. Không một giọt máu chảy ra, và vết thương đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ha ha ha. Nhân loại, ta là thủy ma thú bất tử bất diệt, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ mà đòi giết ta ư, đúng là người si nói mộng. Ma kiếm bay trở về tay Lý Tiêu Dao. Hắn vuốt cằm, có chút thú vị. Đã vậy thì để ta thử xem ngươi có thật sự bất tử bất diệt không. Các vị lui ra sau đi. Dứt lời, Lý Tiêu Dao lại lao lên. Hắn không tin với sự sắc bén của ma kiếm và sức mạnh của mình mà không giải quyết được con thú này. Một trận cuồng công diễn ra, thủy ma thú liên tục bị chém thành nhiều mảnh. Nhưng lần nào cũng vậy, nó lại phục hồi như cũ. Cuối cùng, Lý Tiêu Dao phải thừa nhận, đã không giết được ngươi, vậy thì phong ấn ngươi lại. Thủy ma thú cười lớn, nhân loại nhỏ bé, ngươi muốn phong ấn bản tọa ư, ngươi xứng sao? Ai cho ngươi dũng khí đó? Lý Tiêu Dao không thèm trả lời. Hắn kết ấn, ma kiếm bay lơ lửng trên không, tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam u tịch bao trùm lấy thủy ma thú. Ngay lập tức, thủy ma thú thấy cơ thể mình không thể cử động. Nó hoảng hốt dùng toàn bộ sức lực để thoát ra, nhưng vô ích. Thủy ma thú hoảng sợ, nó gầm lên, con kiến kia, ngươi đã làm gì ta? Lý Tiêu Dao chỉ cười lạnh đầy bí ẩn. Thủy ma thú nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Nó vội vàng cầu xin, đại hiệp, khoan đã. Ta đầu hàng. Màn lật mặt này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Hung thú thượng cổ mới lúc nãy còn vênh váo, giờ đã đầu hàng xin tha. Lý Tiêu Dao không quan tâm. Bây giờ mới đầu hàng. Muộn rồi. Thân thể thủy ma thú không ngừng bị kéo lên không trung, bay về phía ma kiếm. Nó không cam tâm, nó mới vừa thoát khỏi phong ấn, còn chưa kịp làm mưa làm gió, sao có thể lại bị phong ấn lần nữa. Chờ đã, đại hiệp, chờ một chút. Ta lời nói của nó chưa kịp dứt, thân hình khổng lồ đã dần thu nhỏ lại, bị hút vào trong ma kiếm. Ma kiếm rung nhẹ một cái rồi trở lại bình thường, bay về tay Lý Tiêu Dao. Một kiếp nạn kinh hoàng cứ thế được hóa giải. Hồn tú đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vỗ tay tán thưởng, chúc mừng các ngươi, cuối cùng đã đánh bại Bái Nguyệt giáo chủ. Hồn tú ca ca. Tiền bối. Sư phụ. Hồn tú nhìn Lý Tiêu Dao, nói, Tiêu Dao, con làm tốt lắm. Cứ tiếp tục tu luyện, con nhất định có thể phá vỡ gông xiềng của nhân gian, phi thăng thần giới. Vi sư rất coi trọng con. Nghe những lời này, kiếm thánh và tử kiếm tiên đều chấn động. Phá vỡ gông xiềng nhân gian, phi thăng thần giới. Tử kiếm tiên thầm nghĩ, thì ra Lý Tiêu Dao là đệ tử của Hồn Tú tiền bối, thảo nào còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới kinh người như vậy. Có một người thầy như Hồn Tú, việc dạy ra một đệ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Kiếm thánh thì lại nghĩ khác. Vốn dĩ Lý Tiêu Dao sẽ là đệ tử của sư đệ mình, trở thành trưởng môn tương lai của Thục Sơn. Nay duyên phận đã đứt, thật khó để đưa hắn trở về Thục Sơn. Lý Tiêu Dao nghe được lời khen của sư phụ, trong lòng vô cùng phấn khích. Hồn Tú lại nhìn sang Triệu Linh Nhi, mỉm cười, Linh Nhi, con biểu hiện cũng không tệ. Cảm tạ Hồn Tú ca ca. Triệu Linh Nhi cười tươi để lộ hàm răng trắng. Bất chợt, Hồn Tú cảm nhận được điều gì đó. Anh chậm rãi lên tiếng, đã đến rồi, sao còn chưa hiện thân? Mọi người đều ngơ ngác. Nơi này còn có người khác sao? Họ cẩn thận dò xét xung quanh nhưng không phát hiện ra ai. Điều này chỉ có thể có hai khả năng, hoặc là không có ai, hoặc là kẻ ẩn nấp này mạnh hơn họ rất nhiều. Rõ ràng, đó là khả năng thứ hai. Hồn tú mạnh hơn họ quá nhiều, anh đã nói có người thì chắc chắn là có người. Xung quanh vẫn không có động tĩnh. Hồn tú cười lạnh, sao nào, không muốn ra, hay là đang đánh cược rằng ta không phát hiện ra ngươi? Nếu ngươi không tự ra, vậy ta đành phải mời ngươi ra vậy. Vẫn không có ai lên tiếng. Hồn tú liền búng ngón tay vào khoảng không. Ngay lập tức, một bóng người hiện ra, tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Người này mặc một bộ bạch y theo kim long năm móng sống động như thật, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu phàm tựa trích tiên. Nhưng dáng vẻ hộc máu lúc này đã làm giảm đi vài phần tiên khí của hắn. Nam tử lau vết máu, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn hồn tú, ngươi dám đả thương trẫm. Hồn tú đáp, ta đã cho ngươi cơ hội tự ra ngoài. Ta đã nương tay rồi, nếu không thì ngươi đã không còn. Hừ. Nam tử hừ lạnh, nói khoác không biết ngượng. Nếu không phải trẫm khinh địch, làm sao ngươi có thể thương tổn được trẫm? Trẫm. Mọi người đều nghe thấy cách xưng hô này. Xưa nay chỉ có hoàng đế mới tự xưng là trẫm. Kiếm thánh trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là thiên đế, chủ nhân của thần giới. Thiên thiên đế. Tử kiếm tiên, Lý Tiêu Giao, và Triệu Linh Nhi đều hít một hơi lạnh, kinh hãi tột độ. Thiên đế Phục Hy, một tồn tại trong truyền thuyết, sao lại hạ phàm xuống nhân gian? Hồn tú nhìn thẳng vào thiên đế, nói, thiên đế, ngươi không ở yên trên thần giới, lại tách một bộ phân thân xuống đây là có ý gì? Đúng vậy, người trước mắt chỉ là một phân thân của thiên đế. Thiên đế cười lạnh, ngươi đã biết trẫm chỉ là phân thân, vậy ngươi nên thấy may mắn đi. Nếu là chân thân của trẫm hạ phàm, ngươi sớm đã đầu một nơi, thân một nẻo rồi. Hồn tú chỉ cười nhạt, khẩu khí lớn thật. Chỉ là một phân thân mà dám huênh hoang trước mặt anh. Ngay cả thiên đế Phục Hy chân chính, hồn tú cũng không đặt vào mắt. Anh tiến lên một bước, một luồng khí tức vô hình ép thẳng về phía thiên đế. Phân thân thiên đế không chịu nổi, bay ngược ra sau, cổ họng lại dâng lên vị ngọt, phun ra một ngụm máu nữa. Hắn vô cùng kinh hãi. Kẻ này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng hắn là phân thân của thiên đế, đại diện cho thiên đế. Nếu hắn mất mặt ở đây, cũng chính là thiên đế Phục Hy mất mặt. Hắn lau vết máu, nói, ngươi đánh lén làm trẫm bị thương, đó là do trẫm khinh địch. Nếu hôm nay ngươi không cho trẫm một lời giải thích, ngươi và cả thế lực sau lưng ngươi sẽ phải tan thành mây khói. Chỉ là một phân thân mà dám tự tìm cái chết, hồn tú cũng không khách sáo. Anh giơ tay, chỉ một ngón tay, một luồng sáng phá không bay ra, trong chớp mắt xuyên qua mi tâm của thiên đế. Phân thân thiên đế sững sờ, đồng tử co rút lại, không thể tin nổi. Hắn cảm nhận sinh mệnh lực đang tiêu tan nhanh chóng. Hắn là phân thân của thiên đế Phục Hy, sao có thể cứ thế vẫn lạc. Nhưng sự thật là vậy, cơ thể hắn dần hóa thành những đốm sáng rồi tan biến. Chứng kiến cảnh tượng một ngón tay diệt phân thân thiên đế, cả nhóm Lý Tiêu Giao đều chấn động đến tột cùng. Thực lực của hồn tú rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Hồn tú nhìn lên trời, về phía thần giới, lẩm bẩm, xem ra có kẻ muốn tự tìm cái chết. Lời nói tuy nhỏ nhưng lại như sấm dậy bên tai mọi người. Kẻ mà hồn tú nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thiên đế Phục Hy. Cùng lúc đó, tại thần giới, trong đại điện Nguy Nga, thiên đế Phục Hy đang ngồi trên ngai vàng bỗng đứng bật dậy. Một luồng uy áp kinh hoàng lan tỏa khắp đại điện. Hắn vừa cảm nhận được phân thân mình để lại ở nhân gian đã bị hủy diệt. Là ai? Là ai dám hủy phân thân của hắn? Thiên đế Phục Hy vận dụng đại pháp lực để suy tính, nhưng thiên cơ ở nhân gian đã trở nên hỗn loạn, không thể nào tính ra được. Nhân gian vốn vận hành theo quỹ đạo mà thần giới đã sắp đặt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn lệch hướng. Ai đã thay đổi tất cả? Là ai? Rốt cuộc là ai? Thiên đế Phục Hy gầm lên. Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên giữa đại điện, là ta. Thiên đế sững sờ. Hắn chỉ là tùy tiện hét lên, không ngờ lại thật sự có người trả lời. Thiên đế Phục Hy lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Hắn kinh ngạc khi thấy trong đại điện của mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một kẻ xa lạ. Hắn là người tạo ra thần giới, không có vị thần nào mà hắn không biết. Nhưng kẻ này, hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng. Hắn là ai? Sao lại có thể lặng lẽ xuất hiện trong thần giới? Thiên đế Phục Hy cố gắng nhìn thấu kẻ lạ mặt, nhưng chỉ thấy hắn ta là một người bình thường, chỉ có điều vô cùng túng tú. Một kẻ bình thường như vậy, sao có thể đến được thần giới? trừ khi thực lực của hắn đã mạnh đến mức có thể đi đến bất cứ đâu hắn muốn. Nghĩ đến đây, Thiên Đế Phục Hy trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải đang suy tính về ta sao? Giờ ta đã đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi vẫn chưa tính ra à? Nghe vậy, Thiên Đế Phục Hy bàng hoàng, kinh hãi nói, là ngươi. Hắn tính toán hồi lâu mà không ra, không ngờ đối phương lại tự xuất hiện ngay trước mặt. Kẻ này, không hề đơn giản. Không sai, là ta. Hồn Tú thản nhiên thừa nhận. Thiên Đế Phục Hy hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi nói, ngươi biết trẫm đang tìm ngươi mà vẫn dám đến, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, muốn tìm cái chết sao? Hồn Tú đáp, Thiên Đế Phục Hy, ngươi nghĩ mình có đủ sức giết ta không? Ta đứng ngay đây, ngươi còn chẳng nhìn thấu được ta. Nếu bây giờ động thủ, sẽ không còn đường lui nữa đâu. Thiên Đế Phục Hy trầm tư. Hắn quả thực không nhìn ra được hư thực của đối phương. Cảm giác vừa bình thường lại vừa sâu không lường được này khiến hắn không dám manh động. Sau một hồi cân nhắc, lý trí mách bảo hắn không nên ra tay. Ngươi nói đúng. Trẫm sẽ không ra tay. Nói cho trẫm biết, ngươi đến thần giới để làm gì. Nói rồi, Thiên Đế Phục Hy ngồi lại lên ngai vàng, ra vẻ đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống Hồn Tú. Hồn Tú thấy thái độ này thì rất khó chịu, ta không thích có người dùng tư thế đó nói chuyện với ta. Dứt lời, Thiên Đế Phục Hy kinh hãi phát hiện cơ thể mình không thể cử động, bị một lực vô hình nhấc bổng lên khỏi ngai vàng rồi đặt nhẹ xuống đất. Ngược lại, Hồn Tú đã ung dung ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống Thiên Đế, nhàn nhạt nói, ân, như vậy mới phải. Ngươi có lời gì thì cứ nói đi. Thiên Đế Phục Hy trong lòng chấn động tột độ, nhưng cũng thầm may mắn vì mình đã không động thủ. Nếu không, kết cục của hắn chỉ có thể là bị nghiền ép. Hắn cố gắng giữ phong thái đế vương, đứng dậy hỏi, ngươi là ai? Đến thần giới để làm gì? Chẳng lẽ là vì ngôi vị Thiên Đế của trẫm? Hồn Tú nghe vậy không khỏi bật cười, khinh thường nói, cái ngôi vị Thiên Đế này ư, chó còn không thèm. Ngươi Thiên Đế Phục Hy tức đến nghẹn lời, nghiến răng ken két. Lời này chẳng khác nào nói hắn không bằng một con chó. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn chỉ có thể nén giận. Nhẫn. Phải nhẫn. Hắn trầm giọng hỏi, vậy ngươi đến thần giới rốt cuộc là muốn làm gì? Hồn Tú nói thẳng, ta đã diệt phân thân của ngươi ở nhân gian. Thay vì đợi ngươi đến tìm ta, chi bằng ta đến tìm ngươi trước. Giờ ta đứng đây, ngươi làm gì được ta? Thiên Đế Phục Hy im lặng. Hắn có thể làm gì được chứ? Động thủ chỉ là tự rước lấy nhục. Vì một phân thân mà đắc tội với một tồn tại kinh khủng có thể nghiền ép mình, hắn không ngốc đến thế. Thiên Đế Phục Hy bỗng mỉm cười, hạ thấp tư thái, tiền bối nói đùa rồi, chỉ là một phân thân thôi, sao trẫm lại vì nó mà đối địch với ngài được. Trong lòng hắn vẫn không ngừng suy đoán về thân phận của Hồn Tú. Hắn là tồn tại cổ xưa nhất lục giới, vậy mà lại không hề biết đến sự tồn tại của kẻ này. Không tệ. Hồn Tú gật gù, ngươi rất thức thời, hơn hẳn cái phân thân của ngươi. Ta cũng đã thay đổi quỹ đạo vốn có của nhân gian, ngươi có gì muốn nói không? Thiên Đế Phục Hy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, tiền bối đã thay đổi thì cứ thay đổi thôi. Chỉ là đại thế của nhân gian, sao lại khiến tiền bối phải nhúng tay vào? Hồn Tú đáp, ta tâm trạng tốt thì nhúng tay vào thôi. Nhân gian làm phụ thuộc của thần giới đã nhiều năm, từ nay về sau, ta không muốn thấy cảnh đó nữa. Cho nên, Thiên Đế Phục Hy, ngươi hẳn là biết phải làm gì rồi chứ? Thiên Đế Phục Hy gật đầu, hắn đã đoán được điều này, trẫm sẽ hạ lệnh, từ nay về sau, nhân giới không còn là thuộc địa của thần giới. Hồn Tú đứng dậy khỏi ngai vàng, nhìn Thiên Đế Phục Hy với ánh mắt tán thưởng, ngươi rất tốt, rất thức thời. Thiên Đế Phục Hy quả thật thức thời hơn trong tưởng tượng của Hồn Tú. Nếu y không biết điều, hắn cũng chẳng ngại đổi một người khác. Nhưng Phục Hy đã thức thời như vậy, Hồn Tú cũng chẳng cần đổi người làm gì cho thêm phiền phức. Hồn Tú khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười tà mị, đoạn nói, Thiên Đế Phục Hy, ngươi rất thức thời. Ngươi nên thấy may mắn vì đã đồng ý, nếu không, ta chẳng ngại đổi một Thiên Đế khác đâu. Lời nói của hắn không hề có ý đùa cợt. Thiên Đế Phục Hy nghe vậy, trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy may mắn tột cùng. May mà hắn đã đồng ý, nếu không ngôi vị Thiên Đế này của hắn khó mà giữ được. Khi Phục Hy ngẩng đầu nhìn lại vương tọa, bóng hình Hồn Tú đã không còn ở đó nữa. Hắn đến bất chợt, đi cũng vô tung vô ảnh. Phục Hy nhìn khắp thần điện, cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích. Cảm giác sợ hãi cùng ký ức vừa rồi vẫn còn đó, nhắc nhở y rằng đây không phải là một giấc mộng, mà là sự thật. Hồn Tú rời khỏi thần giới, tiến vào không gian hỗn độn. Hắn tung ra một bức tranh trống không, và khối quang đoàn khổng lồ trước mắt liền bị bức tranh ấy nuốt chửng. Ngay sau đó, thân hình Hồn Tú biến mất, xuất hiện ở một thế giới khác. Trước mắt hắn là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, tay cầm một thanh hoàng kim kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt ghi thuật nông tang, một mặt ghi sách lược thống nhất tứ hải. Thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh vô tận, quả là một thần kiếm phi thường. Hồng Tú nhìn thanh hoàng kim kiếm, trong đầu lập tức hiện ra cái tên, Hiên Viên Kiếm. Đúng vậy, chính là thần binh Hiên Viên Kiếm trong truyền thuyết. Hắn biết rõ vì hắn cũng từng sở hữu một thanh. Không ngờ vừa đến thế giới mới này đã gặp lại nó. Lúc này, Hiên Viên Kiếm đang nằm trong tay một thiếu niên, còn trước mặt cậu là đám binh sĩ đang khống chế một mỹ phụ nhân. Chúng muốn dùng bà để uy hiếp thiếu niên, buộc cậu giao ra thần vật. Thiếu niên khó khăn lắm mới được Hiên Viên Kiếm công nhận, sao có thể dễ dàng giao ra. Nhưng mẹ cậu lại đang nằm trong tay chúng. Mỹ phụ nhân thấy con trai định thỏa hiệp, vội hét lớn, Thác Nhi, đừng quản mẫu hậu, mau rút Hiên Viên Kiếm ra. Mẫu hậu, nhanh lên. Thiếu niên nghe lời thúc giục, không muốn làm mẹ thất vọng, đành dùng hết sức lực rút Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm là thần khí thượng cổ, bội kiếm của Hiên Viên Hoàng đế. Thiếu niên ở tuổi này đã được nó công nhận quả thật rất phi thường. Tương truyền, người được Hiên Viên Kiếm công nhận sẽ trở thành đại địa hoàng giả, gánh vác sứ mệnh cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nhưng sức lực của thiếu niên vẫn còn quá yếu ớt. Dù đã được thần kiếm công nhận, cậu vẫn khó mà rút nó ra khỏi vỏ. Cậu dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng kéo được Hiên Viên Kiếm ra một đoạn. Nhưng đúng lúc cậu sắp đại triển thần uy, một ngọn lửa bỗng cuốn tới, đẩy thanh kiếm trở lại vào vỏ. Ngọn lửa hóa thành hình người, là một lão giả. Lão ta nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay thiếu niên, kích động nói, Hiên Viên Kiếm, thần khí Hiên Viên Kiếm quả nhiên đã xuất hiện. Lão nhìn thiếu niên, ra lệnh, đem Hiên Viên Kiếm trong tay ngươi đưa cho lão phu. Lão chìa tay ra, không cho thiếu niên cơ hội từ chối. Thần khí trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, người người cả đời truy cầu. Nay đã gặp được, lão nhất định phải đoạt lấy. Thiếu niên còn chưa kịp nói gì, mỹ phụ nhân bị khống chế đã lên tiếng, Thác Nhi, không được đưa Hiên Viên Kiếm cho hắn. Lão giả khẽ cau mày. Mụ đàn bà này lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của lão. Lão phất tay, dẫn đi. Vâng. Binh lính lập tức lôi mỹ phụ nhân đi. Mẫu hầu. Thiếu niên gào lên, nhưng vô ích. Lời cậu chẳng là gì với đám binh lính chỉ biết tuân lệnh. Cậu ôm Hiên Viên Kiếm định đuổi theo cứu mẹ, nhưng bị lão giả chặn lại. Đưa Hiên Viên Kiếm cho ta, ngươi sẽ được đoàn tụ với mẫu hậu của ngươi. Lão giả nói. Dù Hiên Viên Kiếm là thần binh cái thế, nhưng trong lòng thiếu niên, nó vẫn không quan trọng bằng mẹ mình. Được. Thiếu niên không chút do dự, định giao kiếm ra. Lão giả nhìn thần khí gần trong gang tấc, trong lòng vô cùng kích động. Nhưng ngay khi lão đưa tay ra định nhận lấy, Hiên Viên Kiếm bỗng bay khỏi tay thiếu niên, vụt mất ngay trước mắt lão. Lão giả sững sờ. Chuyện gì thế này? Hiên Viên Kiếm sao lại bay mất? Lão nhanh chóng nhận ra, mình đã bị người khác nẫng tay trên. Kẻ nào to gan dám cướp thần khí ngay trước mặt lão? Không lẽ không coi Dương Tố ta ra gì? Dương Tố nhìn theo hướng Hiên Viên Kiếm bay đi, liền thấy một nam tử đang cầm nó. Nam tử tuấn lãng vô cùng, một thân bạch y, khí chất siêu nhiên, tựa như trích tiên giáng trần. Dương Tố thoáng ngẩn người. Đẹp, quá đẹp trai, không từ ngữ nào có thể diễn tả. Nhưng rồi lão nhanh chóng tỉnh táo lại, quát lên, giao Hiên Viên Kiếm ra đây. Đẹp trai thì sao chứ? Cướp đi thần khí ngay trước mắt lão, vậy thì chính là kẻ thù. Dương Tố thầm dò xét thực lực của đối phương, nhưng kết quả lại khiến lão kinh hãi. Lão hoàn toàn không thể dò ra sâu cạn của người này. Trong mắt lão, đối phương ngoài vẻ đẹp trai ra thì hoàn toàn bình thường, mà sự bình thường này cũng có thể hiểu là sâu không lường được. Hồng Tú không để ý đến Dương Tố, chỉ vút ve vỏ kiếm. Vỏ kiếm tự động bay ra. Hắn cầm Hiên Viên Kiếm trong tay, đúng là nó, nhưng so với thanh kiếm của hắn ngày trước thì yếu hơn nhiều. Hắn khẽ búng nhẹ vào thân kiếm, một âm thanh trong trẻo vang lên. Trong mắt Hồng Tú lúc này chỉ có kiếm, hoàn toàn không có Dương Tố. Hắn thản nhiên hỏi, ngươi muốn kiếm? Không sai. Dương Tố quả quyết. Lão không tin trên đời này còn ai mạnh hơn lão. Muốn đoạt kiếm từ tay ta sao? Giọng Hồng Tú vừa dứt, thân hình hắn đã biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ngay sau lưng Dương Tố. Ngươi không có thực lực đó đâu. Đồng tử Dương Tố co rút lại, rồi cả người ngã quỵ xuống như một đống bùn nhão. Lão run rẩy, khó tin nói, sao có thể lão đã chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác tột độ, vậy mà chỉ một chiêu đã bị đối phương đánh trọng thương. Nếu đối phương không hạ thủ lưu tình, lão đã là một cái xác rồi. Kẻ này quá mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, mạnh đến mức lão không có sức phản kháng. Đám binh lính xung quanh thấy Dương Tố bại trận, ai nấy đều run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Dương Tố là thần thoại bất bại trong lòng chúng, là tín ngưỡng vô địch. Nay tín ngưỡng ấy đã sụp đổ. Hồn Tú lạnh lùng ra lệnh, mang hắn cút đi. Đám binh lính nghe vậy như được đại xá, vội vàng vứt bỏ vũ khí, khiêng Dương Tố tháo chạy thật nhanh. Hồn Tú quay lại nhìn thiếu niên trước mắt. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Hậu nhân của Hiên Viên Hoàng đế, Vũ Văn Thác. Hồn Tú nói. Thiếu niên nghe đối phương gọi đúng tên mình, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, tiên nhân, xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Vũ Văn Thác biết rõ, trong thời loạn thế này, chỉ có thực lực mới có thể tự bảo vệ mình. Người trước mắt thực lực thâm sâu khó lường, nếu có thể bái làm sư, dù chỉ học được một chút gia lông cũng đủ dùng cả đời. Được. Hồn Tú không từ chối. Vũ Văn Thác trời sinh đã là đại địa hoàng giả, là nhân vật chính của thế giới này. Có hắn bồi dưỡng, dù không có Hiên Viên kiếm hay 10 đại thần khí, Vũ Văn Thác vẫn có thể tay không đánh chết ma quân. Đệ tử của Hồn Tú hắn, ai mà không phải là tồn tại vô địch của một thế giới. Dập đầu đi. Vũ Văn Thác nghe vậy thoáng ngẩn người. Hắn vốn nghĩ muốn bái một tiên nhân như vậy làm thầy, chắc chắn phải trải qua thử thách. Nào ngờ đối phương lại đồng ý ngay. Sau một lúc ngây người, Vũ Văn Thác vội tỉnh táo lại, dập đầu lia lịa, đệ tử Vũ Văn Thác tham kiến lão sư. Đứng lên đi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta. Nhớ kỹ tên vi sư tên Hồn Tú. Vâng, lão sư. Vũ Văn Thác đứng dậy. Hồn Tú trao lại Hiên Viên kiếm vào tay cậu, thanh kiếm này đã được ngươi rút ra, vậy ngươi chính là chủ nhân của nó, là đại địa hoàng giả của thế giới này. Hòa bình của thế giới này cứ giao cho ngươi bảo vệ. Vâng. Vũ Văn Thác gật đầu, nhưng trong lòng cậu, điều cậu mong muốn nhất vẫn là cứu mẹ mình. Cậu cầu khẩn, lão sư, người có thể cứu mẫu hậu của con không? Bà ấy đã bị quân Tùy bắt đi rồi. Yên tâm, mẫu hậu của ngươi không sao. Còn việc cứu bà ấy, đó là chuyện của chính ngươi. Ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện. Mẹ ngươi lúc nào thoát nạn, là phải xem ở ngươi. Nói rồi, một luồng sáng chui vào đầu Vũ Văn Thác, hãy tu luyện cho tốt. Hồn Tú dặn dò xong, thân hình liền biến mất. Với thiên phú của Vũ Văn Thác, lại thêm Hiên Viên kiếm trong tay, tin rằng không bao lâu nữa cậu sẽ trưởng thành và cứu được mẹ mình. Vũ Văn Thác tiêu hóa xong ký ức trong đầu, vội gọi, lão sư. Nhưng xung quanh đã chẳng còn bóng dáng ai. Chỉ có những binh khí bị vứt bỏ, công pháp trong đầu và thanh Hiên Viên kiếm đã ra khỏi vỏ trong tay là đang nhắc nhở cậu, tất cả những gì vừa trải qua đều không phải là mơ. Vũ Văn Thác nắm chặt Hiên Viên kiếm trong tay, thầm thề phải cố gắng tu luyện. Đại địa hoàng giả hay không quan trọng là phải cứu được mẹ. Tại đại bản doanh của quân Tùy, trong phủ của Dương Tố, sau mấy ngày điều trị, lão đã có thể xuống giường đi lại. Nghĩ đến bóng hình bạch y của Hồn Tú, lão vẫn không khỏi run rẩy. Kẻ đó quá mạnh. Hắn nếu đối địch với đại Tùy, thì một mình hắn cũng đủ sức lật đổ cả triều đại này. Một cường giả như vậy xuất hiện vào lúc này, rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ là vì muốn thống nhất thiên hạ, hay là vì 10 đại thần khí? Dù là gì đi nữa, đó cũng không phải là điều Dương Tố mong muốn. Dù là thiên hạ hay 10 đại thần khí hủy thiên diệt địa, hắn đều muốn chiếm trọn. Kẻ nào dám cản đường, chỉ có một kết cục là bị hủy diệt. Thái sư, nữ nhân bắt về xử lý thế nào à? Một binh sĩ vào bẩm báo. Nữ nhân nào? Dương Tố lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra. À, bản tọa nhớ rồi. Hóa ra là hoàng hậu Bắc Chu. Giết đi. Lão vốn định giữ lại nữ nhân đó để đổi lấy Hiên Viên kiếm, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một cường giả bí ẩn, cướp mất thần kiếm, còn khiến lão trọng thương. Nữ nhân đó giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì, chỉ tốn lương thực. Vâng. Binh sĩ gật đầu định rời đi, nhưng thân thể hắn bỗng cứng đờ, không thể cử động. Dương Tố cũng phát hiện ra sự bất thường, vội nén thương thế đứng dậy, cố ra vẻ hùng hổ nhìn quanh, ai? Là kẻ nào? Ra đây cho bản tọa. Lén lút núp bóng thì tính là anh hùng hảo hán gì? Dù lão cố tỏ ra khí phách, nhưng sắc mặt tái nhợt đã tố cáo sự yếu ớt của lão. Thân hình Hồn Tú đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Dương Tố nhìn thấy hắn, hai chân không kìm được rung lên, rồi khuỵu xuống. Tiền Tiền bối giọng Dương Tố run rẩy, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết là Hồn Tú, lão đã không dám lớn tiếng như vậy. Hồn Tú nhìn Dương Tố đang quỳ trước mặt, nhàn nhạt hỏi, nghe nói ngươi muốn giết nữ nhân kia. Không có. Tuyệt đối không có, tiền bối. Dương Tố vội lắc đầu. Hồn Tú khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khiến Dương Tố cảm thấy toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, cảm giác cái chết đang đến gần. Lão chợt hiểu ra, người mà hắn nói chính là Hoàng hậu Bắc Chu. Tiền bối, ta biết sai rồi. Dương Tố vội nói. Hồn Tú lạnh lùng cảnh cáo, nữ nhân đó nếu chết, ngươi cũng đừng mong sống. Nói xong, hắn liền biến mất. Áp lực kinh khủng trên người Dương Tố cũng tan biến. Lão thở phào nhẹ nhõm, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Lão run rẩy đứng dậy, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Thái thái sư tên binh sĩ lúc này mới cử động được, run rẩy lên tiếng. Dương Tố lúc này mới sực nhớ ra vẫn còn người ở đây. Vẻ mặt thảm hại của lão đã bị tên lính này thấy hết. Kẻ này không thể giữ lại. Ngươi lại đây. Dương Tố vẫy tay. Tên lính biết thái sư muốn giết người diệt khẩu, trong đầu chỉ còn một ý niệm là phải sống. Hắn quay người bỏ chạy. Nhưng dù hắn có chạy nhanh thế nào, Dương Tố dù trọng thương vẫn là một con hổ. Lão cong ngón tay búng ra một tia lửa, trong nháy mắt đã bao trùm lấy tên lính. A một tiếng hét thảm vang lên, rồi thân hình tên lính biến mất, chỉ còn lại một vệt tro đen bị gió thổi bay đi. Có lời cảnh cáo của Hồn Tú, Dương Tố biết Hoàng hậu Bắc Chu không thể động đến. Hắn còn phải ăn ngon uống tốt mà hầu hạ bà. Đây đâu phải bắt về một tù binh, mà là rước về một vị tổ tông. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy năm trôi qua. Dưới sự lãnh đạo của Thái sư vô địch Dương Tố, Đại Tùy đã dẹp yên loạn thế, thống nhất thiên hạ. Cùng lúc đó, ma giới cũng đang lên kế hoạch xâm lược nhân giới. Theo lệ thường, mỗi khi nhân giới có đại kiếp, sẽ xuất hiện một đại địa hoàng giả, tay cầm Hiên Viên kiếm, kết thúc loạn thế. Lần này, ma quân của ma giới dùng vô thượng ma lực nhìn trộm tương lai và phát hiện ra kế hoạch của ma giới sẽ thất bại. Nguyên nhân là vì đại địa hoàng giả của thời đại này, Vũ Văn Thác là kẻ mạnh nhất trong lịch sử. Trong tương lai, một mình Vũ Văn Thác đã dẹp tan đại kiếp. Để thay đổi tương lai, ma quân quyết định đánh tráo mệnh cách của Vũ Văn Thác với một người khác tên là Trần Tĩnh Cừu, một vương tử vong quốc tính tình ôn hòa. Nhưng ngay khi ma quân chuẩn bị ra tay, một luồng sức mạnh bí ẩn bảo vệ Vũ Văn Thác đã đánh hắn trọng thương. Ma quân nhận ra có cường giả cái thế đang bảo vệ Vũ Văn Thác. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hắn thay đổi kế hoạch, dùng mỹ nhân kế, đưa con gái mình là Thà Kha đến bên cạnh Vũ Văn Thác. Lại mấy năm nữa trôi qua, Vũ Văn Thác từ một thiếu niên đã trưởng thành thành một nam tử anh tuấn, tóc màu đồng cổ, sở hữu đôi mắt âm dương một xanh một đỏ. Cầm Hiên Viên kiếm trong tay, hắn đã khó có địch thủ ở nhân giới. Một ngày nọ, Hồn Tú xuất hiện trước mặt Vũ Văn Thác. Lão sư. Vũ Văn Thác vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống. Đứng bên cạnh là Thà Kha. Nàng cảnh giác nhìn Hồn Tú. Ở bên Vũ Văn Thác lâu như vậy, nàng chưa từng nghe anh nói mình có một lão sư. Thà Kha dò xét Hồn Tú từ trên xuống dưới. Đây chính là lão sư của Vũ Văn Thác, người được phụ vương nàng, ma quân chí cao vô thượng của ma giới, gọi là đại địa hoàng giả mạnh nhất lịch sử. Có thể trở thành thầy của một người như vậy, kẻ trước mắt chắc chắn không hề tầm thường. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hồn Tú, Thà Kha đã bị dung mạo tuyệt thế của hắn hớp hồn. Nàng là công chúa ma giới, cũng xem như đã trải sự đời, nhưng chưa bao giờ nàng thấy một nam tử nào anh tuấn đến thế. Nàng cứ ngây ngốc nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình. Mãi đến khi ánh mắt Hồn Tú nhìn về phía mình, Thà Kha mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng cúi đầu, thầm nghĩ, chết rồi, bị vẻ đẹp của hắn thu hút, quên cả nhiệm vụ. Vũ Văn Thác thấy vậy, vội giới thiệu, lão sư, đây là bằng hữu của đệ tử, Thà Kha. Thà Kha, đây là lão sư của ta. Thà Kha xin ra mắt tiền bối. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hồn Tú, sợ rằng sẽ lại bị lún sâu vào vẻ đẹp đó. Hồn Tú khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Vũ Văn Thác, nói, Thác Nhi, cô bạn nhỏ này của con không đơn giản đâu. Thà Kha nghe vậy, mặt đỏ bừng, trong lòng giật thót, cơ thể khẽ run. Hắn phát hiện ra gì rồi sao? Nàng thầm nghĩ. Nàng đã che giấu rất kỹ, nhưng người trước mắt lại là thầy của Vũ Văn Thác, sao có thể là người thường? Thân phận ma giới của mình bị lộ rồi ư, không đơn giản. Vũ Văn Thác nghe lão sư mình nói vậy cũng lập tức cảnh giác. Hắn quay sang nhìn Thà Kha, hỏi, Thà Kha, ngươi còn có thân phận gì khác? Ta Thà Kha đối mặt với câu hỏi của Vũ Văn Thác, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng không thể nói với anh rằng mình là ma, lại còn là ma được cử đến để tiếp cận anh. Sự im lặng của nàng càng khiến Vũ Văn Thác thêm nghi ngờ. Đúng lúc đó, Hồn Tú lên tiếng cắt ngang, Thác Nhi, đừng thẩm vấn người ta như phạm nhân. Thân phận của nàng, ta cũng biết đôi chút. Chỉ cần hai con thật lòng yêu nhau, thân phận là gì cũng không phải vấn đề. Lão sư, người biết thân phận của Kha Nhi ư, Vũ Văn Thác hỏi. Nàng đã không muốn nói. Ta cũng sẽ không nói. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có ngày nàng tự mình nói cho con biết. Vâng. Vũ Văn Thác gật đầu. Hồn Tú chuyển chủ đề, Thác Nhi, không phải con muốn cứu mẫu hậu sao? Với thực lực hiện tại của con, cầm Hiên Viên kiếm trong tay, ở nhân giới này con đã là vô địch. Dương Tố kia không còn là đối thủ của con nữa. Cứ đi đi. Chờ con cứu được mẹ mình, vi sư sẽ có chuyện quan trọng khác giao cho con. Vâng. Vũ Văn Thác gật đầu, rồi đạp lên dị thú cùng kỳ, bay về hướng quốc đô Đại Tùy. Sau khi Vũ Văn Thác rời đi, Hà Kha cũng không cần che giấu nữa. Nàng hiện nguyên hình là ma, đôi mắt ma đồng lập lòe ánh sáng khác thường, nhìn chằm chằm Hồn Tú, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai ư? Không phải Vũ Văn Thác đã giới thiệu rồi sao? Ta là lão sư của nó. Dù đã hiện nguyên hình, Hà Kha vẫn không thể nhìn thấu Hồn Tú. Trong mắt nàng, hắn vẫn bình thường như cũ, ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì đặc biệt. Hà Kha không tin, nàng giơ tay lên, một luồng ma khí đen kịt cuốn quanh, đánh một chưởng về phía Hồn Tú. Nhưng chưởng lực kinh khủng ấy khi còn cách Hồn Tú một mét đã tan thành mây khói. Hồn Tú mỉm cười, người trẻ tuổi nói chuyện thì cứ nói, động thủ làm gì? Ngươi Hà Kha kinh hãi. Đối phương không hề động đậy mà đã hóa giải được một chưởng của nàng. Nàng lùi lại, cảnh giác tột độ. Giờ nàng mới hiểu, không phải hắn bình thường, mà là vì nàng không nhìn thấu được thực lực sâu không lường được của hắn. Đừng căng thẳng như vậy, ta không ra tay với ngươi đâu. Hồn Tú an ủi. Ngươi không động thủ với ta. Hà Kha ngạc nhiên hỏi. Tại sao ta phải ra tay với ngươi? Ta vừa ra tay với ngươi mà. Ngươi có làm ta bị thương đâu. Dù phụ vương ma quân của ngươi có đích thân đến đây cũng chưa chắc làm ta bị thương được. Tiền bối biết phụ vương ta ư, không biết, nhưng có nghe danh. Ma giới chi chủ ma quân, ai mà không biết chứ? Hồn Tú nhìn Hà Kha, hỏi, Hà Kha, có hứng thú làm ma giới chi chủ không? Cái gì? Hà Kha kinh ngạc. Nếu ngươi có hứng thú, nể mặt Thác Nhi, ta có thể giúp ngươi. Hồn Tú nghiêm túc nói. Hà Kha nghe vậy, lắc đầu, ta không muốn. Nàng không tin lời hắn. Giúp nàng trở thành ma giới chi chủ ư, lời này chỉ nghe cho vui tai mà thôi. Nàng biết thực lực của mình, làm sao có thể mơ đến vị trí đó. Hồn Tú biết nàng không tin, cũng không ép. Hắn chỉ nói, lời ta nói, chỉ cần ta còn ở thế giới này, vẫn còn hiệu lực. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Cùng lúc đó, tại Trường An, quốc đô Đại Tùy. Vũ Văn Thác đã đến phủ thái sư của Dương Tố. Hắn không nói một lời, ánh mắt bắn ra một luồng kiếm khí sắc bén, chém vỡ tấm biển phủ thái sư. Hàng chục tư binh xông ra vây lấy hắn. Kẻ nào dám đến phủ thái sư gây sự, đúng là tự tìm cái chết. Nhưng chưa kịp động thủ, toàn bộ đám tư binh đã ngã gục. Vũ Văn Thác đạp lên thi thể của chúng, tiến thẳng vào trong. Dương Tố trong đại sảnh cảm nhận được có chuyện, thân hình hóa thành một ngọn lửa bay ra. Một ngọn lửa thần hỏa lao về phía Vũ Văn Thác. Cậu chỉ đánh ra một quyền đã bức lui ngọn lửa, thân hình Dương Tố hiện ra. Tên giặc nào dám xông vào phủ thái sư của ta? Dương Tố quát lớn. Vũ Văn Thác nhếch mép cười lạnh, Dương Tố lão cẩu, nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Ngươi là Dương Tố nhìn Vũ Văn Thác, cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra. Dương Tố nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay cậu, cuối cùng kinh hô, Hiên Viên kiếm. Thần khí mà lão ngày đêm mơ ước lại xuất hiện ở đây. Lão chợt nhớ ra, người trước mắt chính là Vũ Văn Thác, hoàng tử Bắc Chu năm xưa. Vũ Văn Thác, là ngươi. Lão cẩu nhà ngươi cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi. Vũ Văn Thác cười lạnh. Hóa ra là con chó nhà có tang năm xưa tìm đến cửa. Sao nào? Chỉ bằng thanh Hiên Viên kiếm trong tay mà dám xông vào phủ thái sư của ta, lá gan không nhỏ. Dương Tố cười lớn. Vũ Văn Thác, ngươi tưởng có Hiên Viên kiếm là vô địch thiên hạ sao? Giọng lão vừa dứt, một vệt sáng đã lướt qua mặt lão, để lại một vết máu. Thanh Hiên Viên kiếm cắm thẳng vào cây cột sau lưng lão. Một kiếm này nhanh đến mức Dương Tố không kịp phản ứng. Lão nhận ra mình đã quá coi thường Vũ Văn Thác. Dương Tố lão cẩu, ra tay đi. Dù không có thanh kiếm đó, muốn diệt ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Thác lạnh nhạt nói. Vũ Văn Thác, ngươi sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình. Dương Tố gầm lên, tung ra một chiêu toàn lực. Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Vũ Văn Thác cười lạnh. Trong mắt cậu, chiêu thức của Dương Tố đầy sơ hở. Đây mà là thiên hạ đệ nhất nhân ư, thật khiến cậu thất vọng. Vũ Văn Thác ngưng tụ linh lực vào nắm tay, một quyền của cậu đã đánh tới, quyền ảnh xuyên thủng cơ thể Dương Tố. Thân hình Dương Tố cứng đờ. Thiên hạ đệ nhất ư, khiến ta thất vọng rồi. Giọng Vũ Văn Thác vừa dứt, cơ thể Dương Tố liền nổ tung, chết không toàn thây. Dương Tố vừa chết, Đại Tùy vốn đang bình ổn chắc chắn sẽ đại loạn. Vũ Văn Thác giết xong Dương Tố, liền đi tìm mẹ mình trong phủ thái sư. Nhìn thấy người mẹ năm xưa nay đã tóc bạc trắng, lòng Vũ Văn Thác đau như cắt, hai hàng nước mắt không kìm được tuôn rơi. Mẫu hầu. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Tin Dương Tố chết nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các thế lực có dị tâm bắt đầu nổi dậy. Thiên hạ Đại Tùy rơi vào cảnh đại loạn. Vũ Văn Thác cứu được mẹ, sau khi chăm sóc bà một thời gian, cậu giao mẹ lại cho Thà Kha rồi đi tìm Hồn Tú. Là chủ nhân Hiên Viên Kiếm, cậu biết mình phải gánh vác sứ mệnh vì thiên hạ thương sinh. Lão sư, yêu tinh sao chổi sắp giáng lâm, thiên chi ngân sắp mở ra, đệ tử muốn làm chút gì đó cho chúng sinh thiên hạ. Thác Nhi, đưa Hiên Viên Kiếm của con cho ta. Hồn Tú nói. Vũ Văn Thác không do dự đưa kiếm cho thầy. Hồn Tú nhận lấy kiếm, vuốt ve thân kiếm rồi nói, Thác Nhi, khi dùng Hiên Viên Kiếm, con có phát hiện nó thiếu một góc không? Thiếu một góc ư? Vũ Văn Thác kinh ngạc. Cậu quan sát kỹ lại, quả nhiên phát hiện một khuyết điểm rất nhỏ trên lưỡi kiếm. Làm sao bây giờ ạ? Có ta ở đây, không cần tìm, nó sẽ tự đến. Hồn Tú chợt hướng về khoảng không vồ lấy một cái. Ở một nơi xa, một thanh kiếm tên Thập Ngũ đang rung lên bần bật, rồi bỗng nhiên phá không bay đi, xuất hiện trong tay Hồn Tú. Hắn dùng vô thượng pháp lực dung hợp nó vào trong Hiên Viên Kiếm, lấp đầy góc bị thiếu. Bây giờ Hiên Viên Kiếm đã hoàn mỹ không tì vết, hãy tận dụng nó cho tốt. Hồn Tú trao lại kiếm cho Vũ Văn Thác. Cậu cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm đã tăng lên một cách rõ rệt. Muốn ngăn cản đại kiếp, con cần phải đi tìm các thần khí còn lại. Hồn Tú dặn dò xong liền biến mất. Vũ Văn Thác bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thần khí. Trạm đầu tiên của cậu là Nguyệt Hà Thành, nơi có miếu Nữ Hoa. Trong miếu có Nữ Hoa Thạch, một trong 10 đại thần khí. Là đại địa hoàng giả, Vũ Văn Thác dễ dàng vượt qua thử thách, gặp được hậu nhân của Nữ Hoa là Tại Tiểu Tuyết và đánh thức nàng. Cậu mang theo Tại Tiểu Tuyết rời đi, tiến về bộ lạc Thác Bạc ở phương Bắc, nơi có thần Nông Đỉnh. Đại hãn của bộ lạc Thác Bạc ban đầu từ chối cho mượn thần khí, nhưng sau một hồi giao lưu hữu hảo với Vũ Văn Thác, cuối cùng ông cũng đồng ý. Vũ Văn Thác không chỉ mang đi thần Nông Đỉnh, mà còn mang theo cả con gái của đại hãn là Thác Bạc Ngọc Nhi. Từ một nơi bí mật, Hồn Tú quan sát tất cả, lẩm bẩm, quả nhiên để Vũ Văn Thác làm đại địa hoàng giả, mọi chuyện sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Xích Quỷ Yêu Tinh cuối cùng cũng đã giáng lâm. Vết nứt bầu trời mở rộng, và ở phía bên kia của vết nứt chính là ma giới. Vô số ma khí từ trong đó phun trào, khiến cả đất trời chìm trong bóng tối. Yêu ma lộng hành, nhân giới rơi vào cảnh tận thế. Tại một nơi tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, Ninh Kha ngước nhìn vết nứt bầu trời đang toát ra, nàng biết ma giới sắp sửa ồ ạt xâm lăng. Nàng dặn dò mẫu thân của Vũ Văn Thác một câu rồi rời đi, trước khi đi còn cẩn thận bố trí một trận pháp để đảm bảo an toàn cho bà. Xong xuôi mọi việc, Ninh Kha liền bay về phía vết nứt. Tại đó, vô số ma khí tuôn ra, mang theo lũ ma vật nhỏ lẻ tràn vào nhân gian. Dưới vết nứt, Vũ Văn Thác chân đạp dị thú, thân khoác hoàng kim chiến giáp, tay cầm Hiên Viên Kiếm, xung quanh là các thần khí khác đang lượn lờ. Hắn không hề để tâm đến đám ma vật tép riêu đó. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, Ma Quân, chúa tể của ma giới. Lũ ma vật này số lượng không nhiều, hắn cũng chẳng buồn ra tay. Nếu chúng đông hơn, có lẽ hắn đã phải hành động. Đám ma vật nhỏ bé này, khi cảm nhận được khí tức cường hãn tỏa ra từ người Vũ Văn Thác, cũng không ngoan không đến nộp mạng mà tản ra khắp nhân giới. Dù sao vết nứt hiếm khi mở rộng, khó khăn lắm mới đến được nhân giới, biết rõ đối phương là kẻ mạnh thì dạy gì mà lao đầu vào chỗ chết. Chúng là ma, chứ không phải đồ ngốc. Cuối cùng, Ma Quân cũng bước ra từ vết nứt bầu trời, ma khí cuồn cuộn bao phủ lấy thân hắn. Một luồng vương bá chi khí, một khí chất quân lâm thiên hạ tỏa ra từ cơ thể Ma Quân. Mái tóc hắn đỏ rực, mình mặc hắc giáp, đôi ma đồng lấp lóe ánh sáng đỏ. Ma khí quỷ dị lượn lờ quanh thân, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho hắn. Ha ha ha. Vừa bước ra, Ma Quân đã cất tiếng cười ngạo nghễ, ngông cuồng, mang theo cảm giác thiên hạ này, ngoài ta còn ai? Bổn quân cuối cùng cũng đã đến được nhân giới, ai có thể cản được ta nào? Ma Quân không giấu được sự đắc ý, nhưng ngay khi lời hắn vừa dứt, một giọng nói không đúng lúc vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của hắn. Ta có thể cản ngươi. Giọng nói của Vũ Văn Thác vang lên. Hửm. Ma Quân thoáng sững sờ, hóa ra ở đây còn có người khác. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, và chạm phải ánh mắt của Vũ Văn Thác, người đang trong bộ hoàng kim giáp, chân đạp dị thú, tay cầm Hiên Viên Kiếm. Ma Quân khựng lại, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhận ra người trước mặt là ai. Tên thật của hắn là gì không quan trọng, trong mắt Ma Quân, Vũ Văn Thác chỉ có một thân phận duy nhất. Đại địa hoàng giả. Ma Quân nheo mắt, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác rồi chậm rãi thốt ra bốn chữ, Đại Địa Hoàng Giả. Lúc nãy vì quá phấn khích khi bước ra khỏi vết nứt mà hắn nhất thời quên mất. Ánh mắt Ma Quân nhìn Vũ Văn Thác trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ, Đại Địa Hoàng Giả trước mắt không phải là hạng tầm thường, mà chính là Đại Địa Hoàng Giả mạnh nhất trong lịch sử. Vì lẽ đó, Ma Quân đã từng không tiếc trả một cái giá cực lớn trong quá khứ để thay đổi mệnh cách của Đại Địa Hoàng Giả. Tiếc là cuối cùng vẫn thất bại, bản thân hắn cũng bị trọng thương, dưỡng thương bao nhiêu năm mới hồi phục được. Vừa hay Xích Quỷ Yêu Tinh giáng lâm, vết nứt mở rộng, Ma Quân liền dẫn theo vạn thiên ma chúng xông ra. Hắn vừa bước ra, còn chưa kịp hít thở không khí nhân giới cho đã, chưa kịp làm nên đại sự, thì đã đụng phải Vũ Văn Thác, vị Đại Địa Hoàng Giả đã sớm tụ tập đủ thập đại thần khí đứng chờ sẵn. Vũ Văn Thác tay cầm Hiên Viên kiếm, chân đạp dị thú, thần khí vây quanh, bá khí ngút trời nói, Ma Quân, ngươi tự mình cút về, hay để ta đánh cho ngươi thập tử nhất sinh rồi tự bò về. Lời nói của Vũ Văn Thác bá đạo tột cùng, mang theo một tư thế vô địch, ngạo thị thiên hạ. Nghe vậy, Ma Quân không khỏi sững sờ, tên này thật ngông cuồng. Hắn tung hoành ma giới bao năm, chưa từng gặp kẻ nào kiêu ngạo đến thế. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Ma Quân cũng định thần lại. Hắn không phủ nhận, Vũ Văn Thác đúng là Đại Địa Hoàng Giả mạnh nhất trong lịch sử. Nhưng đó không phải là tư cách để ngươi kiêu ngạo cuồng vọng, ai cho ngươi dũng khí đó. Dù có là Đại Địa Hoàng Giả, cũng không có lý do để ngông cuồng như vậy. Tụ tập đủ thập đại thần khí thì sao chứ? Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con người, một đứa trẻ trong mắt Ma Quân. Hắn tu luyện được bao nhiêu năm? Còn Ma Quân đã tu luyện bao nhiêu năm? Vũ Văn Thác dám cuồng vọng trước mặt hắn sao? Chính hắn còn chưa kiêu ngạo đến thế, mà tên nhóc này đã ngông cuồng đến độ khiến Ma Quân phải hoài nghi ai mới thật sự là Ma Quân. Cái vẻ phách lối này của Vũ Văn Thác thật đáng chết. Ma Quân lạnh lùng nói, Vũ Văn Thác, ngươi ngông cuồng lắm. Ha ha. Vũ Văn Thác nhếch mép cười, chẳng muốn nhiều lời, hắn vung Hiên Viên kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén chém ngang về phía Ma Quân. Ma Quân dễ dàng hóa giải luồng kiếm khí, hắn bá khí nói, người trẻ tuổi, đến một lời chào hỏi cũng không có đã động thủ, ngươi đây là đánh lén. Dùng lời của nhân giới các ngươi, ngươi không giảng võ đức. Võ đức ư? Vũ Văn Thác đáp, đối phó với lũ ngoại xâm các ngươi, ai thèm giảng võ đức. Hắn chỉ Hiên Viên kiếm về phía Ma Quân, Ma Quân, với tư cách là chúa tể ma giới, ngươi hẳn là rất mạnh nhỉ. Lại đây. Đánh một trận đi. Để ta xem chúa tể ma giới rốt cuộc mạnh đến đâu, để ta biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Ma Quân nói, ngươi muốn cùng bổn quân một trận công bằng sao? Vũ Văn Thác im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Hắn muốn biết thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào. Thấy Vũ Văn Thác không phản đối, Ma Quân nói tiếp, Vũ Văn Thác, nếu muốn cùng bổn quân một trận công bằng, ngươi nên vứt bỏ Hiên Viên kiếm và các thần khí xung quanh đi. Vũ Văn Thác tu luyện được bao lâu, cho dù thiên phú kinh người, là Đại Địa Hoàng Giả mạnh nhất lịch sử thì đã sao? Không có Hiên Viên kiếm, không có thần khí trợ giúp, Ma Quân tin rằng mình chỉ cần một ngón tay cũng đủ để nghiền chết cái gọi là Đại Địa Hoàng Giả này. Vũ Văn Thác không nói gì. Ma Quân là chúa tể ma giới, thực lực của hắn thâm sâu khó lường, là một tồn tại kinh khủng. Không dùng Hiên Viên kiếm, không dùng thần khí, Vũ Văn Thác cũng không có chút tự tin nào. Đối với hắn, chiến đấu với Ma Quân mà không có thần khí thì khác nào tự sát. Dựa vào uy lực thần khí để đấu với Ma Quân, ít nhiều có chút không công bằng. Nhưng ai bảo đối phương là Ma Quân, một kẻ đã sống vô số năm. Đấu công bằng với một tồn tại như vậy ư? Hơn nữa, thế giới này vốn dĩ không công bằng, dùng sức mạnh thần khí để chống lại Ma Quân, đó chẳng phải cũng là một loại thực lực sao? Người bình thường liệu có thể tập hợp đủ thần khí trong truyền thuyết, có thể khiến chúng phục tùng mình ư? Không, chỉ có Đại Địa Hoàng Giả trong truyền thuyết mới có tư cách và thực lực đó. Không nói thêm lời nào, Vũ Văn Thác dồn hết sức mạnh, vung Hiên Viên kiếm chém về phía Ma Quân. Đối mặt với đòn tấn công của Vũ Văn Thác, Ma Quân vốn chẳng hề để vào mắt. Đại Địa Hoàng Giả thì sao? Mạnh nhất lịch sử thì sao? Dù hắn có đủ thập thần khí, liệu hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng không? Ma Quân không tin. Hắn giơ tay đỡ đòn, chỉ dùng 5 phần sức lực. Đối với hắn, dùng 5 phần lực đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho vị Đại Địa Hoàng Giả mạnh nhất này rồi. Dùng nhiều hơn nữa, thực lực của hắn sẽ bị áp chế, bởi dù sao đây cũng là nhân giới, ma vật đến đây cuối cùng vẫn bị áp chế thực lực. Kẻ càng mạnh, áp chế càng lớn, như Ma Quân lúc này, thực lực ở nhân giới không thể phát huy được 2/10 so với thời kỳ đỉnh cao. Nhưng dù chỉ có 1/10 sức mạnh, Ma Quân vẫn cho rằng đối phó với một Đại Địa Hoàng Giả còn hôi sữa là quá đủ. Dù sao, đối thủ của hắn là Ma Quân, chúa tể ma giới. Nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy, mặt mũi của hắn để đi đâu? Bao năm tu luyện chẳng lẽ đổ sông đổ bể hết sao? Ma Quân vốn giữ vẻ mặt dửng dưng, tự tin rằng có thể dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của Vũ Văn Thác, dù cho hắn có vận dụng thần khí đi nữa. Đúng vậy, hắn chính là tự tin như thế. Thế nhưng, khi đòn tấn công của Vũ Văn Thác đến gần, vẻ mặt vốn dĩ lạnh nhạt của Ma Quân dần trở nên ngưng trọng. Hắn không dám khinh suất, vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản. Nhưng Ma Quân vẫn chậm một bước. Bàn tay hắn, khi chặn lại lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên Kiếm, đã bị thương, ma huyết rỉ ra. Ma Quân nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, liếm nhẹ một cái rồi nói, đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi trở thành chúa tể ma giới, bổn quân chưa từng bị thương. Bởi vì, không ai có thể làm tổn thương được bổn quân. Vũ Văn Thác, ngươi rất khá, đã làm bổn quân bị thương. Bổn quân rất hài lòng về ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục bổn quân, làm ma giới hoàng giả của ma giới. Ma Quân có chút tán thưởng Vũ Văn Thác. Kẻ có thiên phú như vậy, nếu gia nhập ma giới, hóa thành ma, sẽ là một cường giả đáng gờm, hắn sẽ có thêm một viên mãnh tướng. Vũ Văn Thác chẳng hề hứng thú với lời lôi kéo của Ma Quân, nhưng lại rất hứng thú với thực lực của hắn. Vũ Văn Thác nói, thực lực của Ma Quân chỉ có thế thôi sao? Khiến ta có chút thất vọng. Đúng vậy, chính là thất vọng. Hắn vốn tưởng Ma Quân sẽ rất mạnh, nhưng sau một thoáng giao đấu, hắn phát hiện thực lực của Ma Quân hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Vị Ma Quân này, không hề mạnh như hắn nghĩ. Hửm. Ma đồng của Ma Quân bùng lên lửa giận, lời nói của Vũ Văn Thác khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ma Quân gằn giọng, Vũ Văn Tiểu Nhi, ngươi nói cái giọng gì thế? Bổn quân rất tán thưởng con người ngươi, nhưng thái độ và giọng điệu này của ngươi, bổn quân không vui. Ma Quân vận chuyển ma công, chủ động ra tay trước, hắn phải dạy dỗ Vũ Văn Thác một bài học. Để hắn biết thế nào là ma không thể nhục, Ma Quân càng không thể nhục. Chỉ có thế. Vũ Văn Thác nhìn ma lực của Ma Quân đang cuộn trào ập tới, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng. Đúng vậy, là thất vọng. Thực lực mà Ma Quân thể hiện khiến hắn quá thất vọng, không hề mạnh như hắn tưởng tượng. Lẽ nào Ma Quân trước mắt là giả? Đúng vậy, một Ma Quân giả mạo. Vũ Văn Thác tay cầm Hiên Viên Kiếm, một kiếm phá tan ma lực của Ma Quân, rồi lao thẳng về phía hắn. Lưỡi kiếm sắc bén của Hiên Viên Kiếm, kết hợp với thân thủ cường hãn của Vũ Văn Thác, đã phá vỡ lớp hắc giáp trên người Ma Quân, để lại một vết cắt sâu, ma huyết màu xanh lục chảy ra. Ma Quân cũng ngây người, chuyện gì thế này? Hắn đâu có nương tay. Tại sao thế công và ma lực của mình lại bị Vũ Văn Thác phá giải dễ dàng như vậy? Không thể nào, không nên như thế. Vũ Văn Thác chỉ dùng một thanh Hiên Viên Kiếm, các thần khí khác còn chưa động tới. Sao có thể dễ dàng phá vỡ ma khải, khiến hắn đổ máu được? Không không thể nào, ngươi không thể mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ma Quân nhìn Vũ Văn Thác, gã này quá mạnh, lẽ nào đại địa hoàng giả lại mạnh đến mức này sao? Hắn không phải chưa từng giao đấu với đại địa hoàng giả ở nhân giới, thậm chí có lần còn đè một vị ra mà đánh. Nhưng Vũ Văn Thác trước mắt mạnh hơn rất nhiều so với những đại địa hoàng giả trong ấn tượng của hắn. Vũ Văn Thác cũng nhìn Ma Quân bằng ánh mắt hoài nghi, ngươi thật sự là ma quân của ma giới sao? Chắc không phải là giả mạo chứ? Lời nói của Vũ Văn Thác khiến Ma Quân chết lặng. Lực sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh. Hắn là ma giới chi chủ bấy lâu nay, chưa từng ai nghi ngờ thân phận của hắn. Bây giờ lại có người dám nghi ngờ, đối với Ma Quân, đây chính là sự sỉ nhục trần trụi. Sau một thoáng mơ hồ, Ma Quân tỉnh táo lại, ma đồng trừng trừng nhìn Vũ Văn Thác. Vũ Văn Tiểu Nhi, ngươi dám sỉ nhục bổn quân. Thiên Ma Đại Pháp. Ma Quân vận chuyển ma công, hắn phải cho Vũ Văn Thác một bài học, để hắn biết mình không dễ chọc. Lòe loẹt. Vũ Văn Thác căn bản không để ma công của Ma Quân vào mắt, tay cầm Hiên Viên Kiếm nghênh đón. Với sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm, cộng thêm thực lực của bản thân, Vũ Văn Thác nhanh chóng phá vỡ ma công của Ma Quân, rút kiếm lao về phía hắn. Khi chưa giao thủ, Vũ Văn Thác cứ ngỡ Ma Quân sẽ rất mạnh, nhưng sau khi giao đấu, hắn phát hiện vị chúa tể ma giới này không hề mạnh như mình tưởng tượng. Yếu, quá yếu. Hắn vốn tưởng đây sẽ là một trận ác chiến, không ngờ chỉ cần dùng mỗi Hiên Viên Kiếm đã có thể áp đảo Ma Quân, các thần khí khác hắn còn chưa cần dùng đến. Vũ Văn Thác không khỏi tự hỏi, nếu không dùng Hiên Viên Kiếm, liệu chỉ bằng thực lực bản thân, hắn có thể đè bẹp Ma Quân không? Nghĩ vậy, Vũ Văn Thác liền thu hồi Hiên Viên Kiếm, dùng chính sức mạnh của mình để đối đầu với Ma Quân. Thấy Vũ Văn Thác ngay cả Hiên Viên Kiếm cũng không dùng, Ma Quân tức đến sôi máu. Thân là Ma Quân, hắn đã bao giờ bị khinh thường như vậy? Trong số các đại địa hoàng giả hắn từng gặp, người trước mắt là kẻ ngông cuồng nhất, nhưng không thể phủ nhận cũng là kẻ mạnh nhất. Mạnh đến vô lý. Dù trong lòng Ma Quân phẫn nộ đến đâu, cũng chẳng làm được gì. Đối phương thực sự quá lợi hại, hắn hoàn toàn có tư cách để phách lối. Cuộc chiến càng lúc càng gay cấn, vị Ma Quân đến từ ma giới giờ đây mình đầy thương tích dưới tay Vũ Văn Thác, sớm đã không còn dáng vẻ của một ma quân nữa. Lúc này, hắn trông thảm hại vô cùng, đâu còn vẻ vương giả, tư thế vô địch của một chúa tể ma giới. Tóc tai bù xù, chỉ còn lại cảm giác cô độc, bi tráng của một kiêu hùng đến hồi kết. Ma quân miệng phun ma huyết, không thể tin nổi nhìn Vũ Văn Thác. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra rằng vị đại địa hoàng giả lần này quả thực mạnh đến cực điểm. Hắn đã từng dùng bí pháp để nhìn trộm một góc tương lai, và dường như nó đang dần hiện hữu. Vũ Văn Thác, ngươi rất mạnh, đại địa hoàng giả lần này quả thật mạnh đến cực hạn, ma quân nói, trong lời nói không giấu được vẻ cô tịch. Có một đại địa hoàng giả lợi hại như Vũ Văn Thác trấn giữ nhân giới, ma giới muốn xâm lăng, e là khó rồi. Ma giới quả thực rất mạnh, ma vật trong đó cũng rất mạnh. Nhưng nhân giới cuối cùng không phải là ma giới, khi đến đây, thực lực của chúng sẽ bị áp chế rất nhiều. Vũ Văn Thác nhìn ma quân, nói, ma quân, chúa tể ma giới. Ngươi khiến người ta thật thất vọng. Vốn tưởng ngươi sẽ rất mạnh, không ngờ ha ha. Hai tiếng ha ha tuy tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh. Ma quân trước mắt khiến hắn vô cùng thất vọng. Yếu như vậy mà là chúa tể ma giới sao? Thật khiến người ta thất vọng cùng cực. Ma quân mà còn yếu thế này, vậy ma binh thì sẽ yếu đến mức nào? Ma quân quả thực đã thua, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Hắn nói, thực lực của bổn quân khi đến nhân giới đã bị áp chế rất nhiều. Vũ Văn Thác, ngươi tưởng ngươi rất mạnh, có thể đánh bại bổn quân ư, chẳng qua là ngươi ở nhân giới chiếm được chút địa lợi mà thôi. Nếu ở ma giới, bổn quân chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết ngươi. Thì ra là thế. Vũ Văn Thác nghe vậy, liền hiểu ra. Lúc trước hắn còn thắc mắc tại sao vị ma quân, chúa tể ma giới này lại yếu đến vậy. Bây giờ nghe ma quân nói, hắn đã hoàn toàn thông suốt. Hóa ra ma quân đến nhân giới bị không hợp thủy thổ, thực lực bị áp chế. Chẳng trách hắn lại cảm thấy ma quân yếu như vậy. Một đời ma quân, sao có thể yếu đến thế? Giờ thì hắn đã hiểu, sở dĩ hắn có thể đánh cho ma quân thảm hại, mình đầy thương tích là vì hắn chiếm được ưu thế sân nhà. Biết được mọi chuyện, Vũ Văn Thác nói, ma quân, thua chính là thua, cần gì phải kiếm cớ? Đúng vậy, thua chính là thua, cần gì tìm cớ? Từ xưa thắng làm vua, thua làm giặc, ma quân lẩm bẩm trong miệng, nhưng lòng lại vô cùng không cam tâm. Khó khăn lắm xích quỷ yêu tinh mới giáng lâm, vết nứt bầu trời mới mở rộng. Vốn là lúc để đại triển thân thủ, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Đường đường là ma quân, chúa tể ma giới, lại bị một đại địa hoàng giả còn hôi sữa đánh bại tại nhân giới, chuyện này truyền ra ngoài sẽ châm chọc biết bao. Ma vật ma giới vốn có thể quang minh chính đại đến nhân giới, mặc sức tàn phá, nhưng giờ đây vì một Vũ Văn Thác, vì một đại địa hoàng giả mà mọi thứ đã thay đổi. Mưu đồ bao năm của ma quân, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Làm sao hắn có thể cam lòng? Ma quân, ngươi không nên đến nhân giới. Đã đến rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Vũ Văn Thác chuẩn bị triệt để giải quyết ma quân. Có cơ hội diệt trừ tên đại ma đầu này, ai lại muốn bỏ lỡ? Không có cơ hội thì thôi, đã có cơ hội thì không thể nào buông tha. Một khi bỏ lỡ, để hắn trốn về ma giới, lần xích quỷ yêu tinh tiếp theo giáng lâm, ai sẽ bảo vệ nhân giới? Khi đó nhân giới sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Vì vậy, bằng mọi giá cũng không thể để ma quân trốn về ma giới. Tốt nhất là giữ hắn lại đây vĩnh viễn. Ma quân nhìn Vũ Văn Thác giơ cao hiên viên kiếm, biết hắn muốn giết mình, muốn giữ mình lại đây mãi mãi. Ha ha ha, ma quân cười lớn một cách thảm hại, tiếng cười quỷ dị, tà mị, Vũ Văn Thác, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết bổn quân. Ngươi đúng là đang nằm mơ giữa ba ngày. Bổn quân ở nhân giới tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Bổn quân là bất tử bất diệt, ở nhân giới cũng vậy. Vũ Văn Thác giơ hiên viên kiếm, động tác chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục, nói, ma quân, ngươi có bất tử bất diệt hay không, phải thử mới biết được. Chưa thử sao biết ngươi có thật sự bất tử bất diệt không? Trong mắt Vũ Văn Thác, thế gian không tồn tại kẻ vĩnh hằng, tự nhiên cũng không có cái gọi là bất tử bất diệt. Lời của ma quân, hắn cho là khoác lác. Dứt lời, Vũ Văn Thác lập tức ra tay. Ma quân có bất tử bất diệt hay không? Chẳng mấy chốc sẽ biết. Hắn chém xuống, cơ thể ma quân dưới luồng kiếm khí lăng lệ bá đạo liền bị chẻ làm đôi. Nhưng rồi, cơ thể bị chẻ đôi của ma quân lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ma quân nhìn Vũ Văn Thác, giang tay ra nói, ngươi thấy chưa, bổn quân lại khôi phục rồi. Bổn quân đã nói, bổn quân là bất tử bất diệt. Ngươi căn bản không giết được bổn quân, làm ta bị thương đã là cực hạn của ngươi rồi. Vũ Văn Thác không tin vào tà thuật. Mới một lần thôi, chỉ một lần mà muốn ta tin ngươi bất tử bất diệt ư, ta không tin. Vũ Văn Thác lại vung kiếm, một lần nữa chém ma quân làm hai. Và một lần nữa, Ma quân lại khôi phục với tốc độ kinh người. Ma quân nói, ngươi thấy chưa, ta lại khôi phục rồi. Ngươi không thể làm gì được bổn quân, từ bỏ đi. Vũ Văn Thác nói, nếu Hiên Viên kiếm không thể thật sự giết chết ngươi, vậy nếu kết hợp sức mạnh của thập đại thần khí thì sao? Hửm. Nghe vậy, đồng tử ma quân không khỏi co rút lại, thoáng nét sợ hãi. Hắn tuy xưng là bất tử bất diệt, nhưng đó cũng chỉ là danh xưng. Hắn không phải thật sự bất tử bất diệt. Nếu kết hợp sức mạnh của thập đại thần khí, ở nhân giới, hắn vẫn có nguy cơ bỏ mạng. Ma quân không dám chần chừ, quay người lao về phía vết nứt bầu trời. Chỉ cần bước vào đó, trở về ma giới, hắn vẫn là ma quân vô địch. Nếu Vũ Văn Thác dám đuổi theo, hắn sẽ cho tên nhóc đó biết tay. Vũ Văn Thác thu hết vẻ bối rối của ma quân vào mắt. Khi hắn định trốn về vết nứt bầu trời, Vũ Văn Thác đã nhanh hơn một bước, chắn ngay trước mặt hắn. Vũ Văn Thác nói, ma quân, đã đến nhân giới rồi, muốn về sao? E là không dễ dàng như vậy, không để lại chút gì mà đã muốn rời đi. Ma quân đáp, Vũ Văn Thác, bổn quân đây là nể mặt đại địa hoàng giả nhà ngươi nên mới chủ động rời khỏi nhân giới. Ngươi đừng có được voi đòi tiên, không biết tốt xấu. Bổn quân rất nể mặt ngươi rồi, nếu ngươi cứ thế này, bổn quân có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu ngươi khăng khăng cản đường, vậy bổn quân chỉ đành cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là trời long đất lở. Vũ Văn Thác căn bản không để lời uy hiếp của ma quân vào lòng. Tên ma quân này đến nhân giới chẳng khác nào rồng sa nước cạn, còn phát huy được bao nhiêu thực lực. Bây giờ hắn chỉ là con vịt chết còn mạnh miệng mà thôi. Vũ Văn Thác nói, gấp rồi à, ngươi bắt đầu gấp rồi. Quả nhiên như ta đoán, ngươi tuy xưng là bất tử bất diệt, nhưng thực chất không phải vậy. Kết hợp thập đại thần khí là có thể giết chết ngươi. Đã đến nhân giới rồi, thì để lại chút gì đi. Ta thấy cái mạng của ngươi cũng không tệ. Để mạng ngươi ở lại đây đi. Ma quân phẫn nộ, Vũ Văn Thác, ngươi đừng có khinh người quá đáng, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần sao. Vũ Văn Thác không thèm để ý đến cơn cuồng nộ bất lực của ma quân. Thập đại thần khí tỏa ra ánh sáng chói lòa, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Hiên viên kiếm trong tay Vũ Văn Thác được giơ cao qua đầu, các thần khí khác từ từ bay về phía nó, dung hợp vào bên trong. Mỗi một thần khí dung nhập, sức mạnh của hiên viên kiếm lại tăng lên mấy phần. Có thể tưởng tượng khi tất cả thần khí dung hợp, sức mạnh của nó sẽ kinh khủng đến mức nào. Quá trình này diễn ra trong chớp mắt, ma quân muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng. Bởi vì thanh hiên viên kiếm sau khi dung hợp, đã có đủ sức mạnh để triệt để chém giết hắn. Hắn làm sao không sợ cho được. Vũ Văn Thác dõng dạc nói, hôm nay, ta, Vũ Văn Thác, xin tiễn ma quân lên đường. Dứt lời, hắn vung thanh hiên viên kiếm trên đầu chém xuống. Ma quân bị sức mạnh của nó khóa chặt, không thể né tránh. Ngay lúc Vũ Văn Thác sắp kết liễu ma quân, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, giang hai tay ra, nhắm chặt mắt, chờ đợi nhát kiếm rơi xuống. Thấy bóng hình xinh đẹp đó, Vũ Văn Thác vội vàng chuyển hướng nhát kiếm, chém lệch sang một bên. Sức mạnh đã bộc phát, không thể thu hồi, chỉ có thể chém sang hướng khác. Nếu không, gia nhân trước mắt sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ầm. Nhát kiếm chém xuống, sức mạnh khủng khiếp bộc phát. Vũ Văn Thác thu hồi hiên viên kiếm, nhìn gia nhân đang chắn trước mặt ma quân, Ninh Kha, sao nàng lại ở đây? Đây là tình huống gì vậy? Hắn không hiểu tại sao Ninh Kha lại đến, còn chắn trước mặt ma quân, ngăn cản mình giết hắn. Thấy Vũ Văn Thác thu kiếm, Ninh Kha mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nói, chàng không thể giết ngài ấy. Vũ Văn Thác nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, không biết trong hồ lô của Ninh Kha bán thuốc gì. Hắn nói, Ninh Kha, hắn là ma quân, là chúa tể ma giới. Nếu không giết hắn, nhân giới sẽ sinh linh đồ thán, hậu quả khó lường. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Kha đầy kiên định, chàng chính là không thể giết ngài ấy. Dù ngài ấy là ma quân, chàng cũng không thể giết. Vũ Văn Thác nghi ngờ, Ninh Kha, muốn ta không giết hắn, nàng phải cho ta một lý do chứ. Lý do ngài ấy là ta, Ninh Kha ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn không nói ra được. Nàng vẫn luôn lấy thân phận con người để ở bên và yêu Vũ Văn Thác, bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết nàng không phải người, mà là ma, hơn nữa còn là con gái của ma quân, làm sao Ninh Kha có thể mở lời. Người đàn ông của nàng là đại địa hoàng giả, là kẻ thù không đội trời chung với cha nàng. Ngài ấy là gì của nàng? Vũ Văn Thác nhìn vẻ ấp úng của Ninh Kha, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dự cảm bất an. Ninh Kha không biết phải mở lời thế nào, ma quân đứng sau lưng nàng lúc này lại lên tiếng, Ninh Kha, lẽ nào thân phận con gái của ma quân ta lại mất mặt đến thế sao? Hắn nhìn Vũ Văn Thác, Ninh Kha là con gái của bổn quân. Ầm. Lời của ma quân như sét đánh ngang tai, đồng tử Vũ Văn Thác đột nhiên co rút, tim gan run rẩy, hắn chấn động vô cùng nhìn Ma Quân và Ninh Kha. Sự thật này, hắn vạn vạn lần cũng không ngờ tới. Ma Quân là cha vợ của mình. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu Vũ Văn Thác, liền không cách nào gạt đi được nữa. Hắn sững sờ nhìn Ninh Kha, hy vọng nàng có thể cho hắn một lời giải thích, nói cho hắn biết tất cả đều không phải sự thật. Ninh Kha không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Thác, cúi đầu nói, ngài ấy chính là phụ quân của thiếp. Thân phận thật sự của thiếp, không phải là người, mà là ma, là con gái của Ma Quân. Dứt lời, cơ thể Ninh Kha bắt đầu biến đổi, trở thành một ma nữ thực thụ. Trái tim Vũ Văn Thác như bị một nhát dao đâm vào, đau đớn khôn cùng. Người hắn yêu nhất lại là ma thì thôi đi, lại còn là con gái của Ma Quân, chuyện này quả thực là trò đùa lớn nhất của thiên hạ. Nhưng đó lại là sự thật. Vũ Văn Thác không khỏi nhớ lại lần đầu tiên lão sư của mình gặp Ninh Kha, đã nói thân phận của nàng không hề đơn giản. Nghĩ lại, có lẽ lúc đó lão sư đã nhìn ra nàng không phải người. Lúc đó hắn từng nghĩ, bất kể Ninh Kha có thân phận gì, hắn vẫn yêu nàng, thân phận không quan trọng. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng, thân phận của nàng lại là ma, lại còn là con gái của Ma Quân. Đối mặt với sự thật này, thú thật, trong nhất thời Vũ Văn Thác không thể nào chấp nhận được. Hồi lâu sau, Vũ Văn Thác mới bình tĩnh lại được. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng cơn chấn động trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ninh Kha, nàng là ma. Hơn nữa còn là con gái của Ma Quân. Vũ Văn Thác nhìn chằm chằm Ninh Kha, dù nàng đã thừa nhận thân phận, hắn vẫn muốn nghe lại câu trả lời từ chính miệng nàng. Vâng. Ninh Kha khẽ gật đầu. Nàng là ma, là con gái của Ma Quân, đó là sự thật không thể thay đổi. Ta Vũ Văn Thác nhận được câu trả lời, sự chấn kinh trong lòng lúc này không lời nào diễn tả nổi. Hồi lâu sau, hắn đành phải chấp nhận sự thật này, và chợt nghĩ, cuộc gặp gỡ của hai người, rất có thể là một âm mưu. Vũ Văn Thác hỏi, Ninh Kha, vậy cuộc gặp gỡ của chúng ta, từ đầu đến cuối, đều là một âm mưu sao? Hắn rất không muốn thừa nhận điều đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là một âm mưu sao? Một ma nữ, con gái của Ma Quân, xuất hiện ở nhân giới, lại bị mấy tên thổ phỉ cướp bóc. Sao có thể như vậy được? Màn anh hùng cứu mỹ nhân của hắn, hóa ra chỉ là một âm mưu được sắp đặt từ đầu đến cuối. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghi ngờ cuộc gặp gỡ của họ, cho đến khi thân phận của Ninh Kha bị phơi bày. Vâng. Thân phận đã bại lộ, Ninh Kha biết rõ nhiều chuyện cũng sẽ bại lộ theo, ví như cuộc gặp gỡ của hai người. Nàng thừa nhận đó là một âm mưu được sắp đặt trước, nhưng tình yêu nàng dành cho Vũ Văn Thác tuyệt đối là thật. Thác, cuộc gặp gỡ của chúng ta quả thực đã được sắp đặt, nhưng tình cảm của thiếp dành cho chàng là thật, tình yêu giữa chúng ta cũng là thật. Ninh Kha sợ Vũ Văn Thác hiểu lầm, vội vàng giải thích. Vũ Văn Thác nghe vậy, không lập tức trả lời mà im lặng hồi lâu. Những năm tháng qua, những gì hắn và Ninh Kha đã trải qua, cái gọi là yêu, cái gọi là tình, hắn không phải kẻ máu lạnh, tự nhiên có thể cảm nhận được. Đó là sự thật, không thể giả được. Vũ Văn Thác hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ninh Kha nói, ta tin nàng, Ninh Kha. Ninh Kha còn muốn giải thích thêm, nhưng khi nghe lời Vũ Văn Thác, nàng lại ngây người. Nàng vốn tưởng hắn sẽ không tin mình, đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nhưng giờ đây tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng không ngờ Vũ Văn Thác lại tin mình. Ninh Kha khó tin nhìn Vũ Văn Thác, chàng tin thiếp. Vũ Văn Thác gật đầu, nàng là nữ nhân của ta, sao ta có thể không tin nàng? Không thể phủ nhận, nàng tiếp cận ta là một âm mưu, thậm chí mang theo mục đích, nhưng ta tin tình yêu giữa chúng ta là không thể giả được. Vì vậy, ta tin nàng. Thác nghe lời Vũ Văn Thác, Ninh Kha vô cùng xúc động, hốc mắt dần ửng đỏ, nước mắt tuôn rơi. Vũ Văn Thác tin tưởng mình như vậy, trong lòng nàng lại càng thêm áy náy. Nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc cho chuyện tình cảm nhi nữ. Ninh Kha lau nước mắt, khẩn khoản nhìn Vũ Văn Thác, Thác, Ma Quân là phụ thân của thiếp, chàng có thể tha cho ngài ấy không? Ninh Kha vốn đến đây là để xin cha mình tha cho Vũ Văn Thác. Dù nàng biết hắn rất lợi hại, đã tập hợp đủ thập đại thần khí trong truyền thuyết, nhưng trong mắt nàng, cha nàng là Ma Quân, chúa tể ma giới, thực lực thâm sâu khó lường. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã thay đổi. Cha nàng lại không phải là đối thủ của Vũ Văn Thác. Thấy hắn sắp ra tay kết liễu cha mình, nàng đã không ngần ngại lao ra cản lại. May mà Vũ Văn Thác đã kịp chém lệch nhát kiếm. Vũ Văn Thác im lặng hồi lâu, rồi nhìn Ma Quân sau lưng Ninh Kha, Ma Quân, ngươi nên may mắn vì có một cô con gái tốt. Cút về ma giới của ngươi đi. Cuối cùng, vì Ninh Kha, hắn đã chọn thỏa hiệp. Ma Quân đã bại, nếu hắn chủ động quay về ma giới, hắn sẽ dùng thập đại thần khí để vá lại vết nứt bầu trời, trận đại kiếp nạn này của nhân giới coi như có thể kết thúc. Ma Quân dẫn theo Ninh Kha tiến vào vết nứt. Trước khi bước vào, hắn nói, Vũ Văn Thác, ngươi đừng quá đắc ý, sẽ có ngày ngươi phải đến cầu xin bổn quân. Ninh Kha lòng không muốn, nhưng vẫn bị ma quân ép buộc đưa về ma giới. Ma quân đã trở về. Vũ Văn Thác liền dùng thập đại thần khí để vá lại vết nứt bầu trời. Không có con đường này, ma quân và đại quân ma giới muốn giáng lâm nhân giới cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Còn những ma vật lẻ tẻ trong nhân giới, sẽ có các cường giả khác đi thu thập chúng. Ngay lúc Vũ Văn Thác sửa xong vết nứt, Hồng Tú xuất hiện bên cạnh, nói, Thác Nhi, con không nên để Ninh Kha và ma quân trở về ma giới. Lão sư. Vũ Văn Thác khẽ thi lễ, rồi giải thích, Ninh Kha là ma, không thuộc về nhân giới. Trở về ma giới mới là nơi nương tựa tốt nhất cho nàng ấy. Con chưa từng nghĩ rằng Ninh Kha không muốn trở về ma giới sao? Hồn Tú hỏi. Vũ Văn Thác đáp, đệ tử đương nhiên có nghĩ tới. Nhưng nàng ấy chung quy vẫn là ma, ma giới mới là kết cục tốt nhất của nàng ấy, không phải sao? Hồn Tú khẽ gật đầu, không sai, con nói rất đúng, ma giới quả thật là kết cục tốt nhất của nàng ấy. Nhưng lỡ như, nàng ấy có thai thì sao? Có thai? Ai? Vũ Văn Thác nghe vậy, giật mình kinh ngạc, buộc miệng hỏi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hồn Tú, hắn vỗ trán một cái, nói, là ta. Vũ Văn Thác kích động nói, Ninh Kha có thai con của ta. Hắn kích động đến mức cơ thể run rẩy, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề thực tế. Ninh Kha bây giờ đã trở về ma giới, lối vào ma giới đã bị chính hắn vá lại. Đây chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng là một chuyện vui, cuối cùng lại biến thành bi kịch. Vẻ kích động của Vũ Văn Thác tan biến, thay vào đó là sự thất vọng và ủ rũ. Lão sư, Ninh Kha đã trở về ma giới, con phải làm sao bây giờ? Vũ Văn Thác cầu khẩn Hồn Tú. Lúc này, hắn đã hết cách. Trong mắt hắn, biện pháp duy nhất chính là vị lão sư trước mặt, người mà trong mắt hắn luôn là một tồn tại bí ẩn, cường đại, thâm sâu khó lường. Hồn Tú nói, làm sao bây giờ đương nhiên là đến ma giới rồi. Trong mắt Hồn Tú, bây giờ muốn cứu vãn Ninh Kha, chỉ có cách đến ma giới. Bản thân Ninh Kha cũng không muốn trở về. Đến ma giới. Vũ Văn Thác nghe vậy, hắn đương nhiên biết rõ muốn cứu vãn Ninh Kha thì phải đến ma giới. Nhưng vấn đề quan trọng là lối vào ma giới, vết nứt bầu trời, đã bị chính hắn vá lại rồi. Hắn đã tự cắt đứt đường đi của mình. Hồn Tú nói, Thác Nhi, con còn quá trẻ, cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Hôm nay lão sư sẽ cho con biết, cho dù không có cái gọi là vết nứt bầu trời, chỉ cần con muốn đến ma giới, lão sư tùy thời đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Con chỉ cần nói cho lão sư biết, con có muốn đi ma giới không? Còn lại, cứ để lão sư lo liệu. Vũ Văn Thác nghe vậy, biết ngay mình đã tìm đúng người. Hắn nói, xin lão sư đưa đệ tử đến ma giới. Không vấn đề. Hồn Tú gật đầu, chỉ khẽ phất tay áo, thân hình Vũ Văn Thác liền biến mất tại chỗ. Hồn Tú lẩm bẩm, Vũ Văn Thác lần này đến ma giới, muốn đưa Ninh Kha trở về, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở nhân giới, thực lực của ma quân bị áp chế rất nhiều, đó là lý do tại sao hắn lại thua Vũ Văn Thác. Nhưng khi trở về ma giới, hắn như cá gặp nước, ở sân nhà của mình, thực lực sẽ không bị chút áp chế nào. Vũ Văn Thác không thể nào áp đảo ma quân như ở nhân giới được nữa. Trong ma giới, tại đại điện của ma quân. Ngay khoảnh khắc bước vào ma giới, thương thế trên người ma quân liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, ma khí quỷ dị dâng lên từ cơ thể hắn, ma khí tan đi, thân thể ma quân đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Đáng chết, Vũ Văn Thác, bổn quân nhớ kỹ ngươi. Ngươi cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay bổn quân, nếu không, bổn quân nhất định sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Thân là ma giới chi chủ, hắn lại bị một đại địa hoàng giả của nhân tộc đánh lui trở về, ma quân tức đến sôi máu. Hắn sẽ nhớ kỹ mối nhục này, một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại gấp bội. Ninh Kha đứng trong đại điện, nghe cha mình phàn nàn, lòng có chút không yên. Nàng không muốn trở về ma giới, là cha nàng ép buộc đưa nàng về. Không những thế, Vũ Văn Thác cũng không ngăn cản, đủ mọi chuyện khiến nàng thất thần. Ma quân nhìn Ninh Kha. Ninh Kha. A phụ quân. Ninh Kha nghe tiếng gọi của ma quân, mấy giây sau mới từ từ hoàn hồn. Ma quân nhìn ra vẻ thất thần của nàng, Ninh Kha, con có vẻ lòng không yên nhỉ. Hắn biết rõ, nếu không phải Ninh Kha kịp thời chạy đến, chắn trước mặt mình, hắn có thể đã chết dưới tay Vũ Văn Thác. Ninh Kha không chỉ cứu hắn, mà còn mang đến cho hắn một tin vui vô cùng lớn. Ninh Kha đã có thai. Nhân ma hỗn huyết. Người và ma ở cùng nhau, bình thường sẽ không có con nối dõi, nhưng một khi có, đó chính là nhân ma hỗn huyết. Tiềm lực vô cùng. Đối với đứa trẻ trong bụng Ninh Kha, ma quân vô cùng coi trọng. Đứa trẻ này mang trong mình huyết mạch nhân ma, thiên phú dị bẩm, một khi ra đời, sẽ có tư chất của ma quân. ma quân làm sao không kích động cho được. Ninh Kha lắc đầu, bẩm phụ quân, nữ nhi không có. Có hay không, ma quân tự nhiên có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ hắn sắp có một ngoại tôn nhân ma hỗn huyết, ma quân cao hứng, cũng không muốn so đo với Ninh Kha. Hắn nói, không có thì xuống dưới dưỡng thai cho tốt đi. Phòng của con, bổn quân vẫn còn giữ cho con đấy. Hửm. Ninh Kha nghe vậy, cả người đều ngây ra, kinh ngạc nhìn ma quân, phụ quân dưỡng thai. Con có thai sao? Nàng theo bản năng sờ lên bụng mình có thai ư, sao nàng lại không biết? Một chút cảm giác cũng không có. Ma quân gật đầu chắc nịch, con gái ngoan, con thật sự có thai. Đứa trẻ của con chính là nhân ma hỗn huyết, tương lai nhất định sẽ có tư chất của ma quân. Ninh Kha nhận được sự xác nhận từ cha mình, cả người đều sững sờ. Nàng có thai. Con của Vũ Văn Thác. Ninh Kha bây giờ có chút hối hận. Nếu biết mình có thai, nàng nói gì cũng sẽ không theo cha trở về ma giới. Trở về đây, con của nàng vừa ra đời, sẽ phải đối mặt với sự tàn khốc vô tận. Ma quân không biết con gái mình đang hối hận. Hắn cho rằng nàng chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được tin mình có thai. Hắn thúc giục, Ninh Kha, xuống dưới dưỡng thai đi. Lời ma quân vừa dứt, trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, không phải ma. Ma quân nhìn thấy Vũ Văn Thác đột ngột xuất hiện, cả người đều ngây ra. Vết nứt bầu trời đã bị vá lại, ma không thể đến nhân giới, người cũng không thể đến ma giới. Tên này làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn xuất hiện ngay trong đại điện của hắn. Không chỉ ma quân, Ninh Kha cũng sững sờ khi thấy Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác nhìn thấy Ninh Kha, không suy nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy nàng, nói, Ninh Kha, ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa. Cảm nhận hơi ấm trong vòng tay Vũ Văn Thác, Ninh Kha cuối cùng cũng tin đây là thật, không phải là mộng, cũng không phải ảo ảnh. Vũ Văn Thác đã đến ma giới. Thác Ninh Kha vòng tay ôm chặt lấy Vũ Văn Thác, sợ rằng nếu buông ra, hắn sẽ biến mất. Ma quân nhìn hai người ôm nhau, ngây ra một lúc rồi nhận ra, hai người này căn bản không coi hắn ra gì. Dám ôm ấp nhau ngay trước mặt hắn, trong mắt còn có vị ma quân này không? Khụ khụ. Ma quân khẽ ho một tiếng. Vũ Văn Thác và Ninh Kha nghe tiếng ho, mới từ từ tỉnh táo lại, nhận ra nơi này còn có người khác. Ma quân. Vũ Văn Thác buông Ninh Kha ra, nhìn theo tiếng ho, liền thấy ma quân đang ngồi trên ngai vàng ở cuối đại điện. Việc Vũ Văn Thác xuất hiện ở ma giới khiến ma quân vô cùng bất ngờ. Vết nứt bầu trời đã bị vá lại, ngay cả hắn cũng không thể giáng lâm nhân giới. Vậy mà Vũ Văn Thác lại có thể từ nhân giới đến đây. Nhưng dù kinh ngạc, đây vẫn là địa bàn của hắn. Vũ Văn Thác xuất hiện ở đây, chẳng khác nào thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, đúng là tự tìm cái chết. Đã vậy, ma quân sẽ thành toàn cho hắn. Nghĩ vậy, ma khí từ trong cơ thể ma quân cuồn cuộn tuôn ra, uy thế vô tận ép về phía Vũ Văn Thác. Chỉ mới đối diện với ánh mắt của ma quân, Vũ Văn Thác đã cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng ập xuống. Cơ thể hắn bỗng chốc nặng trĩu, luồng áp lực này quá mạnh, không thể chống cự. Hai chân Vũ Văn Thác mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt ma quân. Hắn đã cố gắng giãy giụa đứng lên, nhưng lúc này, đối mặt với ma quân, hắn chẳng khác nào con kiến đối mặt với thánh nhân, không có chút sức phản kháng. Vũ Văn Thác kinh hãi trong lòng, đây chính là thực lực vốn có của ma quân sao? Quá kinh khủng. Đến lúc này, hắn mới thật sự biết ma quân mạnh đến mức nào. Chẳng trách ở nhân giới, khi thua hắn, ma quân lại không cam tâm đến vậy. Hóa ra ở ma giới, không bị áp chế, thực lực của ma quân thật sự mạnh đến cực hạn. Ma quân nhìn Vũ Văn Thác đang quỳ trước mặt mình, vô cùng hài lòng, nhàn nhạt nói, Vũ Văn Thác, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, ngươi đang tìm chết đấy, có biết không? Ở nhân giới, bổn quân không làm gì được ngươi, nhưng đây là ma giới, là địa bàn của bổn quân. Bổn quân muốn giết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến. Ha ha ha, ma quân cười lớn, phong thủy luân chuyển, không ngờ Vũ Văn Thác lại rơi vào tay hắn nhanh đến vậy. Ma đồng của hắn nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác như nhìn một người chết, Vũ Văn Thác, nỗi nhục ngươi gây ra cho bổn quân ở nhân giới, bổn quân vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ ngươi rơi vào tay bổn quân sẽ trả lại gấp bội, để cho ngươi biết, quân vương không thể nhục. Ma quân vừa định ra tay, Ninh Kha đã hoảng hốt chạy đến, giang tay che chắn cho Vũ Văn Thác. Ninh Kha nói, phụ quân, không thể giết Vũ Văn Thác. Nếu người giết chàng ấy, thì hãy bước qua xác nữ nhi trước. Ninh Kha. Con gái. Ma quân đang chuẩn bị ra tay, thấy Ninh Kha đứng ra, động tác liền khựng lại. Hắn nói, con gái ngoan, con tránh ra. Bổn quân sẽ không giết hắn. Vũ Văn Thác dám xông vào ma giới của bổn quân sẽ khiến hắn sống không được, chết không xong. Chết ư, ma quân sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Ninh Kha nghe vậy, tim trùng xuống đáy vực, nhưng vẫn kiên quyết không tránh ra, phụ quân, xin hãy tha cho Vũ Văn Thác. Chàng là nam nhân của nữ nhi, cũng là cha của đứa trẻ trong bụng con. Ma Quân nghe vậy, nói thêm, con gái, con nói thiếu một điểm, Vũ Văn Thác còn là kẻ thù của bổn quân. Nếu không phải vì hắn, làm sao bổn quân lại thảm hại như vậy ở nhân giới? Nếu không phải vì hắn, ma giới bây giờ đã sớm xâm chiếm nhân giới. Bây giờ tất cả đều tan thành mây khói, vết nứt bầu trời đã bị vá lại, mưu đồ bao năm của ma giới đều thất bại trong gang tấc. Kẻ đầu sỏ chính là hắn. Bổn quân rất khó để tha cho hắn. Con gái ngoan, nghe lời, con tránh ra, bổn quân hứa với con sẽ không giết Vũ Văn Thác, chỉ khiến hắn sống không bằng chết. Ninh Kha còn muốn nói gì đó, Vũ Văn Thác lúc này lại chậm rãi lên tiếng, Kha, nàng tránh ra. Chỉ bằng hắn mà muốn giết ta ư, e là hắn không có thực lực đó. Hửm. Cả Ninh Kha và Ma Quân đều kinh ngạc nhìn Vũ Văn Thác. Bọn họ không hiểu, đang ở trong ma giới, Vũ Văn Thác lấy đâu ra can đảm và dũng khí để nói những lời này. Ai cho hắn dũng khí và sự tự tin đó? Sau một thoáng kinh ngạc, Ma Quân đứng dậy khỏi ngai vàng, từng bước tiến về phía Vũ Văn Thác. Hắn nói, Vũ Văn Thác, không hổ là đại địa hoàng giả, ngay cả trên địa bàn của bổn quân cũng dám kiêu ngạo như vậy. Ai cho ngươi dũng khí đó? Ma Quân bá khí vô cùng, căn bản không để Vũ Văn Thác vào mắt. Hắn không phủ nhận thân phận đại địa hoàng giả của Vũ Văn Thác, nhưng đó là ở nhân giới. Một khi bước vào ma giới, đại địa hoàng giả cũng chỉ là con chó vàng mà thôi. Vẫn còn kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ phải trả giá. Vũ Văn Thác dù đang quỳ, nhưng vẫn không mất đi phong thái của đại địa hoàng giả. Hắn bá khí đối diện với ma đồng của Ma Quân, nói, dũng khí từ đâu ư, đương nhiên là người đứng sau lưng ta cho ta dũng khí. Ngươi không lẽ cho rằng, sau lưng ta không có ai? Ngươi không lẽ cho rằng ta tự dưng xuất hiện ở ma giới được sao? Ma Quân, ngươi muốn động đến ta, thì phải suy nghĩ cho kỹ. Hậu quả của việc đó, không phải ngươi có thể gánh nổi đâu. Bây giờ, Vũ Văn Thác chỉ có thể lôi người đứng sau lưng mình ra để dọa Ma Quân. Lão sư của hắn có thể dễ dàng đưa hắn đến đây, đủ thấy thực lực của người kinh khủng đến mức nào, ngay cả Ma Quân cũng chưa chắc là đối thủ. Nghe lời Vũ Văn Thác, Ma Quân lộ vẻ ngưng trọng, bắt đầu suy xét. Lời của Vũ Văn Thác quả thực có mấy phần đạo lý. Hắn có thể đột ngột xuất hiện trước mặt mình, chứng tỏ sau lưng hắn chắc chắn có một tồn tại kinh khủng. Thực lực của người đó tất nhiên phải trên mình. Ma Quân càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng hoảng sợ. Sau một hồi tự suy diễn, hắn càng cảm thấy người đứng sau Vũ Văn Thác thật đáng sợ. Xem ra hắn thật sự không thể động vào tên nhóc này, dù hắn đang ở ngay trước mặt, ngay trên địa bàn của mình. Vũ Văn Thác thấy sự do dự trong mắt Ma Quân, liền nói tiếp, Ma Quân, ngươi nếu thức thời, thì ngoan ngoãn thả ta ra. Bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không phải ngươi có thể gánh nổi đâu. Hửm. Ma đồng của Ma Quân nheo lại, nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác, ngươi đang dạy bổn quân làm việc sao? Vũ Văn Thác cũng chẳng sợ, ai bảo sau lưng hắn có lão sư chống lưng. Có chỗ dựa, phách lối một chút thì đã sao? Hắn bá khí nói, dạy ngươi làm việc thì đã sao? Ma Quân, ta đây là đang cho ngươi một con đường sống đấy. Ngươi phải nắm cho chắc vào. Ma khí trong cơ thể Ma Quân cuồn cuộn dâng trào, hiển thị rõ tư thế vô địch bá khí. Hắn nói, Vũ Văn Thác, ngươi gan to thật đấy. Dám ở trên địa bàn của bổn quân mà dạy đời. Bổn quân ngược lại muốn xem, người đứng sau lưng ngươi là ai, có thể cho ngươi dũng khí lớn đến mức không coi bổn quân ra gì. Nói rồi, Ma Quân chuẩn bị ra tay với Vũ Văn Thác. Phụ quân. Ninh Kha muốn ngăn cản, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, bị Ma Quân trói chặt lại. Ma Quân từng bước tiến về phía Vũ Văn Thác. Mỗi một bước, áp lực trên người Vũ Văn Thác lại nặng thêm một phần, cơ thể hắn trở nên lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Lúc này, Ma Quân giống như một vị tử thần đến từ địa ngục, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời lấy mạng Vũ Văn Thác. Ma Quân bá khí nói, Vũ Văn Thác, đừng nói bổn quân không cho ngươi cơ hội, gọi người đứng sau lưng ngươi ra đây, để bổn quân kiến thức một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không gọi, bổn quân sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Vũ Văn Thác hai tay chống xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn nghiến răng nói, Ma Quân, ngươi đã muốn gặp người đứng sau lưng ta như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hối hận ư, Ma Quân bá khí ngút trời, bổn quân là chúa tể ma giới, bổn quân chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì. Lão sư, xin hãy cứu con. Cuối cùng, Vũ Văn Thác vẫn lựa chọn thỏa mãn Ma Quân. Theo tiếng gọi của Vũ Văn Thác, tinh thần Ma Quân không khỏi chấn động, thần kinh căng như dây đàn. Ma niệm bao phủ khắp đại điện, đề phòng bị đánh lén. Hồn Tú quả thực đang ẩn mình trong bóng tối, muốn xem Vũ Văn Thác biểu diễn thế nào, không ngờ tên nhóc này lại học được thói không lõi, chưa đánh đã gọi người. Ai Hồn Tú thở dài, lẩm bẩm, đúng là số vất vả mà. Ai bảo Vũ Văn Thác là đệ tử của hắn chứ? Đệ tử của mình, hắn không ra tay thì ai ra tay? Hồn Tú đột ngột xuất hiện trong đại điện, toàn thân áo trắng hơn tuyết, khí chất siêu nhiên, dung mạo tuấn lãng, hoàn toàn không hợp với khung cảnh của đại điện ma giới. Ma quân. Nghe thấy tiếng gọi, cơ thể ma quân rung lên, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hắn nhìn theo tiếng gọi, và khi thấy Hồn Tú, ma quân hoàn toàn sững sờ. Hắn cảnh giác nhìn Hồn Tú. Hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người này bằng ma niệm, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Điều này đủ để chứng minh thực lực của đối phương kinh khủng đến mức nào, không phải là thứ hắn có thể chống lại. Hồn Tú mỉm cười nhìn ma quân, sao thế? Nhanh vậy đã quên rồi sao? Không phải ngươi gọi ta ra đây à hửm? Ma đồng của ma quân co rút lại. Lúc trước hắn còn thắc mắc mình đã chọc phải tồn tại kinh khủng nào, bây giờ nghe Hồn Tú nói, hắn liền hiểu ra, người này chính là kẻ đứng sau Vũ Văn Thác. Lão sư của Vũ Văn Thác. Tình thế này thật khó xử. Ngay khi nhìn thấy Hồn Tú và không thể cảm nhận được sự tồn tại của người, ma quân đã hối hận. Ma quân, ngươi rất muốn gặp ta sao? Hồn Tú nhìn ma quân. Chỉ sau một thoáng đối mắt, ma quân đã phải vội thu hồi ánh mắt, cúi thấp đầu. Cơ thể hắn khẽ rung lên, khoảnh khắc đối mắt vừa rồi, hắn cảm thấy lạnh buốt toàn thân, như rơi vào hầm băng, đối mặt với cái chết. Nếu không kịp thời thu hồi ánh mắt, có lẽ hắn đã bỏ mạng. Ma quân kinh hãi tột cùng, đây là một đại khủng bố mà hắn không thể trêu vào. Bây giờ, hắn đã đâm lao phải theo lao. Hối hận thì cũng đã muộn. Không nói gì sao? Hồn Tú nhếch mép, nở một nụ cười tà mị. Quỳ xuống. Hồn Tú thốt ra hai chữ, âm thanh không lớn, nhưng rơi vào tai ma quân lại như sấm sét vang dội. Ý thức ma quân bắt đầu mơ hồ, hai chân rung lên, mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống. Đầu óc hắn lúc này ong ong, trống rỗng. Phục. Cổ họng ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Ma quân quỳ xuống thổ huyết, uy thế trên người tan biến. Vũ Văn Thác lúc này mới có thể đứng dậy. Hắn kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, lão sư của mình chỉ thốt ra hai chữ, mà ma quân, chúa tể ma giới, đã phải quỳ xuống. Đây chính là thực lực của lão sư sao? Thâm sâu khó lường, kinh khủng đến vậy. Lão sư Vũ Văn Thác từ từ tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh Hồn Tú. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lão sư mình trông đẹp trai như vậy mà vẫn sống tốt, hóa ra thực lực của người thật sự quá mạnh. Hồn Tú nhìn Vũ Văn Thác, nói, Thác Nhi, lão sư đã đến đây rồi, con có thể yên tâm. Hôm nay con muốn mang Ninh Kha đi, hay thậm chí muốn trở thành chúa tể ma giới, lão sư đều có thể giúp con. Lời của Hồn Tú không thể nói là không ngông cuồng, nhưng Vũ Văn Thác không hề nghi ngờ. Lão sư của hắn đã dùng hành động để chứng minh tất cả. Khẩu khí lớn như vậy, là vì hắn có thực lực đó. Ninh Kha ở một bên cũng sững sờ kinh ngạc, cha nàng chỉ vì hai chữ của Hồn Tú mà đã quỳ xuống. Điều này khiến nàng hoàn toàn choáng váng. Trong đầu Ninh Kha bất giác nhớ lại lời Hồn Tú từng nói, rằng gã có thể giúp nàng trở thành ma giới chi chủ. Khi ấy, nàng chỉ nghĩ gã khoác lác, nói năng ngông cuồng. Nhưng bây giờ, khi đã chứng kiến thực lực kinh người của Hồn Tú, chỉ bằng một câu nói, hai con chữ, đã khiến phụ thân nàng phải quỳ xuống, nàng mới hiểu gã hoàn toàn không hề khoác lác. Gã thật sự có năng lực đó. Đã từng có một cơ hội trở thành ma giới chi chủ đặt ngay trước mắt, tiếc là nàng đã không biết trân quý. Giờ đây khi mất đi rồi, trong lòng nàng chỉ còn lại một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hai chân ma quân mềm nhũn, khuỵu xuống. Hắn đã cố gượng dậy, nhưng dưới uy áp vô hình của Hồn Tú, việc đứng lên chỉ là ảo tưởng. Dù dốc hết toàn lực, hắn vẫn không thể nào nhúc nhích, chỉ đành quỳ rạp tại chỗ. Đây chính là khoảng cách sức mạnh không thể vượt qua giữa hai người. Ma quân triệt để khuất phục, trong lòng dấy lên nỗi tuyệt vọng cùng cực, như thể rơi vào vực sâu không đáy, chỉ thấy một màu đen kịch bao trùm. Hồn Tú ung dung bước đến trước mặt ma quân, dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối mà nhìn xuống con kiến hôi trước mặt, mỉm cười để lộ hàm răng trắng, ma quân. Ma giới chi chủ. Trong mắt ta, ngươi cũng chẳng khác gì một con sâu cái kiến. Dứt lời, gã chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của ma quân, ung dung tiến về phía ngai vàng tối cao cuối đại điện. Khi Hồn Tú ngồi lên chiếc ngai vàng vốn thuộc về ma giới chi chủ, bạch y trắng như tuyết cùng khí chất siêu phàm của gã và chiếc ngai quỷ dị kia trông thật không hề tương xứng. Thế nhưng uy thế vô hình toát ra từ gã lúc này lại còn ra dáng ma giới chi chủ hơn cả ma quân. Hồn Tú khẽ nhếch môi, điều khiển ma quân xoay người lại, quỳ hướng về phía mình rồi thản nhiên hỏi, đệ tử của ta muốn dẫn Ninh Kha đi, không vấn đề gì chứ. Vũ Văn Thác đã mời đến một kẻ đáng sợ như vậy, ma quân dù lòng không muốn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc run rẩy đáp, không có vấn đề gì. Nghe ma quân đồng ý, Hồn Tú liền đứng dậy khỏi ngai vàng, đi về phía Vũ Văn Thác và Ninh Kha, nói, chuyện đã giải quyết xong, đi thôi. Cả hai vẫn còn đang mơ hồ, nhưng nghe lời Hồn Tú, họ vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng gã. Sau khi Hồn Tú cùng hai người rời khỏi, cảm giác áp bức vô tận bao trùm trên người Ma Quân mới từ từ tan biến. Không còn áp lực, Ma Quân thở phào một hơi thật dài rồi đứng dậy. Cái cảm giác được đứng thẳng người thật sảng khoái. Nhưng khi nghĩ lại khuôn mặt và sức mạnh của Hồn Tú, Ma Quân vẫn không khỏi rùng mình, cơ thể rung lên bần bật. Kẻ đó thật quá đáng sợ, chỉ một lần gặp mặt đã đủ khiến hắn cả đời khó quên. Hắn đường đường là Ma Quân, chúa tể ma giới, đã từng gặp vô số cường giả, nhưng chưa từng thấy ai mạnh đến mức khiến hắn tuyệt vọng ngay trên chính lãnh địa của mình như vậy. Hồn Tú đưa Ninh Kha và Vũ Văn Thác về đến nhân giới, tâm trí cả hai lúc này vẫn còn trống rỗng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không hiểu sao đã quay về nhân giới. Hồn Tú quay người lại, nói, nơi này là nhân giới rồi, sau này hai người hãy sống cho thật tốt. Dứt lời, thân hình gã liền biến mất không một dấu vết. Gã lại lần nữa đi tới một vùng hỗn độn. Một cuộn tranh trống không từ trong người gã bay ra, tạo thành một vòng xoáy hỗn độn với lực hút kinh người. Quả cầu ánh sáng trước mắt lập tức bị hút vào trong tranh. Vòng xoáy hỗn độn tan biến, cuộn tranh tự động bay về tay Hồn Tú, rồi thân hình gã cũng tan biến theo. Khi Hồn Tú hiện ra một lần nữa, gã đã đến một thế giới mới, à không, chính xác hơn là một thế giới gã đã từng đến, thế giới Bảo Liên Đăng. Kể từ lúc Hồn Tú rời đi đã mấy trăm năm trôi qua, thiên đình vẫn là thiên đình, Phật môn vẫn là Phật môn. Năm xưa, trong Tây Du Lượng Kiếp, Hồn Tú đã giành được công đức vô thượng, giúp hai con trai mình mượn sức mạnh công đức để trở thành những cường giả hàng đầu thế giới này. Với thực lực đỉnh cao ấy, lại có một người cha cường thế như gã, ai dám động đến họ. Dù gã đã rời đi nhiều năm, thần uy của gã vẫn còn đó, kẻ nào dám vuốt râu hùng chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thần niệm của Hồn Tú từ trong cơ thể lan ra, trong một ý niệm đã bao trùm toàn bộ tam giới. Thần niệm ấy xuất hiện rồi biến mất nhanh như một cái chớp mắt. Trên thiên đình, Hạo Thiên cảm nhận được luồng thần niệm chợt lóe lên rồi biến mất ấy, cả người lập tức không còn bình tĩnh. Lão bật dậy khỏi bảo tọa, lưng ngưỡng thẳng, vẻ mặt nghiêm trọng đến cực độ, trên đó còn thoáng hiện nét sợ hãi. Chúng tiên trong điện Lăng Tiêu thấy Ngọc Đế đột nhiên đứng dậy thì vô cùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn trở về rồi. Giọng Hạo Thiên run rẩy, lẩm bẩm một mình. Luồng thần niệm kinh khủng vừa rồi quá đổi quen thuộc, chủ nhân của nó, kẻ đã biến mất mấy trăm năm, nay đã quay lại. Hạo Thiên cực kỳ bất an, nếu thật sự là vị đó trở về, lão chắc chắn tiêu đời. Không chỉ Hạo Thiên, mà ở Linh Sơn, Như Lai trong Đại Hùng Bảo Điện cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn cũng cảm nhận được luồng thần niệm ấy. Ngoài kẻ đó ra, còn ai có thể sở hữu thần niệm kinh khủng đến vậy? Như Lai cũng hoảng hốt, bởi sau khi Hồn Tú mất tích, hắn và Ngọc Đế đã từng liên thủ ra tay với con của Hồn Tú. Nếu đối phương thật sự trở về và biết được chuyện này, bọn họ đều sẽ toi mạng. Dù đã là những tồn tại đỉnh cao của thế giới này, nhưng khi đối mặt với Hồn Tú, họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở Nữ Nhi Quốc, Nữ Oa cũng cảm nhận được luồng thần niệm kinh khủng đó, bà khẽ lẩm bẩm, thú vị thật, hắn đã trở về, xem bọn họ kết thúc chuyện này thế nào đây. Trước đây, Nữ Oa đã từng khuyên can Như Lai và Hạo Thiên, nhưng hai kẻ đó không nghe, khăng khăng làm theo ý mình. Bây giờ Hồn Tú quay lại, xem chúng giải quyết hậu quả ra sao. Hồn Tú sau khi cảm ứng xong tất cả, không khỏi nhếch môi cười, thú vị thật đấy. Dứt lời, thân hình gã lóe lên rồi biến mất không dấu vết. Tại Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc của nhân gian, đang trấn áp một người. Người này không ai khác, chính là con trai của Hồn Tú ở thế giới này, Hồn Giao. Mấy trăm năm trước, nhờ vào công đức vô thượng của Tây Du Lượng Kiếp, thực lực của Hồn Giao đã đạt đến đỉnh cao của thế giới. Có thể nói, người thắng được Hồn Giao trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng kẻ ra tay với hắn lại không chỉ có một, mà là hai cường giả tối cao của thế giới, Như Lai và Hạo Thiên. Một người ra tay, Hồn Giao đã gần như không có sức chống cự, huống hồ là cả hai cùng lúc. Nếu không phải vì kiên dè Hồn Tú, Hạo Thiên và Như Lai đã muốn đuổi cùng giết tận cả nhà hắn. Bọn họ chỉ lo sợ rằng Hồn Tú chưa chết, có thể sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Vì vậy, họ tạm thời chỉ trấn áp Hồn Giao, để xem Hồn Tú có xuất hiện hay không, rồi mới tính đến việc ra tay với những người thân còn lại của gã. Mấy trăm năm trôi qua, Hồn Tú vẫn biệt vô âm tín. Ngay khi Hạo Thiên và Như Lai tưởng rằng gã đã tọa hóa, thì thần niệm của Hồn Tú lại xuất hiện. Bọn họ kinh hãi tột độ, nỗi hoảng sợ trong lòng không lời nào tả xiết. Hoa Sơn có thiên binh thiên tướng trấn giữ, phàm nhân không thể nhìn thấy. Hạo Thiên lo lắng có người đến cứu Hồn Giao nên đã phái binh lính canh gác, chỉ cần có động tĩnh, lão sẽ biết ngay. Thế nhưng Hồn Tú lại quang minh chính đại đi xuyên qua đám thiên binh thiên tướng mà không ai hay biết. Gã dễ dàng tiến vào bên trong Hoa Sơn, nơi có một bệ đá giam giữ Hồn Giao. tứ chi hắn bị những sợi xích sắt to bằng nắm đấm trói chặt, không thể cử động. Giao Nhi. Hồng Giao đang gục đầu, nghe tiếng gọi quen thuộc, cơ thể khẽ rung lên. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Phụ phụ thân nhìn thấy Hồng Tú, Hồng Giao sững người, cơ thể run rẩy, kích động gọi. Hồng Tú ra tay, rắc một tiếng, những sợi xích sắt trói buộc Hồng Giao lập tức vỡ nát. Hồng Giao bay ra khỏi bệ đá, đến trước mặt Hồng Tú, vô cùng cung kính nói, phụ thân. Ban đầu, Hồng Giao còn ngỡ mình bị ảo giác, nhưng khi xiềng xích vỡ tan, hắn mới tin rằng người cha đã mất tích mấy trăm năm của mình thật sự đã trở về. Phụ thân trở về, cả tam giới rồi sẽ phải run rẩy. Tại điện Lăng Tiêu, Hạo Thiên vốn đang hoảng loạn, khi cảm nhận được xiềng xích trói Hồng Giao bị phá giải, lão lập tức không còn bình tĩnh. Những sợi xích sắt đó được tạo ra từ sức mạnh thiên điều, không có sự cho phép của lão, sao có thể bị phá vỡ. Cùng với luồng thần niệm kinh khủng cảm nhận được trước đó, Hạo Thiên cuối cùng cũng xác định, kẻ đáng sợ ấy đã trở về. Không chút do dự, Hạo Thiên hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Hoa Sơn. Vừa đến nơi, nhìn thấy Hồng Tú đang đứng cùng Hồng Giao, cơ thể Hạo Thiên rung lên. Lão hướng về phía Hồng Tú, ôm quyền cung kính nói, Hạo Thiên ra mắt tiền bối. Hạo Thiên, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản tọa sao? Can đảm lắm. Hồng Tú có chút kinh ngạc nhìn Hạo Thiên. Kẻ này đã trấn áp con trai gã, giờ còn dám xuất hiện trước mặt gã, đây là đang khiêu khích sao? Gã mới rời đi mấy trăm năm, Hạo Thiên thực lực chẳng tiến bộ chút nào mà lá gan lại to ra như vậy. Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích, tiền bối, chuyện trấn áp Hồng Giao trẫm có thể giải thích. Hồng Giao là cháu ngoại của trẫm, trẫm sao có thể trấn áp nó được chứ? Hồng Tú nhìn chằm chằm Hạo Thiên, nhưng ngươi đã trấn áp nó. Ngươi còn muốn giải thích. Nếu bản tọa không về, có lẽ ngươi đã xử tử cả nhà nó rồi. Bây giờ bản tọa vừa về, ngươi liền nhận họ hàng, bám víu quan hệ. Sao thế, ngươi sợ bản tọa đánh chết ngươi à? Trẫm ta Hạo Thiên đúng là rất sợ. Lão là Ngọc Đế, chúa tể tam giới, lưng dựa vào thiên đạo, có thể nói là bất bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồng Tú không giết được lão. Sức mạnh của Hồng Tú, Hạo Thiên đã sớm được lĩnh giáo rồi. Mấy cái gọi là vô địch, bất bại, bất tử, bất diệt, ở trước mặt Hồng Tú đều là vô dụng. Hồng Tú thấy Hạo Thiên ấp úng, liền nhếch mép cười lạnh, không cần giải thích, bản tọa cho ngươi thời gian về chuẩn bị quan tài. Nhớ kỹ, phải nhanh lên, nếu không chuẩn bị kịp, bản tọa chỉ có thể tiễn ngươi một màn hôi phi yên diệt. Dứt lời, Hồng Tú không cần Hạo Thiên trả lời, cứ thế mang theo Hồng Giao qua Minh Chính Đại rời đi ngay trước mặt lão. Hết chương 1168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!